Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2401. Oanh! Oanh! Hùng Ngộ Phong mỗi đi một bước, dường như đều làm mặt đất chấn động. Liên lụy tất cả mọi người thần kinh. Toàn thân nhuốm máu Hùng Ngộ Phong, nhìn qua vô cùng kinh khủng, giống như là theo trong địa ngục đi tới ác ma. Trong tay hắn huyết hồn châu, tuy nhiên đã phá tan tới. Thế nhưng là, nếu thật như hắn nói, huyết hồn châu, còn lại một kích cuối cùng, người nào có thể ngăn cản? Mọi người sắc mặt đều biến. Nhìn qua Hùng Ngộ Phong, từng bước một đi hướng ngã xuống đất cái kia năm đại cường giả. Huyết hồn châu một kích cuối cùng. La Phong đứng tại đường Tử Vân bên cạnh, giờ phút này, cũng vô hậu lui, đôi mắt lướt qua một đạo quyết tuyệt. La đại ca, không thể xúc động. Tiểu Bạch Long ngao cừu trầm giọng địa mở miệng. Mục đích quan nhìn chầm chầm Hùng Ngộ Phong, quan sát đối phương thần sắc, huyết hồn châu, muốn mượn ký chủ huyết dịch tinh hoa, mới có thể phát huy ra cường đại uy năng. Theo ta thấy, đầu này tuyết hùng tại các vị tiền bối công kích phía dưới, đã là nỏ mạnh hết đà, nếu như phát động huyết hồn châu một kích cuối cùng, chính hắn cũng muốn ngã xuống. La Phong đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhìn chầm chầm từng bước ép sát Hùng Ngộ Phong. Nỏ mạnh hết đà. La Phong đôi mắt đột nhiên tách ra hai bó sắc bén quang mang. Năm vị tiền bối tuy nhiên tạm thời mất đi chiến đấu chi lực, thế nhưng là, tuyết dạ thành bên trong, còn có ngàn vạn võ giả. La Phong cấp tốc nhìn về phía cửa nam phương hướng, chấn thanh địa mở miệng, chúng ta liên thủ vây công đầu này tuyết hùng, hắn nhất định kiên trì không bao lâu. Hùng Ngộ Phong ánh mắt băng lãnh đến cực hạn, lạnh lùng nhìn chăm chú lên La Phong, các ngươi hôm nay gây nên, muốn cho cái này vượt mặt. Mang đến hủy diệt tính tai nạn. Trên tường thành, đông đảo võ giả hai mặt nhìn nhau. Danh kiếm tông đệ tử nghe lệnh, theo ta ra khỏi thành, giết tuyết hùng. Diệp Tinh Hà mảy may không sợ, mặc dù chỉ là một tên tuổi trẻ thiên kiêu, thế nhưng là, hắn can đảm như là cha, giờ phút này huy kiếm nhảy xuống cổng thành. Không sai, đầu này tuyết hùng đã là nỏ mạnh hết đà, coi như hắn huyết hồn châu chỉ còn lại sau cùng nhất kích, hắn có thể giết chết chúng ta nơi này tất cả mọi người sao? Mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn. Tuyết dạ thành trên tường thành, võ giả ào ào nhảy xuống. Hùng Ngộ Phong cước bộ dừng lại, quay đầu nhìn sang, đột nhiên, ngửa mặt lên trời cười như điên. Hai con ngươi bắn ra cùng ngạo quang mang, khôi ngô nhuốm máu thân thể sừng sững ở giữa thiên địa, hai con ngươi nhìn thẳng xông thẳng lên đến đám võ giả. Một đám vô tri con kiến hôi, các ngươi biết, đắc tội tuyết hùng nhất tộc xuống tràn sao. Thanh âm chấn thiên. Có lẽ các ngươi ngu muội vô tri, cô lậu quả văn, không từng nghe nói tuyết hùng nhất tộc, như vậy, liền để bản vương đến nói cho các ngươi. Đã từng lóa mắt ngàn vạn vực mặt long tộc, chính là ta tuyết hùng nhất tộc liên quân tiêu diệt. Các ngươi cái gọi là tiên bản, cửu đại gần tiên cảnh cường giả, tuyết hùng nhất tộc, một chi độ long quân đoàn, gần tiên cảnh võ giả, liền xa không chỉ 9 người, thậm chí, ngày xưa đồ sát long tộc liên quân bên trong, còn có gần tiên cảnh võ giả tạo thành đại quân. Như thế đội hình, các ngươi khả năng tưởng tượng. Lời nói rơi xuống, vô số trong lòng người tất cả đều mãnh liệt rung động lên. Từ gần tiên cảnh tạo thành đại quân, đây là khái niệm gì? Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là gần tiên cảnh. Không ít người sắc mặt đều biến đến rất trắng lên. Đầu này tuyết hùng, địa vị quá lớn. Hắn sau lưng lực lượng, làm cho người run rẩy. Không thể nghi ngờ, những lời này có tuyệt đối chấn nhiếp lực. Các ngươi lại nhưng biết, tòa này tuyết nữ phong, chỉ là ta tuyết hùng nhất tộc cầm tù long tộc phạm nhân bên trong một chỗ cấm địa thôi. Hùng Ngộ Phong tay cầm huyết hồn châu, không chút kiên kỵ cười như điên, đôi mắt liếc nhìn ngao cừu, ta nghĩ, ta nói tới hết thảy, đầu này tiểu long rõ ràng nhất, hắn truyền thừa ký ức bên trong, nhất định thiếu không, ngày xưa long tộc bị diệt tràn diện. Nghe vậy, ngao cừu đôi mắt không khỏi bắn ra hai bó hào quang màu đỏ như máu. Toàn thân tràn ngập cừu hận sát khí, cưỡng ép địa kềm chế, thân thể tại run rẩy kịch liệt, không phải sợ hãi, mà chính là cực độ phẫn nộ. Hùng Ngộ Phong ánh mắt lại lần nữa quét qua đông đảo võ giả, suy cười một tiếng, ta cũng muốn nhìn nhìn, cái này vượt mặt, cái nào võ giả, dám đụng đến ta tuyết hùng nhất tộc. Tất cả mọi người sắc mặt tái nhợt. Trên tường thành, còn có hai cổ thế lực, án binh bất động. Kỳ Lân Cốc cùng Bát Tiên Điện. Giờ phút này, Công Tôn Thiện cùng Từ Nghênh Định ánh mắt nhìn nhau. Tuyết hùng nhất tộc mạnh hơn, liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Diệp Tinh Hà chấn thanh địa mở miệng, hôm nay Danh Kiếm Tông, quyết chiến đến cùng. Tà La Phong, cũng chiến đến cùng. La Phong ngẩng đầu nhìn về phía rất nhiều võ giả, năm tên tiền bối làm thủ hộ Tuyết Dạ Thành, đã dùng hết sau cùng một tia lực lượng, thậm chí không tiếc cùng đầu này Tuyết Hùng đồng quy vu tận. Các ngươi coi là, hôm nay không giết này Tuyết Hùng, đợi hắn khôi phục sau đó về sau, thì sẽ bỏ qua Tuyết Dạ Thành. La Phong ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Trên tường thành đứng đấy hai người. Hai người đều là độ kiếp cảnh 6 tầng đỉnh phong võ giả. Nếu như bọn họ ở thời điểm này xuất thủ đối phó đầu này Tuyết Hùng, hội có rất lớn phần thắng. Chính như Ngao Cừu phán đoán, bây giờ Hùng Ngộ Phong đã là nỏ mạnh hết đà. Bát Tiên Điện, Kỳ Lân Cốc. Không ít người phát giác được La Phong ý tứ, ánh mắt cũng ào ào quay đầu nhìn lại. Trên tường thành, Công Tôn Thiện cùng Từ Nghênh Đình tự hồ đã sớm làm ra quyết định. Quả quyết địa vung tay lên. Giết! Công Tôn Thiện ánh mắt tránh qua băng lãnh sát cơ, đồng thời, thân thể bạo vút đi, đột nhiên xông lại. Giờ khắc này, đông đảo võ giả huyết dịch tự hồ cũng thoáng cái bị nhen lửa. Cùng đầu này Tuyết Hùng liều. Giết a! Thế mà, một giây sau ở giữa, phong vân đột biến. Công Tôn Thiện cùng Từ Nghênh Đình hai người hướng lướt mà tới, lại đột nhiên ở giữa hướng về đông đảo võ giả xuất thủ. Riêng là Danh Kiếm Tông đệ tử, lọc vào hai người nặng điểm công kích. Nháy mắt, đã có đỡ một ít Danh Kiếm Tông đệ tử ngã vào trong vũng máu. Tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người đều chấn trụ. Rầm rầm rầm. Kỳ Lân Cốc cùng Bát Tiên Điện đệ tử vào thời khắc này đồng thời xông ra. Giơ cao trong tay đồ đao, thình lình thẳng hướng lấy Danh Kiếm Tông cầm đầu rất nhiều võ giả. Các ngươi! Mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt liền có không ít võ giả ngã vào trong vũng máu. Bảo hộ thiếu tông chủ. Đoạn Thiên Tặng bọn người kịp phản ứng, đôi mắt nổ bắn ra phẫn nộ chi sắc, bọn này súc sinh. Bất chợt tới một trận đại hỗn chiến. Thì liền Hùng Ngộ Phong cũng không khỏi đến sững sờ một chút, chợt khóe miệng lướt qua một tia lạnh buốt ý cười. Giết! Bát Tiên Điện cùng Kỳ Lân Cốc đệ tử, theo nội thành lao ra người, chừng hơn vạn. Thanh thế cuồn cuộn, gió cuốn mây tan giống như, cường thế nghiền ép mà đến. Ngắn ngủi không đến mấy phút, liền tại trên mặt đất lưu xuống không ít băng lãnh thi thể. Cưỡng ép địa xé rách một đạo lỗ hổng. Đi vào Hùng Ngộ Phong trước mặt. Công Tôn Thiện cùng Từ Nghênh Đình đồng thời hướng về Hùng Ngộ Phong quỳ xuống. Bát Tiên Điện Công Tôn Thiện, Kỳ Lân Cốc Từ Nghênh Đình, bái kiến Tuyết Thần Sứ Giả Đại Nhân, Bát Tiên Điện cùng Kỳ Lân Cốc, thề chết cũng đi theo Tuyết Hùng nhất tộc. Cuồng phong gào thét, trận tuyết lớn. Hùng Ngộ Phong nhìn một chút hai người, ngửa đầu cười to, tốt, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi hai cái, cũng là Tuyết Hùng nhất tộc lưu tại Tiên Hoàng vực hai đầu chó nhỏ, bản vương cam đoan, cái kia cái gọi là cửu đại gần tiên cảnh, cũng không dám động các ngươi một cọng tóc gáy. Hai bóng người quỳ gối Hùng Ngộ Phong trước mặt, nghe vậy, tất cả đều đại hỉ, cuống quýt dập đầu, đa tạ Tuyết Thần Sứ Giả Đại Nhân thành toàn. Hùng Ngộ Phong càng thêm không chút kiên kỵ cười như điên, ánh mắt đảo qua mọi người, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, trêu tức cười lạnh, coi như bản vương đã là nỏ mạnh hết đà, coi như chỉ còn lại sau cùng nhất kích chi lực, thì tính sao? Kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, cái thế giới này, người thông minh, chung quy so với các ngươi bọn này ngu ngốc nhiều. Lúc này, Công Tôn Thiện cùng Từ Nghênh Đình đứng lên, ánh mắt quét qua phía trước, chấn thanh địa mở miệng, các ngươi vừa mới, chẳng lẽ đều không có nghe thấy Tuyết Thần Sứ Giả Đại Nhân lời nói sao? Hiệu Trung Tuyết Hùng nhất tộc, là Tiên Hoàng vượt đường ra duy nhất, các ngươi khư khư cố chấp, nghịch thiên mà đi, đó là tự chịu diệt vong. Các ngươi nhưng biết được Tuyết Hùng nhất tộc hậu quả. Công Tôn Thiện sau đó mà nói rằng, nếu như bởi vì các ngươi hôm nay ngu muội vô tri mà đắc tội Tuyết Hùng nhất tộc, dẫn đến toàn bộ Tiên Hoàng vượt hủy diệt, các ngươi, ai có thể gánh vác trách nhiệm này? Không ít võ giả khuôn mặt tất cả đều biến sắc. Kỳ Lân Cốc cùng Bát Tiên Điện đột nhiên phản chiến, quỳ liếm Hiệu Trung Tuyết Hùng nhất tộc, lại một lần nữa triệt để đánh vỡ trên trận bố cục. Nguyên bản nếu như là tập hợp nhất thành chi lực, đối phó nỏ mạnh hết đà Tuyết Hùng, nhất định có thể đem hắn chém giết. Thế nhưng là, Kỳ Lân Cốc cùng Bát Tiên Điện hai cổ nguyên bản là thuộc về Tuyết Dạ Thành siêu cấp thế lực, bây giờ đầu nhập vào Tuyết Hùng, dù là Tuyết Hùng không xuất thủ, tại chỗ cũng không ai có thể chiến thắng Công Tôn Thiện cùng Từ Nghênh Đình. Tiểu nhân hèn hạ. Diệp Cổ Vân dùng hết lực lượng toàn thân đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Công Tôn Thiện hai người, các ngươi trên thân chảy, là nhân tộc huyết dịch. các ngươi dưới chân đất đai là dưỡng dục các ngươi đời đời kiếp kiếp gia viên. Mà bây giờ, các ngươi vậy mà không chút do dự, liền đầu nhập vào ngoại lai xâm phạm người, các ngươi không xứng là người. Nghe vậy, Công Tôn Thiện mỉm cười đĩa lắc đầu, xem thường, Diệp Cổ Vân, chẳng lẽ muốn chúng ta như cùng ngươi như vậy, biết rõ không thể làm mà làm, đó mới là sáng suốt lựa chọn. Buồn cười. Tuyết Thần sứ giả đại nhân nói đúng, cái này căn bản là một đám ngu muội gia hỏa. Từ Nghênh Đình cười lạnh, người thường đi chỗ cao, chúng ta Kỳ Lân Cốc cùng Bát Tiên Điện hiệu trung vũ trụ trong vạn tộc tôn quý nhất Tuyết Hùng nhất tộc, đó là chúng ta trăm ngàn năm đều tu không đến đại cơ duyên. Thật đáng xấu hổ. La Phong mục đích quan nhìn chằm chằm, không biết xấu hổ như vậy lời nói, còn có thể như thế đường hoàng nói ra, ta ngã thật có điểm bội phục. Người khác nhìn lấy bội phục, tranh thủ thời gian cân nhắc làm sao đào mệnh đi. Đường Tử Vân thấp giọng mở miệng, Kỳ Lân Cốc cùng Bát Tiên Điện đầu nhập vào đầu này Tuyết Hùng, chúng ta càng không sức tái chiến, một hồi nếu có cơ hội, ngươi lập tức đào tẩu, ta cũng không muốn, ta cái kia hai cái nữ nhi vẫn còn chưa qua môn, thì thành quả phụ. La Phong nhỏ nhẹ địa cười một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, quay đầu nhìn về phía Đường Tử Vân, thần sắc nghiêm túc, Tiêu phu nhân, mới vừa rồi là các ngươi bảo hộ chúng ta, hiện tại, giờ đến phiên chúng ta bảo hộ các ngươi. La Phong đôi mắt nổ bắn ra sắc bén chiến ý, Tiểu Cừu, ngươi cảm thấy thế nào? Hôm nay, không phải đầu này Tuyết Hùng chết, ta liền chết. Ngao Cừu cũng không che giấu chút nào trong mắt mình ngập trời hận giận, đến nước này, La Phong đều lựa chọn nhất chiến, hắn căn bản không có lùi bước lý do. Thiếu chủ, Cung lão tiên sinh nhìn lấy Ngao Cừu, thần sắc có chút lo lắng. Ta nguyện ý hiệu trung Tuyết Hùng nhất tộc. Lúc này thời điểm, trong đám người, lại bất ngờ có võ giả trống to, cơ hồ trong chớp mắt, bóng người liền vút qua hướng phía trước phóng đi, đứng tại Kỳ Lân Cốc cùng Bát Tiên Điện võ giả chỗ trận doanh. Thề sống chết hiệu trung Tuyết Hùng nhất tộc. Tuyết Hùng nhất tộc mới là tiên hoàng vực chánh thức vương giả. Từng cái võ giả tiến lên. Hùng Ngộ Phong khuôn mặt nụ cười càng tăng lên. Một đám hèn mọn con kiến hôi. Ở trong mắt Hùng Ngộ Phong, căn bản không có đem tiên hoàng vực bất luận cái gì nhân tộc để vào trong mắt. Bất quá, hắn vui tại nhìn đến trước mắt cái này cảnh tượng. Các ngươi. Diệp Tinh Hà thân thể mãnh liệt địa rung động, nhìn lấy từng cái đến từ Tuyết Dạ Thành các môn các phái võ giả, lâm trận bỏ chạy, Diệp Tinh Hà đôi mắt không khỏi toát ra một trận bi thương, đột nhiên cười như điên, các ngươi coi là, chính mình rất thông minh sao? Các ngươi đều là một đám thật đáng buồn người, các ngươi còn sống, tựa như là một con chó. La Phong ánh mắt nhìn đi qua, biết được Diệp Tinh Hà thân phận về sau, nặng nề mà gật đầu, thiếu tông chủ nói đúng, bọn họ chỉ là một đám thật đáng buồn người thôi. La Phong chậm rãi đảo qua còn đứng ở lấy danh kiếm tông đệ tử cầm đầu đông đảo võ giả, đôi mắt tách ra thần thái, ta lấy các ngươi làm vinh. Mọi người ào ào rút kiếm. Tuyết Hùng nhất tộc là ngoại lai xâm phạm người. Vì sao muốn hàng? Cho dù là chiến tử, cũng muốn bảo trì nhân tộc ngạo cốt, tôn nghiêm. Mà các ngươi... La Phong chậm rãi cất bước tiến lên, nhìn hướng về phía trước vượt qua vạn người võ giả, ánh mắt băng lãnh, khinh thường, một miếng nước bọt, một đám đồ đê tiện. Công Tôn Thiện cùng Từ Nghênh Đình khuôn mặt đồng thời biến ảo, đôi mắt sát khí phun trào mà ra. Việc này bởi vì ngươi mà lên, La Phong, ngươi là tự sát tạ tội, vẫn là muốn chết tại loạn đao vạn dưới thân kiếm, lão phu phá lệ khai ân, để ngươi xí. Công Tôn Thiện cười lạnh mở miệng. Ta La Phong tiện mệnh một đầu. Cũng không có các ngươi bọn này Tuyết Hùng nhất tộc dưới trướng chó như vậy trân quý. La Phong ha ha địa cười một tiếng, khóe miệng nhẹ nhàng lướt qua một vệt lạnh buốt, đưa tay ở giữa, chúng sinh tháp chậm chậm địa ẩn hiện ra, nhưng là muốn cầm ta cái mạng này, chỉ sợ. Các ngươi còn không xứng. Lời nói rơi xuống ở giữa, La Phong trong tay chúng sinh tháp bỗng nhiên bay ra. Trực trùng vân tiêu. Một sát na này ở giữa, thần tháp biến lớn, thần quang phóng thích. Trong lúc đó bao trùm xuống tới. Đây là chúng sinh tháp. Hùng Ngộ Phong đồng tử bỗng nhiên chấn động, ánh mắt khóa chặt La Phong, đôi mắt toát ra thật không thể tin, ngươi là người phương nào? Tại Hùng Ngộ Phong trong ấn tượng, chúng sinh tháp loại này cấp bậc bảo khí, tuyệt đối không có khả năng tại tiên hoàng vực dạng này vực mặt xuất hiện. Mà lại, trước mắt cái này một tòa chúng sinh tháp, hoàn chỉnh không thiếu sót, hào quang chói người. Hắn không thể tin được, chúng sinh tháp vậy mà tại cái này vượt mặt một cái nhân tộc trong tay thiếu niên xuất hiện. Chúng sinh tháp dưới, chúng sinh bình đẳng. La Phong đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, để ta xem một chút, các ngươi trên thân chảy máu dịch, có phải hay không hơn người một bậc? Oanh! Một sát na này ở giữa, chúng sinh tháp thần quan phạm vi bao trùm, đông đảo võ giả trong lòng mãnh liệt chấn động mạnh mẽ. Bọn họ cảnh giới, tại chúng sinh tháp thần quan bao trùm trong chốc lát, cực nhanh lùi lại. Lấy chúng sinh tháp chủ nhân làm tiêu chuẩn. Độ kiếp cảnh nhất trọng. Không ít độ kiếp cảnh võ giả cảnh giới cơ hồ trong nháy mắt liền bị trấn áp đến độ kiếp cảnh nhất trọng. Không chỉ là Công Tôn Thiện sau lưng đông đảo võ giả, bao quát Danh Kiếm Tông đông đảo cường giả, Đoạn Thiên Tặng bọn người, bọn họ cảnh giới đều trong nháy mắt bị trấn áp đến độ kiếp cảnh nhất trọng. Chúng sinh bình đẳng. Tại chúng sinh tháp có thể phạm vi chịu đựng phía dưới, không ai có thể chống lại. Chúng sinh tháp, cực phẩm bảo khí. Giờ phút này, Thiên Văn Thiết Tam Giác thần sắc cũng đều bộc phát ra ánh sáng, ngẩng đầu nhìn cái kia thần quang lấp lóe chúng sinh tháp. Bảo khí, cũng có phẩm chất phân chia. Nói chung, phân thượng trung hạ tam phẩm. Thế mà, tại thượng phẩm phía trên, còn có cực phẩm bảo khí. Trước mắt cái này một tòa chúng sinh tháp, có thể liệt kê cực phẩm bảo khí hàng ngũ. Giờ khắc này, Tuyết Dạ thành cửa năm trước, chúng sinh tháp quang huy, lập lòe thế gian. Cao cao tại thượng, quan sát thương sinh, chúng sinh bình đẳng. Không có người nghĩ đến, La Phong trong tay lại còn có thần kỳ như thế bảo khí, làm cho người rung động không gì sánh được. Giờ phút này đứng tại Tuyết Dạ thành cửa nam trước võ giả, tuyệt đại đa số đều là độ kiếp cảnh nhất trọng võ giả cũng không có quá cảm thấy cảm giác, siêu qua độ kiếp cảnh nhất trọng, đều cảm nhận được cảnh giới trấn áp lực lượng. Bao quát Công Tôn Thiện cùng Từ Nghênh Đình. Tại chúng sinh tháp phóng xuất ra trong nháy mắt, La Phong ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Công Tôn Thiện cùng Từ Nghênh Đình. Hai người là độ kiếp cảnh 6 tầng đỉnh phong, La Phong lại vẻn vẹn độ kiếp cảnh nhất trọng, song phương thực lực cảnh giới chênh lệch quá mức cách xa, La Phong lo lắng, chúng sinh tháp cũng không có cách nào đối hai người có hiệu quả. Trên thân hai người cũng có bảo khí quang mang nở rộ, nỗ lực chống cự chúng sinh tháp cảnh giới trấn áp. Cuối cùng, Công Tôn Thiện cùng Từ Nghênh Đình cảnh giới cũng không có như cùng còn lại người như vậy, bị trấn áp đến độ kiếp cảnh nhất trọng, bọn họ tại độ kiếp cảnh tam trọng thời điểm, ổn định lại. Quả là thế. La Phong đồng tử không khỏi hơi co lại. Chúng sinh tháp, cũng không phải vạn năng. Độ kiếp cảnh 6 tầng võ giả, đã có thể chống lại chúng sinh tháp uy năng. Cái này cùng tay cầm chúng sinh tháp chi chủ thực lực cảnh giới có quan hệ, nếu như La Phong lại cao hơn 2 trọng cảnh giới, đủ để tùy tiện liền đem Công Tôn Thiện bọn người cùng nhau trấn áp xuống. Không độ qua kiếp cảnh tam trọng, La Phong còn có thể nhất chiến. La Phong hít sâu một hơi, đôi mắt tràn ngập chiến ý, bây giờ toàn bộ cửa nam trước độ kiếp cảnh võ giả, đều là độ kiếp cảnh nhất trọng, duy chỉ có Công Tôn Thiện cùng Từ Nghênh Đình ngoại lệ. La Phong trong lòng bất ngờ ở giữa kịch liệt chấn động, quay đầu nhìn về phía Hùng Ngộ Phong. Hùng Ngộ Phong tay cầm huyết hồn châu, giờ phút này đã khoanh chân ngồi xuống. La Phong nhìn không thấu hắn hư thực. Hắn tự hồ tại bắt gấp thời gian, nỗ lực khôi phục chính mình thực lực. Lấy hắn độ kiếp cảnh thất trọng đỉnh phong thực lực, La Phong muốn dùng chúng sinh tháp trấn áp, không thể nghi ngờ càng khó. Có điều, Tiểu Cừu nói, đầu này Tuyết Hùng đã là nỏ mạnh hết đà, muốn trong thời gian ngắn khôi phục lại, nói nghe thì dễ. La Phong ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chăm chú về phía Công Tôn Thiện cùng Từ Nghênh Đình. Trước mắt địch nhân lớn nhất, Kỳ Lân Cốc cùng Bát Tiên Điện. Có hai cổ thế lực này đầu nhập vào quỳ liếm, đầu này Tuyết Hùng mới có tạm thời thở dốc cơ hội. Truyền thuyết bên trong chúng sinh tháp, quả nhiên thần kỳ. Lúc này, Công Tôn Thiện đã kịp phản ứng, thần sắc thoáng ổn định, khóe miệng dương nhẹ, lạnh lùng nói, đáng tiếc, thực lực ngươi cuối cùng còn quá yếu, nếu không, hôm nay chúng ta, còn thật muốn đưa tại ngươi chúng sinh tháp xuống. La Phong thân thể nhảy lên một cái, trong tay Cửu Lê Thánh Đao tách ra trạm lam sắc quang mang. Nhất chiến liền biết rõ. La Phong không muốn tiêu hao thêm phí nửa chút thời gian. Chúng sinh tháp uy lực, cần tiêu hao chúng sinh tháp bên trong tiên thiên linh bảo. Chỉ cần tiên thiên linh bảo tiêu hao hầu như không còn, như vậy, món bảo khí này cũng muốn hủy đi. Cửu Lê Thánh Đao cường thế chém tới, thẳng đến Công Tôn Thiện. Hai cái chênh lệch cảnh giới, La Phong không sợ hãi chút nào, dẫn đầu phát động công kích. Trong chớp nhoáng này, nhất thời hấp dẫn vô số người ánh mắt. Đến từ truyền kỳ thiên kiêu phản kích. La Phong tuy nhiên lúc trước cũng đánh bại độ kiếp cảnh tam trọng Minh Vương cung đệ tử, thế nhưng là, trước mắt Công Tôn Thiện thế nhưng là độ kiếp cảnh 6 tầng đỉnh phong cường giả, dù là cảnh giới bị trấn áp đến độ kiếp cảnh tam trọng, thực lực như thế nào lúc trước cái kia Minh Vương cung đệ tử có thể so sánh? La Phong có thể hay không nương tựa theo chúng sinh tháp, ngược gió lật bàn? Bất luận một trận chiến này kết quả như thế nào, chúng sinh tháp vừa ra, truyền kỳ thiên kiêu, nhất định tại cửa nam trước, lưu lại lập loại nhất chiến. Oanh! Công Tôn Thiện nghênh chiến, trong tay một thanh hắc phiến giống như sắc bén bảo kiếm vung ra. Bát Tiên Điện Chủ, Tuyết Dạ Thành bên trong Quát Tháo Phong Vân đại nhân vật. Công Tôn Thiện chưa từng có nghĩ tới, chính mình lại còn sẽ có một ngày như vậy, cùng một tên độ kiếp cảnh nhất trọng thiên kiêu ngạo giao thủ. Đặt bình thường, dạng này thực lực, Công Tôn Thiện căn bản sẽ không nhìn thẳng đi xem, chính mình một cái tay có thể tùy ý bóp chết tồn tại. Nhưng bây giờ, đại chiến bạo phát, La Phong bày ra lực lượng, xa xa vượt qua Công Tôn Thiện dự kiến. Đây là độ kiếp cảnh nhất trọng võ giả chỗ có thể có được lực lượng sao? Công Tôn Thiện khó có thể tin, không dám khinh địch, toàn lực ứng phó. Thần bí hắc phiến ẩn chứa lôi đình vạn quân lực lượng, cường thế phản kích. Thiên Phật chỉ. La Phong trong nháy mắt, từng chùm quang mang bắn ra. Tại chúng sinh dưới tháp, đại lôi âm uy năng tựa hồ càng thêm cường đại. Sắc bén Thiên Phật chỉ, xuyên thủng tầng tầng phòng ngự, trực kích Công Tôn Thiện. Công Tôn Thiện pháp tướng thần bí, thấy không rõ bộ dáng, bất quá, uy lực phi thường cường đại, giờ phút này hắc phiến đột nhiên mở ra, trong nháy mắt hình thành một cái to lớn bình chướng, đem La Phong thế công ngăn cản, đồng thời, bá bá bá. Một từng chiếc màu đen mọc gai tự hắc đập bay ra, ẩn chứa sắc bén cực hạn quang lạnh. Sưu, sưu, Tiêu Dao Du thân pháp thi triển đến phát huy vô cùng tinh tế. La Phong bóng người đột nhiên biến mất, lại trong nháy mắt ẩn hiện tại khác bên ngoài một chỗ. Thuấn tức di động, thân hình không cách nào nắm lấy. Là Long tộc ngũ hành đại độn. Hùng Ngộ Phong trong lúc đó mở mắt ra, sát cơ bay lên, cái này vực mặt, đến tột cùng còn có bao nhiêu Long tộc dương nghiệt. Đều nên chém giết sạch sành sanh. La Phong chỉ là vận dụng thuần túy Long cung vũ kỹ, ngũ hành đại độn. Cũng không phối hợp thần Long pháp, dù là như thế, cũng khiến thân hình hắn biến đến hư huyễn khó lường. Trong lúc nhất thời, Công Tôn Thiện căn bản bắt không đến thân hình hắn vị trí cụ thể, ngược lại lọt vào La Phong không ngừng phản kích. Oanh! Oanh! Oanh! Theo mọi người, giờ phút này lại là La Phong chiếm cứ lấy thượng phong. Dù là hắn là độ kiếp cảnh nhất trọng, Công Tôn Thiện, độ kiếp cảnh tam trọng. Có thể kết quả, tự hồ hoàn toàn ngược lại. Bị áp chế lấy khó có thể phản kích, đúng là Công Tôn Thiện. Thật không hổ là truyền kỳ thiên kiêu. La Phong thân pháp này, quá huyền diệu, Công Tôn Thiện muốn tìm ra hắn chân thân cũng khó khăn, chớ nói chi là chiến đấu. Một trận tiếng thán phục âm liên tiếp vang lên. Xem ra, hắn thật có thể bảo hộ chúng ta. Đường Tử Vân khuôn mặt toát ra một trận nụ cười. Vừa mới nàng để La Phong khi đi, La Phong dùng rất kiên định ngữ khí nói cho nàng, từ giờ trở đi, nơi này, từ hắn đến bảo hộ. Hiện tại, La Phong dùng hành động để chứng minh. Hùng Ngộ Phong lạnh hừ một tiếng, mở miệng nói ra, ngũ hành đại độn, nếu có lĩnh vực ảnh hưởng, liền sẽ mất đi hiệu lực. Sưu. Vừa mới chuẩn bị xong lên từ nghênh đình đột nhiên ổn định bóng người, tầm mắt nhíu lại, lóe ra một vệt lãnh quang. Lật tay ở giữa, có trận kỳ tại từ nghênh đình trong tay xuất hiện, không cần nghĩ ngợi, hướng về phía trước ném mà ra. Rơi xuống đất thành trận. Đồng thời, từ nghênh đình vung trong tay thần binh, nhanh như tia chớp. Hướng về phía La Phong giết đi qua, Công Tôn huynh, ta đến giúp ngươi một tay. Thấy thế, La Phong sau lưng mọi người khuôn mặt không khỏi biến đổi. Không biết xấu hổ, độ kiếp cảnh tam trọng đối phó độ kiếp cảnh nhất trọng, lại còn lấy nhiều khi ít. Diệp Tinh Hà cắn răng giận mắng, thế nhưng là, hắn bất lực, chỉ có thể lo lắng sung. La đại ca. Tiểu Bạch Long ngao cừu vô ý thức hô to, bóng người chính muốn xông lên đi. Tiểu cừu đừng nhúc nhích. La Phong thanh âm quát nhẹ, mũi chân lăng không điểm nhẹ, thân thể nhảy lên thẳng lên, ánh mắt vòng quét Công Tôn Thiện cùng từ nghênh đình. Giờ phút này, La Phong chiến ý mới vừa vặn trèo thăng lên, bất quá là hai đầu ác khuyển liên thủ thôi, từ giờ trở đi, chiến trường này, do ta tiếp quản. Đối mặt hai đại cường giả tiền hậu giáp kích, La Phong chẳng những không có mảy may e ngại, ngược lại kích thích trong lòng mạnh nhất chiến ý. Thậm chí hào ngôn, theo giờ khắc này bắt đầu, này chiến trường. Từ hắn tới tiếp quản. Người thiếu niên, quả nhiên là hăng hái. Phong Tam Nương không khỏi khẽ cười một tiếng, ánh mắt toát ra thưởng thức. Người trẻ tuổi, tự nhiên cái kia có người tuổi trẻ phải có nhuệ khí. Ngao Cừu dừng thân ảnh, ánh mắt nhìn chăm chăm. Hắn thực lực tuy nhiên đồng dạng bị trấn áp đến độ kiếp cảnh nhất trọng, thế nhưng là, hắn là long tộc. Ngao Cừu tự tin, trước mắt hai nhân tộc kia cường giả, một có thể nhất chiến. Thiên Ti vạn kiếm. La Phong tinh thần lực dao động lan tràn ra. Thần niệm thế công uyển giống như thủy triều công kích ra ngoài. Hưu. Hưu. Hưu. Hưu. Như tơ giống như kim kiếm dày đặc như mưa, phân biệt thẳng hướng Công Tôn Thiện cùng Từ Nghênh Đình. Hai người không dám chút nào lãnh đạm, đôi mắt càng là lấp lóe qua sát cơ. Bọn họ đầu nhập vào Tuyết Hùng nhất tộc, Hùng Ngộ Phong càng là nói thẳng, bọn họ về sau tại Tiên Hoàng vực, như vậy là gần tiên cảnh, cũng chưa chắc dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Đối với bọn hắn mà nói, đây là thiên đại kỳ ngộ, nhất định phải vững vàng bắt lấy. Nhưng hôm nay, lại bị một thiếu niên thiên kiêu ngăn lại. Hai người đôi mắt bị vô tận lửa giận bao trùm, quả quyết địa xuất thủ, trực tiếp chính là tối cường công kích. Chung quy là độ kiếp cảnh tam trọng, liên thủ phía dưới toàn lực nhất kích, La Phong dù là thân thể như bảo khí, cũng không dám tùy tiện lấy thân thể đi cản. Trên thân hai người, đều có hồn khí hộ thể. La Phong ánh mắt lóe ra lạnh lẽo, hắn lấy thần niệm hóa lôi, một sáng một tối, thế mà, đối hai người này không chút nào có hiệu quả. Bọn họ đã biết La Phong thần niệm sư thân phận, tự nhiên có đề phòng. Thần niệm khống chế Thiên Ti vạn kiếm, trong tay Cửu Lê Thánh Đao không có nghiêm túc, lực phách hoa sơn chi thế. Khai thiên tích địa. Âm. Âm. Mọi người mắt thấy một trận không dám tưởng tượng nhất chiến. Vẹn vẹn độ kiếp cảnh nhất trọng truyền kỳ thiên kiêu, sức một mình, tại chúng sinh tháp phụ trợ phía dưới, kịch chiến Tuyết Dạ thành bài danh trước năm hai đại đỉnh phong cường giả. Hắn vẹn vẹn, độ kiếp cảnh nhất trọng, liền như vậy nghịch thiên. Nếu là trưởng thành tiếp, chẳng phải là càng khủng bố hơn. Không thể nghi ngờ, Tiên Hoàng vực người thứ 10, trừ hắn ra không còn có thế là ai khác. Nếu như một trận chiến này có thể sống sót, ta tin tưởng, cuối cùng có một ngày, truyền kỳ thiên kiêu La Phong, có thể bước vào gần tiên cảnh, hắn thành tựu, bất khả hạn lượng. Mọi người đều sợ hãi thán phục. Lúc này, Công Tôn Thiện lại bất ngờ xuất ra một món bảo khí. Cầm tiên võng. Hô. Lưỡi lớn đánh tới. La Phong thân hình đột nhiên nhanh chóng thối lui. Sau lưng lại đột nhiên truyền đến một trận cực kỳ nguy hiểm khí tức. Từ Nghênh Đình đã sớm chuẩn bị, bảo kiếm phong mang tất lộ, sắc bén chém giết mà đi. Hai đại cường giả phối hợp đến không chê vào đâu được. Bọn họ muốn biểu hiện cho Hùng Ngộ Phong nhìn, chính mình đầu nhập vào Tuyết Hùng nhất tộc, tự nhiên có thể vì Tuyết Hùng nhất tộc làm việc. Hôm nay nhất định phải chém giết những người trước mắt này, bắt Tiểu Bạch Long, lập xuống đại công. Lớn nhất trở ngại, chính là thiếu niên này La Phong. Giết. Hai người sát cơ đều tại thời khắc này nhảy lên tới cực điểm. Một sát na này ở giữa, trước có cầm tiên võng tới gần, sau có bảo kiếm phong mang truy thân thể. Tiểu tử, chúng ta tung hoành thiên hạ thời điểm, ngươi còn không có xuất thế đây. Từ Nghênh Đình cười lạnh, đừng tưởng rằng bằng vào chúng sinh tháp, ngươi liền có thể chúa tể hết thảy, mặc dù ngươi thiên tư trác tuyệt, đồng giai vô địch, thế nhưng là, chúng ta cũng không phải cùng giai địch thủ, hơn xa ngươi. La Phong cũng không đáp lại, nhìn về phía càng tới gần cầm tiên võng, La Phong thân thể bạo lướt thẳng lên, lòng bàn tay xuất hiện một vệt lục sắc quang mang. La Tiểu Đằng. Lục sắc đằng mạng trong khoảnh khắc xuất hiện, trong nháy mắt bay múa đầy trời. Tình cảnh này khiến mọi người tại đây đôi mắt không khỏi đồng thời trợn to mấy phần. Phàn Thiên Đằng. Làm thiên thành nhất chiến, truyền kỳ thiên kiêu đến Phàn Thiên Đằng nhận chủ, sớm liền truyền khắp Tiên Hoàng vực. Hôm nay tận mắt nhìn thấy, càng thêm rung động. Trong nháy mắt, đầy trời trải rộng Phàn Thiên Đằng dây leo, giống như vô số trường xa lẻ lưỡi, tê tê thanh âm phá không truyền đến. Cầm tiên võng trước tiên bị bao khỏa ở, tại đầy trời dây leo che lấp phía dưới, La Phong bóng người lại biến mất. Thánh đao phong mang lúc ẩn lúc hiện, bóng người ẩn thân Phàn Thiên Đằng phạm vi bao trùm bên trong, triển khai sắc bén phản kích. Giờ khắc này, Công Tôn Thiện cùng Từ Nghênh Định đồng thời kinh hãi, khuôn mặt mãnh liệt biến, toàn lực ứng phó. Rầm rầm rầm. Chấn thiên thanh âm quanh quẩn thương khung. Toàn trường tại tập trung. Đây mới thực sự là tuyệt thế thiên kiêu. Diệp Tinh Hà đôi mắt toát ra nóng rực không gì sánh được quang mang. Hắn danh xưng Tuyết Dạ thành đệ nhất thiên kiêu, có thể giờ phút này so sánh truyền kỳ thiên kiêu La Phong, hắn trả chênh lệch quá nhiều. Tại Diệp Tinh Hà trong lòng, La Phong Thành hắn đời này đều muốn đuổi theo mục tiêu. Xem ra, hắn thật có thể tiếp quản chiến trường. Gặp một màn này, cung lão tiên sinh trắng nõn không màu khuôn mặt cũng không khỏi đến toát ra một trận nụ cười. Không có người chú ý tới Gia Cát Vô Sĩ, hắn đôi mắt càng thêm kích động. Âm thầm nắm chặt quyền đầu. Hắn càng rõ ràng hơn La Phong thân phận, cùng La Phong trên thân chỗ gánh vác sứ mệnh. Giờ phút này La Phong bày ra thiên phú thực lực, khiến Gia Cát Vô Sĩ trông thấy hy vọng. Gia Cát một mạch, các đời chờ đợi, rốt cục trông thấy một tia ánh rạng đông. Hùng Ngộ Phong ngẩng đầu, thần sắc biến đến có chút âm trầm, hai cái phế vật. Hùng Ngộ Phong quay đầu, nhìn một chút Kỳ Lân Cốc cùng Bát Tiên Điện đông đảo võ giả, ánh mắt lóe ra một vệt hung ác ánh sáng, tất cả mọi người nghe lệnh, toàn bộ cùng tiến lên, người nào giết La Phong, người nào chính là Tuyết Hùng nhất tộc tại Tiên Hoàng vực sứ giả, nắm giữ tôn quý vô thượng địa vị. Lời nói rơi xuống, đông đảo võ giả ánh mắt ào ào bắn ra hai bó nóng rực không gì sánh được quang mang. Tôn quý vô thượng, vô cùng lớn dụ hoặc bày ở trước mặt. Chỉ cần giết La Phong, liền có đây hết thảy. Không ít người đôi mắt đều ẩn ẩn phát bắt đầu nóng, không cách nào áp chế gầm nhẹ một tiếng, trong lúc đó khởi động, hướng về La Phong xông tới giết. Giết La Phong, chính là Tuyết Hùng nhất tộc anh hùng. Giết hắn, có thể lấy được tôn quý vô thượng địa vị. Giết một người, là anh hùng. Không ít tiếng trống to âm vang động trời hoàn toàn lên. Dường như vì cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Bọn họ tự nhiên rõ ràng, La Phong sức một mình có thể cùng hai đại tông chủ chống lại, bằng vào bọn hắn cá nhân thực lực, tự nhiên không có khả năng đánh với La Phong một trận. Thế nhưng là, giờ phút này xông đi lên võ giả chừng vạn người số lượng. La Phong thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng lấy một địch vạn. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Người nào giết hắn, người đó là trận chiến này anh hùng. Ngao Cừu ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm xông lên đông đảo võ giả, không chút do dự, bước xa xông lên. Hai tay hóa ra long tí, sắc bén móng vuốt thẩm thấu ra hàn quang lạnh như băng, phá không mà đi, xẹt qua một tên Kỳ Lân Cốc võ giả cổ họng, nhảy mắt máu tươi vẩy ra, đỏ thẫm máu dịch rơi xuống nước đất tuyết, trong chớp mắt bị che giấu. Tại chúng sinh dưới tháp, những võ giả này thực lực cảnh giới đều bị trấn áp đến độ kiếp cảnh nhất trọng. Đương nhiên cũng không ít võ giả vốn chính là tại cảnh giới này, giờ phút này đối mặt Tiểu Bạch Long Ngao Cừu, bọn họ trước tiên cảm nhận được cái vũ trụ này trong vạn tộc tầng có được vô cùng tôn quý địa vị long tộc công kích chi uy. Thiếu niên áo trắng, mạnh mẽ đâm tới, như vào chỗ không người. Danh kiếm tông đệ tử, theo ta giết. Đoạn Thiên Tặng mấy người cũng xuất lĩnh lấy danh kiếm tông cầm đầu rất nhiều võ giả xông lên. Cửa năm trước, bạo phát một trận huyết tinh hỗn chiến. Chúng sinh tháp thần quang bao trùm, phạm âm từng trận, Phật quang từ bi, có thể nương theo lấy bay đầy trời tuyết, lại là vô tận giết hại. Huyết nhục văng tung tóe. Tuyết Dạ Thành tam đại siêu cấp thế lực, đêm qua miễn ở nhất chiến, có thể giờ phút này, cuối cùng vẫn là tránh cho không, bạo phát một trận huyết chiến. Hưu, hưu, hưu. Danh kiếm tông đệ tử kiếm tê sắc vô cùng, chỉnh thể thực lực tại Kỳ Lân Cốc cùng Bát Tiên Điện đệ tử phía trên, có thể hai thế lực lớn võ giả liên hợp, nhân số phía trên hơn xa danh kiếm tông, song phương va chạm tại cùng một chỗ. Máu chảy thành sông. Nơi xa, Diệp Tinh Hà nắm thật chặt bảo kiếm trong tay, đứng tại phụ thân Diệp Cổ Vân bên cạnh. Hắn rất muốn tham chiến, thế nhưng là, tâm lý rõ ràng, lấy hắn thanh vân cảnh thực lực, một khi xông vào chiến trường, chỉ sẽ trở thành vướng víu. Diệp Tinh Hà chăm chú địa cắn môi, hắn lần thứ nhất cảm giác, chính mình cái này Tuyết Dạ Thành đệ nhất thiên kiêu xưng hào, là châm chọc. Tại chính thức đại chiến trước mặt, hắn một chút bận bịu cũng giúp không được. Cái này nhục chí sao? Diệp Cổ Vân nhìn một chút Diệp Tinh Hà, chậm chậm nói, một người tiến hóa chi lộ, trên con đường tu hành, muốn đối mặt các loại khiêu chiến, sinh tử, thực sự quá nhiều. So với tuyệt đại đa số tuổi trẻ thiên kiêu, La Phong càng thêm cường đại, không phải hắn thiên phú, mà chính là hắn tâm cảnh. Tâm cảnh? Diệp Tinh Hà ngơ ngẩn. Yêu thú vây thành, chỉ tên muốn gặp La Phong một người, hắn sợ sao? Diệp Cổ Vân nói ra, hắn lẻ loi một mình, dám trở về Tuyết Dạ Thành. Hắn đối mặt cường địch, dám chuyện trò vui vẻ, dám hăng hái, dám cường thế nhất chiến, như thế tâm cảnh, trong thiên hạ, lại có mấy cái thiên kiêu có thể so sánh. Là bởi vì hắn thật chắc chắn có thể chiến thắng những thứ này đối thủ sao? Dĩ nhiên không phải, là hắn căn bản không sợ, có can đảm trực diện hết thảy khiêu chiến. Diệp Cổ Vân cảm thán, Như thế thiên kiêu, như có thể nghịch phong trưởng thành, hắn thành tựu, tuyệt đối khủng bố. Diệp Tinh Hà ánh mắt không khỏi nhìn về phía chiến trường. Áo đen La Phong, hoành đao mà đứng, mũi đao nhuộm máu tươi. Trước người hắn, Công Tôn Thiện chính là nhưng đã trong mi tâm một đao, máu tươi chảy xuôi đi ra theo khuôn mặt trượt xuống. Công Tôn Thiện một đôi tròng mắt gắt gao mở to. Trước một khắc, hắn trả đầu nhập vào Tuyết Hùng nhất tộc, ước mơ vô hạn tiền đồ. Hiện tại, hắn lại bị chỉ là độ kiếp cảnh nhất trọng thiếu niên thiên kiêu, đao khóa mi tâm. Nhất kích trí mệnh. Công Tôn Thiện cảm giác mình sinh cơ giống như nước thủy triều rút đi. Đôi mắt mở to, từ từ ảm đạm không ánh sáng. Ý thức phai mờ trước trong nháy mắt, hắn hối hận. Nếu là mình lựa chọn vây công Tuyết Hùng, có lẽ sẽ không là như vậy kết cục. Thậm chí, cho dù là chết, cũng không đến mức bị người cười nhạo, để tiếng xấu muôn đời. Hắn là nhân tộc kẻ phản bội. Gió lớn quét mà qua. Công Tôn Thiện thân thể ầm vang ngã trên mặt đất. La Phong thần sắc lạnh khốc, ngẩng đầu một chằm chằm cách đó không xa từ nghênh đình, bước xa đạp vào, lăng không bạo lướt. Tuyết Hùng nhất tộc tại Tiên Hoàng vực dưỡng hai đầu ác khuyển, đã bên trong một đầu đã chết đi, ngươi một thân một mình còn sống, khó tránh khỏi cô đơn. Ngập trời sát khí phô thiên cái địa cuốn tới. Từ nghênh đình khuôn mặt đại biến thất sắc, đem hết toàn lực ngăn cản La Phong công kích. Thế nhưng là, tại Phàn Thiên Đằng phạm vi bao trùm phối hợp phía dưới, La Phong thực lực mạnh hơn, trường đao chỗ đến, băng hàng không gì sánh được. Thu hoạch chiến trường. Nhất thời làm Từ Nghênh Đình có loại bị bóng ma tử vong bao phủ tới cảm giác. Từ Nghênh Đình đôi mắt tại thời khắc này trợn to đến cực hạn. Tinh thần lực độ cao tập trung, bốn phương tám hướng đều là Phàn Thiên Đằng tại cuốn quanh, cành lá phát ra vang lên sàn sạt, ảnh hưởng hắn sức phán đoán, hắn cảm nhận được La Phong đã vung đao đánh tới, có thể căn bản là không có cách bắt được La Phong vị trí cụ thể, dường như bốn phương tám hướng. Đều là La Phong đao quang bao trùm, khiến Từ Nghênh Đình có loại nguồn gốc từ linh hồn run rẩy cảm giác. Riêng là, Công Tôn Thiện đã bị giết. Giờ khắc này, Từ Nghênh Đình trong đầu nghĩ đến, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó là sống tiếp. Cái gọi là chí tôn vô thượng, hắn có dám lại hy vọng xa vời, cái kia chính là một cái bệnh thành đi ra, lại không thực tế mộng đẹp. La Phong, ngươi làm như vậy, hội hại chết toàn bộ Tiên Hoàng vực. Từ Nghênh Đình một bên ra sức địa ngăn trở La Phong công kích, một bên thần kinh loạn địa gào thét lớn, Tiên Hoàng vực võ giả, đi theo Tuyết Hùng nhất tộc, đó là thiên đại cơ duyên, trái lại, tướng lệnh Tiên Hoàng vực đi hướng hủy diệt. Mà ngươi, cũng là Tiên Hoàng vực thiên cổ tội nhân. Thật tốt người không lo, đi quỳ liếm một đầu cẩu hùng. La Phong thanh âm quanh quẩn tại Từ Nghênh Đình trong đầu. Hắn không có đối yêu thú chủng tộc kỳ thị, nhưng là, đối với Tuyết Hùng nhất tộc, La Phong đương nhiên sẽ không mồm hạ lưu tình. Từ Nghênh Đình trong lòng trầm thấp, tức giận bạo phát, muốn tránh thoát Phàn Thiên Đằng bao trùm, thế nhưng là, căn bản khó có thể làm được, Phàn Thiên Đằng trình độ bền bỉ, xa xa vượt quá Từ Nghênh Đình dự kiến, dù là hắn làm ra tất cả vốn liếng, đều không thể thoát khỏi trèo. Thiên Đằng cuốn quanh. Từ Nghênh Đình ánh mắt càng toát ra hoảng sợ, kinh hoảng, ánh mắt một tỏa ra bốn phía vây, chiến trường khắp nơi, máu chảy thành sông, song phương đều chưa nói tới chiếm cứ lấy thượng phong. Hướng trên đỉnh đầu, chúng sinh tháp thần quan thiểm diệu. Thế mà, trong nháy mắt này, Từ Nghênh Đình ánh mắt nhanh chóng lướt qua một vệt sắc bén quang mang. Hắn phát giác được, chỗ cao chúng sinh tháp, vậy mà xuất hiện một đầu rất nhỏ vết rách. Chúng sinh tháp tuy nhiên thần kỳ, thế nhưng là, bây giờ duy nhất một lần trấn áp toàn bộ chiến trường phía trên độ kiếp cảnh võ giả cảnh giới, chỗ tiêu hao tiên thiên linh bảo, có thể nghĩ. La Phong thân là chúng sinh tháp chi chủ, càng là trước tiên phát giác. Mặt không đổi sắc. Dù là hôm nay chúng sinh tháp đem hủy, như vậy, hắn cũng muốn tại chúng sinh tháp hủy diệt trước đó, trở thành trên phiến chiến trường này chúa tể. Cửu Lê Thánh Đao, Thiên Ti Vạn Kiếm. Đao kiếm kết hợp. Mạnh mẽ không gì sánh được cùng thần niệm thủ đoạn chồng lên, uy lực càng sâu. Oanh. Từ Nghênh Đình trong đầu vừa mới toát ra trì hoãn thời gian suy nghĩ, giờ phút này liền đã bị lấy lôi đình chi thế đánh bại. Một ngụm máu tươi phun ra đi. Từ Nghênh Đình trong lòng sau cùng một tia hy vọng, không còn sót lại chút gì. Cứ việc chúng sinh tháp sẽ phải hủy diệt, thế nhưng là, La Phong hoàn toàn có thực lực, tại chúng sinh tháp hủy diệt trước đó, đem hắn chém giết. Tha mạng. Từ Nghênh Đình quát to lên, ta sai, bỏ qua cho ta đi. Ngươi nói đúng, chúng ta nhân tộc cần phải cùng chung mối thù, đối phó yêu thú. La Phong ánh mắt mang theo miệt thị, chậm rãi nói ra, nếu như ngươi xương cốt có thể kiên cường một chút, ta có lẽ sẽ còn đối ngươi lau mắt mà nhìn. Bây giờ xem ra, bất quá là cái phế vật. Đường đường độ kiếp cảnh 6 tầng đỉnh phong võ giả, lại bị thiếu niên thiên kiêu quát lớn xưng là phế vật. Giờ khắc này, Từ Nghênh Đình cảm giác được ở ngực một trận huyết khí cuồn cuộn, suýt nữa liền nuốt không nổi cái này một hơi, thân thể tức giận đến phát run. Tuyết thần sứ giả đại nhân, cứu ta. Từ Nghênh Đình đột nhiên quay đầu, thanh âm hô to lên. Hắn biết, tuyết thần sứ giả đại nhân tuy nhiên cùng cái kia năm tên độ kiếp cảnh thất trọng võ giả một dạng, tại vừa mới trong trận chiến ấy, song phương lưỡng bại câu thương, trong thời gian ngắn, đều rất khó lại có lực đánh một trận. Thế nhưng là, tuyết thần sứ giả đại nhân trong tay, còn có một khỏa huyết hồn châu. Tuyết thần sứ giả đại nhân chính miệng nói, hắn còn có thể một lần phát động huyết hồn châu công kích. Chỉ cần hắn nguyện ý, khẳng định có thể cứu mình. Thế mà, Hùng Ngộ Phong đôi mắt thủy chung lạnh lùng nhìn chằm chằm, trong tay huyết hồn châu vẫn như cũ tỏ khắp lấy hào quang màu đỏ như máu, nhưng cũng không có xuất thủ dự định. Huyết hồn châu đã phá tan mấy đạo dấu vết, chỉ có thể dùng một lần cuối cùng. Hùng Ngộ Phong cũng không muốn tại Từ Nghênh Đình trên thân lãng phí hết. Hưu! Đao kiếm đánh giết mà đến, thế bất khả kháng. Từ Nghênh Đình ánh mắt toát ra tuyệt vọng. Hiện tại, ngươi còn muốn chí tôn vô thượng sao? Một đạo thanh âm lạnh như băng ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Gần như đồng thời, như tơ giống như kim kiếm đã chạm vào Từ Nghênh Đình thể nội. Màu xanh thâm thẳm ánh đao đồng thời cũng chém xuống. Đao kiếm song kích. Oanh! Từ Nghênh Đình thân thể lăng không đứng vững, không nhúc nhích. Điều hiu gió lạnh thổi qua. Máu tươi phun ra ngoài. Từ Nghênh Đình, bị trảm. Mùi huyết tinh tràn ngập tuyết dạ thành cửa nam chiến trường. Không ít người đều chú ý tới tình cảnh này, trong lòng chấn thán. Tuyết dạ thành hai đại siêu cấp thế lực, Kỳ Lân Cốc cốc chủ, Bát Tiên Điện điện chủ, tại hôm nay trước đó, ai có thể nghĩ tới, bọn họ vậy mà chết tại cùng là một người trong tay. Truyền kỳ thiên kiêu, La Phong. Lam Thiên Thành nhất chiến, lập lòe tiên hoàng vực. Tuyết dạ thành một trận chiến này, đã định trước sẽ để cho cái tên này, lóa mắt gấp trăm lần. Kỳ Lân Cốc chủ, Bát Tiên Điện chủ, bị ma quỷ ám ảnh, đều đã chiến tử, các ngươi còn không bỏ xuống đồ đao, lãng tử hồi đầu. Dịch Thu Thanh âm lớn uống, quanh quẩn tại toàn bộ chiến trường. Đông đảo võ giả vô ý thức nắm chặt một chút binh khí trong tay. Thế mà, cái này thời điểm Hùng Ngộ Phong thanh âm lại lần nữa vang lên. Người nào như giết La Phong, vốn trong vương thành, hứa các ngươi cả đời vinh diệu, để cho các ngươi thành vì cái này vượt mặt chúa tể tuyệt đối. Bản vương, lấy Tuyết Hùng nhất tộc danh nghĩa thề. Thanh âm giống như mang theo ma tính một dạng. Trong chốc lát, lại lần nữa Kỳ Lân Cốc cùng Bát Tiên Điện cùng ném dựa đi tới đông đảo võ giả ánh mắt phát sáng, thậm chí lướt qua một trận đỏ như máu. Bọn họ liều chết trùng phong, hướng về La Phong phương này xông lại. Một đám bị ma quỷ ám ảnh người. Ngao Cừu nghiến răng nghiến lợi. Bốn phương tám hướng, đầy trời thế công, ùn ùn kéo đến mà đến. Không ít người khuôn mặt tất cả đều ào ào biến sắc. Dù là La Phong đã chém giết hai đại cường giả, thế nhưng là, giờ phút này giết tới võ giả thực sự quá nhiều. Giống như đầy trời châu chấu, thanh thế cuồn cuộn, cực kỳ khủng bố. La Phong, nhanh quay trở về. Giờ khắc này, Đường Tử Vân sắc mặt đều biến, những thứ này người cũng đã điên cuồng. Điên, đều đã điên cuồng. La đại ca, đi mau. Ngao Cừu cũng lớn rống. Những võ giả này căn bản không nhìn cản trước người một số công kích, dù là có danh kiếm tông đệ tử đến chặn đường bọn họ trực tiếp vòng qua, đem hết toàn lực, điên cuồng địa phóng tới La Phong. Giống như cự lãng thao thiên, tập kích đánh tới. Trong nháy mắt liền muốn đem La Phong dìm ngập. Giết hắn, độc hưởng vinh diệu. Ngàn vạn người bên trong, ai là chém giết La Phong anh hùng? Đầy trời mùi huyết tinh, càng thêm thiêu đốt đông đảo võ giả trong lòng huyết tính. Giết cái này một người, chính là anh hùng. La Phong đứng lơ lửng trên không, ánh mắt lạnh khốc tới cực điểm. Cảm nhận được bốn phương tám hướng đánh tới bạo lệ khí tức, La Phong đôi mắt không khỏi nhóm lửa diễm. Hắn không có lui. Tại thời khắc này, chậm rãi nhất nhất tay, tự nói âm thanh, giết một người, là anh hùng. Như vậy, giết vạn người. Tính là cái gì? La Phong trên thân từ từ tràn ngập lên một tầng màu trắng vân vụ. Tiên hoàng vực tầm thường nhất có thể thấy được phương pháp tu hành. Đương nhiên, không người biết được, tại màu trắng vân vụ bên trong, ẩn giấu đi một đầu thượng cổ thôn thiên ma yêu pháp tướng, tại thời khắc này, chậm rãi ẩn hiện ra. Thôn thiên ma yêu. Thôn phệ chi lực, có thể cho một cái vực mặt đều mang đến tai nạn. Bảo lang tai ương, từng chấn kinh ngàn vạn vực mặt. Làm đầy trời thế công bao trùm mà đến trong chốc lát, nồng đậm sương trắng tự la phong trên thân tràn ngập ra đi, bao trùm bốn phương tám hướng. Đông đảo võ giả thoáng cái cảm giác được mất phương hướng, thế mà, một giây sau, làm bọn hắn vô cùng hoảng sợ một màn phát sinh. Sương mù dày đặc bên trong, thôn thiên ma yêu xuất hiện. Toàn thân tản mát ra u lãnh hàn quang, tràn ngập nồng đậm khí tức hung sát, băng lãnh mà huyết hồng hai con ngươi mở to, coi thường cái thế giới này. Đồng thời, khủng bố thôn phệ chi lực, phủ tới. Một sát na này ở giữa, đông đảo võ giả sắc mặt đều trắng bệch xuống tới. Giống như đi đến địa ngục. Linh hồn không tự chủ được run rẩy lên, bọn họ cảm giác được trên người mình lực lượng, tại như là thủy triều rút đi giống như, nhanh chóng lùi lại. Tiếng kêu thảm thiết âm nhất thời vang vọng mà lên. Như giết một người người là anh hùng, như vậy, giết một vạn người, phàn thiên ác ma đằng. La tiểu đằng thanh âm thanh thúy vang lên. Vạn người giết hại. Nàng bình thường tuy nhiên chưa bao giờ hô qua La Phong một tiếng chủ nhân, thế nhưng là giờ khắc này, nàng chủ động mang trên lưng phần này giết hại. Đồ sát vạn người. Cứ việc đều là đáng chết người, thế nhưng là, như thế tràn diện, quá mức khủng bố. Như thế hành vi nghịch thiên, đối với La Phong độ kiếp, có trí mạng thương hại. Phần này tội giết người nghiệt, La Tiểu Đằng mang trên lưng tới. Bá bá bá. Phàn Thiên Đằng cành lá cuốn lên, đồng thời, từng cây mọc gai bay ra, vào máu là chết. Cái này là một đám đã điên cùng người. Bọn họ một lòng chỉ muốn giết La Phong một người. Dù là phía trước ngã xuống người càng nhiều, bọn họ hoàn toàn không có sợ hãi, chỉ có điên cuồng. Bọn họ tin tưởng vững chắc, chờ bọn hắn trực diện La Phong thời điểm, La Phong nhất định đã là nỏ mạnh hết đà. Đầy trời dây leo xuyên thẳng qua trong sương mù. Vô cùng tận thôn phệ chi lực lan tràn toàn bộ chiến trường. Thôn thiên ma yêu tiếng gào thét âm, đến từ thượng cổ hung sát tà khí, đóng băng chiến trường. Hưu. Hưu. Hưu. Hưu. Đầy trời dây leo cành lá cơ hồ đều đã nhuộm thành đỏ như máu. Đồ vạn nhân giả, La Tiểu Đăng. La Phong lăng không ngồi xếp bằng, tinh thần lực dao động hoàn toàn điều động. Thôn thiên ma yêu pháp tướng, là thiên la vạn tượng pháp dung hợp thôn thiên ma yêu tu hành thiên phú, thôn phệ chi lực, cực kỳ khủng bố. Mà lại, riêng là thích hợp loại này trùng trùng điệp điệp cảnh tượng hoành tráng. Phải biết, thôn thiên ma yêu theo xuất thế đến tàn phá bừa bãi vùng biến, lại đến leo lên bên bờ, bất quá mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Nó thôn phệ chi lực, vô cùng kinh khủng. Mà lại, nó thôn phệ, cũng là một loại tu hành. Thôn phệ càng nhiều, tiến hóa càng nhanh. Đương nhiên, La Phong chỉ là dung hợp hắn thiên phú tu hành năng lực, cũng sẽ không theo thôn phệ linh hồn tăng nhiều mà tăng thực lực lên. Từng cái võ giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đổ vào trên mặt tuyết. Sương mù dày đặc bên ngoài, tất cả mọi người cực kỳ chấn động, lo nghĩ lấy. Bọn họ nhìn không thấy bên trong tình huống. Cũng không biết La Phong hiện tại là tình huống như thế nào. Đừng nói là bọn họ, dù là đồng dạng bị sương mù dày đặc bao phủ ngao cừu bọn người, đều như thế không biết chuyện gì phát sinh. Một cổ bài xích chi lực đem bọn hắn đẩy đến sương mù dày đặc ở mép. Bất quá, bọn họ có thể rõ ràng nghe thấy trong sương mù dày đặc truyền đến kinh dị tiếng kêu thảm thiết âm. Sương mù dày đặc bao khỏa, bên tai càng không ngừng vang lên kêu thảm tiếng kêu rên, đồng thời còn kèm theo điên cuồng mà thần kinh loạn gào rú. Ngao cừu thực sự nhịn không được, thi triển hỏa nhãn kim tinh, nhìn về phía mê vụ chỗ sâu. Toàn thân không tự chủ được đánh cái run rẩy. Đầy trời màu xanh biếc dây leo đã nhanh muốn bị nhuộm thành đỏ như máu, sương mù dày đặc phạm vi bao trùm bên trong, Phàn Thiên Đằng giống như linh xà lè lưỡi, lại như là trong bóng tối u lãnh một thanh lưỡi đao, thay thế La Phong, thu gặt lấy từng cái giống như đã nhập ma võ giả tánh mạng. Nàng dường như đã trở thành La Phong hắc ám người phát ngôn. Từng cái võ giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, từng cái bị vô tình giảo sát. Đồ vạn người. Không chút nào khoa trương. Ngao cừu sắc mặt đều trắng bệch lên, cảnh tượng như vậy, nếu như là tại một trận hỗn chiến bên trong, cũng sẽ không cho hắn quá chấn động mạnh lây. Thế nhưng là, cái này là một người, một cái dây leo, một phương diện giết hại. Cứ việc giết chết, đều là đáng chết người, đều là muốn chết người, có thể giờ khắc này, Ngao Cừu linh hồn cũng không khỏi đến rung động. Cái này cũng là La Tiểu Đằng không chút do dự thay thế La Phong đồ sát cái này vạn người nguyên nhân. Như thế tu La địa ngục giống như tràn diện, không phải ai cũng có thể chịu đựng nổi tới. Ngao Cừu cũng không khỏi đến thu hồi ánh mắt, điều chỉnh tâm thần mình. Lui ra sương mù dày đặc phạm vi. Ngao Cừu lại phát hiện, sau lưng mình đều đã ướt đẫm. Không khỏi lại nhìn một chút sương mù dày đặc phương hướng. La đại ca lá bài tẩy này, tuyệt đối là địch nhân thật sâu ác mộng. Thôn Thiên Ma Yêu. Ngao Cừu thân là Long tộc, tự nhiên biết Thôn Thiên Ma Yêu tồn tại. La đại ca, lại còn dung hợp Thôn Thiên Ma Yêu thôn phệ thiên phú. Ngao Cừu âm thầm cảm thán. Thiếu chủ. Lúc này, gặp Ngao Cừu vậy mà lui ra sương mù dày đặc phạm vi, cung lão tiên sinh không khỏi lo lắng mở miệng. Ngao Cừu quay đầu lại, thấy mọi người thần sắc tất cả đều lo lắng không thôi, lúc này là gật gật đầu, yên tâm, La đại ca không có chuyện. Mọi người đồng tử không khỏi trợn to mấy phần. Như thế trống trải chi địa, lọc vào vạn người vây công, tuy có sương mù dày đặc che lấp, có thể La Phong, thật có thể toàn thân trở ra sao? Thiếu niên này, ta thật nhìn không thấu. Phong Tam Nương không khỏi cảm thán, hết thảy chuyện không có khả năng, trong tay hắn, tự hồ cũng lại biến thành khả năng. Coi như hắn theo vạn người trong vây công bình yên vô sự địa thối đi, ta cũng lại không chút nào cảm thấy ngạc nhiên. Mấy người đều chậm rãi gật đầu. Ngao Cừu khuôn mặt nhẹ nhàng biến ảo vài cái. Muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn không có mở miệng. Bức tranh này vẫn là từ chính bọn hắn tận mắt đi cảm thụ đi. Kỳ Lân Cốc, Bát Tiên Điện, những thứ này đáng chết người. Diệp Tinh Hà nghiến răng nghiến lợi, ta thật hận chính mình không có thực lực, nếu không... nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Bọn họ căn bản không xứng là người. Diệp Cổ Vân ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, ánh mắt ẩn ẩn còn cất giấu một vệt lo lắng. Đầu kia tuyết hùng ngồi xếp bằng địa phương, tay cầm huyết hồn châu, sương mù dày đặc không cách nào lan tràn đi qua. Lúc này, đầu này tuyết hùng chính ngồi xếp bằng, không có ai biết hắn có thể khôi phục tới trình độ nào. Hôm nay một trận chiến này kết cục, còn khó liệu. Thiếu chủ, nếu quả thật đến chúng ta không cách nào chống lại đối phương thời điểm, chúng ta hy vọng, người có thể mang theo La Phong, cùng rời đi nơi này. Cung lão tiên sinh nói ra, chúng ta nơi này tất cả mọi người có thể chết, duy chỉ có hai người các ngươi đại biểu cho, là tương lai, là hy vọng. Đường Tử Vân nghiêm túc gật đầu. Còn lại người thần sắc cũng là lướt qua một trận kiên định. Sương mù dày đặc ngay tại tiêu tán. Gia Cát Vô Sĩ đột nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm. Sắc mặt nhỏ là mềm lại một chút, không có sương mù dày đặc che lấp, La Phong như thế nào thoát khỏi vạn người điên cuồng đuổi giết. Thanh âm im bặt mà dừng. Tất cả mọi người ánh mắt đều trông đi qua. Một sát na này ở giữa, giống như tao ngộ điện giật. Sương mù dày đặc mỗi tiêu tán một tấc, đều sẽ chất đống vô số cổ thi thể. Hai cốt chồng chất như núi, máu tươi chảy xuôi như bờ sông. Đây là một trận kinh thiên động địa đồ sát. Vạn người điên cuồng vây giết truyền kỳ thiên kiêu La Phong, nhưng bây giờ kết cục này. Mọi người đồng tử không khỏi trợn to đến cực hạn. Không dám tưởng tượng. Các ngươi nhìn, Phàn Thiên Đằng. Diệp Tinh Hà thanh âm không tự chủ được mang theo run rẩy. Phàn Thiên Đằng điên cuồng địa bay múa chính mình dây leo, và thiên tế nhật, trải rộng toàn bộ chiến trường. Nguyên bản màu xanh biếc tràn ngập nồng đậm sinh cơ dây leo cành lá, giờ phút này, đều đã nhuộm thành đỏ như máu. Tràn ngập ra u lãnh không gì sánh được khí tức. Giống như theo địa ngục bên trong chui ra mạng Đà La Hoa, phóng xuất ra hắc ám lạnh lẽo lực lượng. Tư thái chập chờn, giống như ma nữ, như độc hạt mỹ nhân, như địa ngục Tu La. Giờ khắc này, không người nào dám nhìn thẳng vào, cái này gốc Phàn Thiên Đằng, nàng phản phất tại tắm rửa một trận máu tươi thịnh yến, tiến hành một trận sinh mệnh thuế biến. Màu đỏ tươi phiến lá, thanh tịnh thông thấu. Mọi người giật mình. Trên bầu trời tung bay bạch tuyết, vậy mà ngừng. Tuyết dạ thành ngàn năm không thay đổi dạ tuyết, vậy mà tại thời khắc này ngừng. Số mệnh một khắc. Nhất định ghi vào tiên hoàng vực vạn năm sử sách một mạng. Đầy trời đỏ như máu dây leo trung ương, một bộ đồ đen bóng người, tóc đen theo gió khinh động, đặt mình vào đầy trời huyết khí bên trong, hai con ngươi thanh tịnh, như ngôi sao ánh sáng thanh tịnh, hắn bản tâm, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Khắp nơi trên đất phơi thay. Địa chảy xuôi lấy máu tươi phản chiếu lấy cái này một trương thiếu niên khuôn mặt, như nhân tạo làm thành, kiên nghị không gì sánh được. Người là ta giết. La Phong khẽ nói. Hắn biết, La Tiểu Đằng cam nguyện làm hắn hắc ám người phát ngôn, hoàn thành trận này giết hại. Có thể La Phong đương nhiên sẽ không để La Tiểu Đằng gánh vác đây hết thảy, hắn nhẹ giọng một câu, đôi mắt nhẹ nhàng nhìn về phía thương khung. Phản phất là đối với trời xanh, kể rõ sự thật này. Như có thiên phạt, hắn có thể chống đỡ. Giết một người người, là anh hùng. Giết người xong người, nếu có tội nghiệt, hắn dám nghịch thiên tiếp nhận. Bởi vì, bọn họ đều đáng chết. La Phong lời nói rơi xuống, hướng trên đỉnh đầu, thương khung chỗ sâu, đúng là vang lên một tiếng sấm rền. Thấy được kiếp vân, hướng về cái phương hướng này dựa sát vào. La Phong muốn độ kiếp. Gia Cát Vô Sĩ đột nhiên kịp phản ứng, tâm thần không khỏi chấn động, vừa mới trải qua giết hại vạn người tràn diện, thiên kiếp lại bất ngờ buông xuống, có phải hay không là thiên phạt? La Phong có thể hay không thuận lợi vượt qua? Chúng tâm hồn người thoáng cái níu chặt, quên trên mặt đất chồng chất như núi thi thể, ngẩng đầu nhìn về phía tầng kia kiếp vân. Thật sự là nghiệp chướng, vừa giết một nhóm súc sinh, lại còn gây tới thiên kiếp. La Tiểu Đằng không khỏi lẩm bẩm lên. La Phong đột nhiên phóng sinh cười to, chẳng lẽ đây không phải một trận cơ duyên sao? Độ kiếp cảnh thất trọng, nhất trọng bảy kiếp. Đối với La Phong mà nói, thực sự quá dài dằng dặc. Mỗi một kiếp, La Phong đều hy vọng nhanh chóng đến. Bây giờ nếu thật là bởi vì giết hại mà dẫn tới độ kiếp cảnh nhất trọng đệ nhị kiếp, La Phong trong lòng càng nhiều, là chờ mong. Phàn Thiên Đằng cái kia đỏ như máu dây leo cạnh lá càng không ngừng bay múa, đầy trời múa, không sai, đây là cơ duyên. Lúc này, Hùng Ngộ Phong cũng phát giác được dị dạng, chậm rãi mở mắt ra, đập vào mi mắt một màn, khiến Hùng Ngộ Phong trong lòng không tự chủ được mãnh liệt rung động. Hắn hạ lệnh vây công La Phong, ưng thuận hứa hẹn, khiến bọn này võ giả triệt để điên cuồng đi vây công La Phong, hắn nắm chặt thời gian, muốn khôi phục chính mình thương thế, căn bản không có đi chú ý tình huống bên ngoài. Tình cảnh này khiến Hùng Ngộ Phong đều hoảng sợ. 10.000 tên võ giả đều ngã vào trong vũng máu. Trên bầu trời cái kia một gốc Phàn Thiên Đằng đã nhuộm thành đỏ như máu. Như theo địa ngục bên trong chạy một vòng. Trên đỉnh đầu càng có kiếp vân hội tụ. La Phong nhẹ nhàng nâng đầu, đem đã nhanh muốn nứt mở thành hai bên chúng sinh tháp thu hồi. Nhìn một chút chúng sinh tháp, La Phong không cấm địa cười khổ dưới, trận chiến ngày hôm nay, chúng sinh tháp không thể bỏ qua công lao, thế nhưng là, tiêu hao cũng thực sự quá lớn. Một tòa hoàn hảo không chút tổn hại chúng sinh tháp, vậy mà suýt nữa liền muốn hủy hoại. La Phong trực tiếp đem chúng sinh tháp thu hồi, hắn đã xác định, trong tay hắn chúng sinh tháp, trấn áp không độ kiếp cảnh thất trọng đỉnh phong tồn tại. Bây giờ cái này tuyết dạ thành cửa năm trước đó, chỉ còn lại sau cùng một địch nhân. Tuyết hùng nhất tộc người trông coi. Lấy thiên văn thiết tam giác cầm đầu năm đại cường giả, ông lấy đồng quy vu tận tâm tư, liều mạng đầu này tuyết hùng. Bây giờ năm đại cường giả đều bị trọng thương mất đi tái chiến năng lực, có thể La Phong cũng tin tưởng, đầu này tuyết hùng cũng sẽ không tốt hơn. Nếu không lời nói, hắn không thể lại một mực tại xem kịch, càng không ngừng điều động Kỳ Lân Cốc cùng Bát Tiên Điện lực lượng, cho hắn tranh thủ thời gian. Chính như Ngao Cựu nói, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ là một mực tại cưỡng ép chống đỡ lấy bộ thân thể này thôi. La Phong ánh mắt nhìn chằm chằm Hùng Ngộ Phong, ngẩng đầu lại nhìn một chút trên không kiếp vân. Khóe miệng dương nhẹ. La Phong lăng không cất bước, chậm rãi hướng về Hùng Ngộ Phong đi qua. Hắn muốn làm gì? Lúc này thời điểm, trong lòng mọi người cũng không khỏi đến đại chấn. Thiên kiếp sắp tới, hắn lại không toàn lực ứng phó thiên kiếp, còn hướng Hùng Ngộ Phong phương hướng đi. La đại ca, đầu này tuyết hùng. Ngao Cừu muốn đi qua, thế nhưng là, thực sự nhập kiếp vân phạm vi bao trùm, nhất thời truyền đến một cổ áp bách khí tức, Ngao Cừu linh hồn tựa hồ cũng thoáng cái run rẩy lên. Ta nói qua, chiến trường này, để ta tới tiếp quản, đã còn lại sau cùng một cái, như vậy. Liền tới một cái quyết đi. La Phong đôi mắt bắn ra hai bó sắc bén quang mang, nhìn qua Hùng Ngộ Phong. Hùng Ngộ Phong trong lòng không khỏi mãnh liệt chấn động, đôi mắt trợn to, lửa giận lấp lóe mà qua, buồn cười nhân tộc tiểu tử, mặc dù bản vương thân chịu trọng thương, như thế nào ngươi chỉ là một con kiến hôi có thể khiêu khích. La Phong khóe miệng nhẹ nhếch lên tới. Hùng Ngộ Phong một câu nói kia, càng thêm nói rõ, hắn tâm hỏng. Hắn thật đã là nỏ mạnh hết đà, không có sức tái chiến. Duy nhất khiến người ta kiêng kỵ, cũng là trong tay hắn viên kia huyết hồn châu. Nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, ngươi mới vừa nói qua, trong tay ngươi huyết hồn châu, còn có một kích cuối cùng chi lực. La Phong từng bước hướng về Hùng Ngộ Phong đến gần, đã như vậy, thì để cho ta tới tiếp nhận một kích này. Thanh âm như sấm, ầm vang địa nổ rơi. Hướng trên đỉnh đầu Kiếp Vân, đã có lôi quang quanh quẩn. Người điên, người cái tên điên này. Hùng Ngộ Phong đôi mắt gắt gao trợn to, hắn vô ý thức lui lại, thần sắc rốt cục toát ra một trận khủng hoảng, rõ ràng sắp liền muốn độ kiếp, lại còn nghĩ đến tới đối phó chính mình, đây không phải người điên là cái gì. Hắn không sợ tại thiên kiếp phía dưới, biến thành tro bụi sao. Tới đi, vô cùng tôn quý Tuyết Hùng nhất tộc. La Phong từng bước ép sát, hai con người giống như hàng tinh, bỗng nhiên lướt qua hàng quang, người sẽ không phải là sợ a. La Phong mỗi tiến lên trước một bước, đều giống như ẩn chứa sấm sét, nổ vang tại Hùng Ngộ Phong trong đầu. Ngươi sợ sao? Thanh âm quanh quẩn tại Hùng Ngộ Phong sâu trong linh hồn, sắc mặt không tự chủ được trắng bệch xuống tới. Hùng Ngộ Phong ngụy trang bị xé rách ra tới. Hắn thật đã là nỏ mạnh hết đà, bất lực tái chiến. Sau cùng đủ khả năng cậy vào, chỉ có trong tay cái kia đã phá tan đến huyết hồn châu. Thế nhưng là, huyết hồn châu một khi sử dụng, muốn hấp thu trong cơ thể hắn tinh huyết, khiến thương thế hắn tiến một bước trọng thương, không đến bất đắc dĩ, Hùng Ngộ Phong tự nhiên không muốn đi đến một bước kia, cái kia không thể nghi ngờ tương đương với động quy vu tận. Tuyết Hùng nhất tộc xác thực cường đại, thế nhưng là, nơi này là Tiên Hoàng vực. Sẽ không xuất hiện cái thứ hai Tuyết Hùng nhất tộc tộc nhân đến giúp đỡ hắn. Ta là Tuyết Hùng nhất tộc sứ giả, ngươi dám giết ta, cái này vực mặt đều sẽ chôn cùng. Hùng Ngộ Phong ngoài mạnh trong yếu, chấn thanh địa đại uống. La Phong cũng không có dừng lại chính mình tốc độ, như không giết ngươi, Tuyết Hùng nhất tộc lại sẽ bỏ qua chúng ta sao? La Phong tầm mắt nhẹ híp mắt, ngược lại, chỉ cần ngươi vừa chết, vĩnh viễn không có chứng cứ, Tuyết Hùng nhất tộc căn bản sẽ không biết là ai giết ngươi, có lẽ, chúng ta tùy ý biên soạn một cái lý do, liền giấu giếm đi qua. Cho nên, ngươi nói, ngươi đáng chết sao? Bạch bạch bạch. Hùng Ngộ Phong từng bước một địa hậu lui, đôi mắt trợn to như chuông đồng, ánh mắt lấp lóe qua căm giận ngút trời hận ý, coi thường trong tay huyết hồn châu, ngươi không sợ chết sao? Lão tử không sợ. La Phong một câu rơi xuống, bóng người trong lúc đó hóa thành tia chớp, bất ngờ không gì sánh được, hướng về Hùng Ngộ Phong phát động lôi đình thế công. Trường đao bỗng nhiên chém tới. Nương theo lấy đầy trời lôi âm. Đại lôi âm pháp, ung ung kéo đến, đổ ập xuống hướng lấy Hùng Ngộ Phong oanh kích mà đi. Hưu. Sắc bén đao quang cơ hồ muốn chém phía dưới Hùng Ngộ Phong đầu lâu. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Hùng Ngộ Phong trên người có bảo khí quang mang nở rộ. Phong ngự bảo khí ngăn trở La Phong bất ngờ ở giữa khởi xướng trí mạng công kích. Hắn thật dám ra tay. Hùng Ngộ Phong một đường lướt về đằng sau, vô cùng hoảng sợ. Có thể La Phong, một đường đuổi sát, trên trời cao kiếp vân càng là chuyển động theo. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở độ kiếp thời điểm còn điên cuồng như vậy để đuổi theo giết một người khác. Người khác đều là độ kiếp thời điểm, sợ người khác đi quấy rầy, có thể thiếu niên này lại phản đạo mà đi chi. Người điên sao? Hùng Ngộ Phong một đường tránh né, đồng thời, thần kinh loạn địa gào rú, ngươi dạng này là muốn đồng quy vu tận. La Phong cười ha ha, ta bất quá là chỉ là một con kiến hôi, tiện mệnh một đầu, nếu có thể liều chết ngươi cái này tôn quý Tuyết Hùng nhất tộc, ta không phải cái kia cảm thấy kiêu ngạo sao? Đây chính là ta vinh diệu. Hùng Ngộ Phong bộ thân thể này cũng sớm đã đạt tới gần như diệt vong điểm tới hạn, liều chết địa tránh né về sau, bất lực lại tránh. Hùng Ngộ Phong ánh mắt toát ra một trận tuyệt vọng. Nhìn qua La Phong, bỗng nhiên lướt qua một trận cực độ điên cuồng. Đây là người bức ta. Hùng Ngộ Phong thật cao địa giơ lên trong tay huyết hồn châu, ánh mắt dữ tợn, thanh âm mang theo thần kinh loạn, huyết hồn châu một kích cuối cùng, ngươi không chịu đựng nổi. Vừa nói xong, Hùng Ngộ Phong trong tay huyết hồn châu, từ từ nổi lên hào quang màu đỏ như máu. Yêu dị rét lạnh khí tức lan tràn ra. Thấy thế, Đường Tử Vân bọn người khuôn mặt kinh hãi, không khỏi đại hô ra tiếng. Nhanh tránh đi. Bọn họ tự nhiên rõ ràng viên này huyết hồn châu uy lực. Thiên văn thiết tam giác liên thủ, tam đại độ kiếp cảnh thất trọng võ giả liên hợp chỗ tạo thành thiên văn trận, đều bị huyết hồn châu uy năng phá. La Phong sức một mình. Muốn phải thừa nhận lên huyết hồn châu một kích cuối cùng, căn bản không có khả năng. Lúc nào cũng có thể sẽ tại huyết hồn châu công kích phía dưới, biến thành tro bụi. La Phong thần sắc thủy chung lạnh nhạt, ánh mắt nhìn chằm chằm Hùng Ngộ Phong trong tay huyết hồn châu. Ta chưa hẳn không chịu đựng nổi. La Phong ánh mắt bể nghễ, lạnh lẽo nhìn Hùng Ngộ Phong. Đột nhiên lại một cái bước xa xông đi lên. Căn bản không cho Hùng Ngộ Phong thở dốc cơ hội. Đầu này Tuyết Hùng uy hiếp quá lớn, dù là lưu tại Tiên Hoàng vực nhiều một giây, cũng có thể mang đến tai nạn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mà lại, càng thêm không thể để cho hắn có cơ hội đào tẩu. Thượng cổ hàn thần thuật. Từng chùm bạch quang bắn thẳng đến mà ra, ùn ùn kéo đến, hướng về Hùng Ngộ Phong phủ tới. Tử vong khí tức đã bao phủ tới. Hùng Ngộ Phong không còn lựa chọn thứ hai. Thần sắc dữ tợn, huyết hồn châu. Hào quang màu đỏ như máu nổ bắn ra mà ra, chỉ trong phút chốc liền đem đầy trời bạch quang bao trùm, phá hủy. Một sát na này ở giữa, tất cả mọi người trong mắt đều trợn to đến cực hạn. La Phong. La đại ca. Thế mà, chỉ là ngắn ngủi trong chớp mắt, La Phong thân thể cũng đã bị vô tận huyết sắc hồng quang bao phủ. Bịch. Hùng Ngộ Phong khuôn mặt không có nửa điểm huyết sắc, ngồi sập xuống đất, gần như đồng thời, trong tay hắn huyết hồn châu cũng vỡ tan vỡ vụn. Một ngụm máu tươi theo Hùng Ngộ Phong trong miệng phun ra. Ha ha ha. Hùng Ngộ Phong đột nhiên cười như điên, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo. Hắn đã không có sức tái chiến, thậm chí, liền đứng lên cũng khó khăn. Huyết hồn châu một kích cuối cùng, dành thời gian hắn tất cả lực lượng. Đây là ngươi tại tự tìm diệt vong. Hùng Ngộ Phong thần kinh loạn địa cuồng cười, hắn tự biết hôm nay cũng khó thoát một kiếp, thế nhưng là, cái này hùng hổ dọa người thiếu niên trước một bước chết đi, hắn cảm thấy vui vẻ. Hùng Ngộ Phong đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thương khung, độ kiếp người đều đã biến thành tro bụi, ngươi cũng nên xéo đi. Cút đi. Thế mà, tụ tập ở trên trời cao kiếp vân, cuốn quanh lấy lôi quang lại càng lóa mắt, một cổ vô hình áp lực từ trên trời giáng xuống. Hùng Ngộ Phong đồng tử không khỏi đột nhiên rụt lại. Tại sao có thể như vậy? Bạch. Hùng Ngộ Phong ánh mắt không khỏi lại lần nữa nhìn về phía hào quang màu đỏ như máu bao trùm phương hướng. Huyết hồn châu công kích nhất lên ngập trời hạt bụi, cuốn quanh lấy đỏ như máu quang. Giờ phút này, từ từ giảm đi. La Phong bóng người đã biến mất. Thế mà, thay vào đó, là một tôn thấm vào cổ lão khí tức thanh đồng cự đỉnh. Tại cuồng bạo trong bão cát, thanh đồng cự đỉnh sừng sững bất động, thân đỉnh thượng thần bí văn đường, chiếu lấp lánh. Chừng cao 10 mét cự đỉnh, thu vào tất cả mọi người trong tầm mắt. Đây là Hà Tổ đỉnh. Gia Cát Vô Sĩ kích động, đôi mắt bỗng nhiên trợn to tới cực điểm, nhìn qua phía trước cái kia một tôn thanh đồng cự đỉnh, bờ môi không cách nào áp chế địa run rẩy vài cái, ánh mắt tràn ngập, thậm chí có quỳ bái. Là Hà Tổ đỉnh, ngăn trở huyết hồn châu một kích cuối cùng. Giờ khắc này, Hùng Ngộ Phong cả người đều hóa đá ở. Nhìn qua phía trước cái kia một tôn thanh đồng cự đỉnh. Không có khả năng. Không có khả năng. Hùng Ngộ Phong giãy dụa lấy muốn đứng lên, thân thể lão đảo địa hậu lui, cuối cùng ngã trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lại, huyết hồn châu một kích cuối cùng, cho dù là độ kiếp cảnh thất trọng võ giả, cũng vô pháp tùy tiện ngăn cản. Thế nhưng là, cái này một tôn thần bí thanh đồng cự đỉnh, vậy mà sừng sững bất động, ngăn cản được. Sưu. Áo đen La Phong thân thể nhảy lên một cái, chân đạp Hạ Tổ đỉnh, cao cao tại thượng, đứng chắp tay, quan sát Hùng Ngộ Phong, đây chính là ngươi nói đồng quy vu tận sao? Bão cát đầy trời. To lớn đỉnh đồng thâu chỗ cao nhất, thiếu niên mặc áo đen đứng chắp tay, quan sát nhân gian. Giờ khắc này, hắn chánh thức chúa tể chiến trường. Không người có thể nghĩ đến, hôm nay một trận chiến này, cuối cùng tiếp quản chiến trường, không ngờ là thật sự cái này truyền kỳ thiên kiêu. Hắn làm được. Tuyết dạ thành ngàn năm không ngừng dạ tuyết ngừng, đầy trời bão cát bụi đất cuốn đi tràn ngập ở giữa thiên địa mùi huyết tinh. Kiếp vân phía dưới, La Phong ánh mắt coi thường lấy Hùng Ngộ Phong. Hùng Ngộ Phong cảm giác linh hồn đều lọt vào mãnh liệt trung động, toàn thân không tự chủ được run rẩy, ánh mắt tránh qua cực độ không cam lòng, nhuộm máu tươi khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, tuyết hùng nhất tộc người trông coi, trăm năm một đổi, ngươi biết, đây là bản vương đi vào tuyết nữ phong thứ mấy năm sao? Hùng Ngộ Phong gào thét gào rú, thứ 99 năm. Ngày này sang năm, các ngươi sẽ vì chuyện hôm nay, trả giá đắt. Ngày này sang năm. La Phong tự nói, nhìn lấy Hùng Ngộ Phong, đa tạ ngươi nhắc nhở. La Phong đột nhiên lăng không cất bước mà đi, thẳng đến Hùng Ngộ Phong. Bản vương, không cam tâm. Hùng Ngộ Phong ánh mắt toát ra tuyệt vọng, chết nhìn thẳng La Phong. Oanh! Lúc này thời điểm, trên trời cao, một đạo kiếp lôi từ trên trời giáng xuống, giống như một con cự mãng vạch phá bầu trời đêm, lao xuống thẳng xuống dưới. Khí thế hung mãnh, hung hăng đánh vào La Phong trên thân. La Phong động tác cũng theo đó mà đình trệ. Không tốt, La Phong đệ nhị kiếp tới. Nơi xa trong lòng mọi người chấn động. Không chớp mắt nhìn lấy. Đồng thời, cũng có người chú ý tới, tại La Phong kiếp vân bên cạnh, còn có một đóa kiếp vân. Phàn Thiên Đằng, đồng dạng tại độ kiếp. Một từng đạo sấm sét oanh kích tại Phàn Thiên Đằng dây leo cành lá phía trên, phát ra rì rạo tiếng vang, hào quang màu đỏ như máu đựng lên, từ từ biến mất. Rất nhanh, nguyên bản thuộc về Phàn Thiên Đằng xanh thẳm xanh biếc, lại lần nữa xuất hiện. Oanh! Lôi kiếp quán thể. Tình cảnh này dọa sợ không ít người. Tuyết Dạ Thành cửa năm trước, độ kiếp cảnh võ giả không ít, thế nhưng là, bọn họ mỗi một lần độ kiếp, đều là đi qua dài dằng dặc tĩnh tâm chuẩn bị, lấy tốt nhất trạng thái đi nghênh đón lôi kiếp đến. Mỗi một lần lôi kiếp, đều tương đương với tại quỷ môn quan phía trên đi một lần. Quy lực như thế sấm sét từ trên trời giáng xuống, bọn họ càng phải làm ra toàn thân thủ đoạn, hoặc là mượn dùng văn binh bảo khí hộ thể. Cuối cùng chỉ có một số nhỏ lôi kiếp lực lượng tuôn ra nhập thể nội, cải thiện thể chất, đạt tới thoát thai hoán cốt hiệu quả. Có thể La Phong, vậy mà không quan tâm, trực tiếp mặc cho lôi kiếp trót nhập thể nội. La đại ca. Ngao Cừu đều kinh hô, khuôn mặt thất sắc, vô ý thức muốn xông qua, thế mà, thoáng cái lại ổn định bóng người, trợn to con mắt nhìn sang. La Phong tình huống cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng, thậm chí, hắn chỉ là hơi chút ngừng dừng một chút về sau. Không tiếp tục để ý tới trên đỉnh đầu lúc nào cũng có thể sẽ lại lần nữa đánh xuống lôi kiếp, trong nháy mắt ở giữa, đại lôi âm pháp, thiên Phật chỉ ra, lôi quang chói mắt, bắn về phía Hùng Ngộ Phong. Ngay từ đầu, khi nhìn thấy lôi kiếp đánh xuống La Phong trên thân một sát na kia, Hùng Ngộ Phong coi là, cái này là mình lúc này cái này dưới tuyệt cảnh xuất hiện một đường sinh cơ. Vạn không nghĩ tới, cái tên điên này, vậy mà không nhìn lôi kiếp, mặc cho lôi kiếp trút xuống, cũng muốn xuất thủ giết hắn. Lôi quang nhập thể. Hùng Ngộ Phong thân thể ngang bay ra ngoài, trong không khí trực tiếp truyền đến một trận đốt cháy khét vị đạo. Lôi thiêu tuyết hùng, tiên hoàng vực chỉ sợ vẫn chưa có người nào hưởng qua món ăn này đi. La Phong tự nói âm thanh, cảm ngộ đại lôi âm pháp, thiên Phật chỉ ra. Rầm rầm rầm. Hùng Ngộ Phong phát ra thống khổ kêu rên, đôi mắt kinh hãi tuyệt vọng, khó có thể tin nhìn lấy La Phong, ngươi. Sao lại thế? Oanh. Lại là một đạo sấm sét đánh xuống. Hùng Ngộ Phong ngửa đầu ngã xuống đất. To lớn tuyết hùng thân thể tại Hùng Ngộ Phong tắc khí trong chớp mắt hóa ra, yêu thú sau khi chết, đều sẽ biến trở về chính mình bản thể. La Phong nhìn qua Hùng Ngộ Phong, trong đầu hồi tưởng lại hắn vừa nói một nửa lời nói. Ta làm sao lại như vậy? La Phong khóe miệng dương nhẹ. Hắn hiểu được đầu này tuyết hùng sở kinh giật mình là cái gì? La Phong vừa mới, lôi thiêu tuyết hùng sử dụng lôi. Chính là lôi kiếp. Trong thiên hạ, từ trước đến nay chỉ có trời xanh có thể thực hiện thiên phạt, buông xuống lôi kiếp, trừng phạt nghịch thiên tu hành tiến hóa giả. Theo chưa có người có thể chưởng khống lôi kiếp. Có thể La Phong, vừa mới tại lôi kiếp trót nhập thể nội trong chốc lát, vận dụng đại lôi âm pháp, đem lôi kiếp dẫn đạo, đánh phía Hùng Ngộ Phong. Gần như yêu nghiệt thao tác. La Phong minh bạch, cái này cũng cùng hắn gánh vác thất tinh, bên trong một chỗ. Có thể chứa đựng lôi kiếp có quan hệ. Một từng đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, La Phong dứt khoát lăng không ngồi xếp bằng, mặc cho lôi kiếp đánh xuống, tan biến tại La Phong trong thân thể. Những thứ này lôi kiếp, bên trong một bộ phận, chứa đựng tại La Phong thể nội thất tinh bên trong. Tình cảnh này, trực tiếp kinh ngạc đến ngay người thế nhân. Thân thể máu thịt, không có chút nào phòng ngự, lại dễ như trở bàn tay điện ngăn cản lôi kiếp. Tà Thiên, điều này có ý vị gì? Có võ giả trong mắt đều nhanh muốn lồi ra đến, cho dù là truyền thuyết bên trong vô kiếp thần thể, tại lôi kiếp đến thời điểm, cũng không dám như vậy không nhìn lôi kiếp oanh tạc đi. Chẳng lẽ La Phong thân thể, không phải thân thể máu thịt sao? Khó trách hắn độ kiếp cảnh nhất trọng, đối mặt độ kiếp cảnh tam trọng võ giả, cũng có thể nhất chiến. Bộ thân thể này ẩn chứa năng lượng, thực sự quá khủng bố. Nếu như hắn lôi kiếp một mực dạng này, như vậy là không phải mang ý nghĩa. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn bước vào gần tiên cảnh, là trên bàn đinh sát sự tình. Một câu nói kia rơi xuống, không ít người trong lòng đều mãnh liệt địa chấn động. Trăm ngàn năm qua, tiên hoàng vực thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, cường giả như mây. tiến hóa văn minh độ cao phát triển. Thế nhưng là, cuối cùng bước vào gần tiên cảnh, lại chỉ có 9 người. Trước mắt thiếu niên mặc áo đen, không thể nghi ngờ, tại thời khắc này, thành vì trong lòng mọi người có hy vọng nhất bước vào gần tiên cảnh người dự bị. Còn lại mấy vị kia bị ký thác kỳ vọng, đều là hoàng bảng bài danh 10 cường giả đứng đầu. Hết thảy đều kết thúc. Đến lúc cuối cùng một đạo kiếp lôi rơi vào La Phong trên thân thời điểm, La Phong trên thân tràn ngập lên một tầng nhấp nhô thần quang. Trên trời cao hai đóa kiếp vân, đồng thời tiêu tán. Nơi xa cái kia một gốc bay múa đầy trời phàn thiên đằng, đã khôi phục tràn đầy sinh cơ màu xanh biếc, tư thái khẽ đung đưa, ưu nhã mỹ lệ. Nếu không phải khắp nơi trên đất thi thể còn đang hiện ra lấy một sự thật, ai có thể nghĩ tới, chính là như vậy một gốc mỹ lệ phàn thiên đằng, vừa mới lên diễn giết hại vạn người huyết tinh một mạng. La Phong đứng lên, đầy trời dây leo hướng về hắn bay tới, rất nhanh liền biến mất tại La Phong trong lòng bàn tay. Mọi người thấy tình cảnh này, càng là hâm mộ không gì sánh được. Phàn thiên đằng nhận chủ, tương đương với thêm một cái có thể phụ thuộc cả đời chiến đấu đồng bọn. Phàn thiên đằng có được chính mình ý thức, thực lực cùng ký chủ tương đương, trong chiến đấu, càng có thể tạo được cực kỳ trọng yếu tác dụng. Tiên hoàng vực phạm vi bên trong, có thể có được phàn thiên đằng nhận chủ người, ít càng thêm ít. Tiểu tử này, thật tại chú tạo một cái truyền kỳ. Đường Tử Vân hiểu ý cười rộ lên, nhìn lấy La Phong ánh mắt, chính nên một câu, mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng ưa thích. Chính mình hai cái nữ nhi tuy nhiên nhìn trúng cùng là một người, thế nhưng là, từ hiện tại đến xem, cái này người, nàng vẫn là thật hài lòng. La Phong ngẩng đầu, nhìn trước mắt một tòa đại sơn. Tuyết hùng thân thể vô cùng to lớn, còn truyền đến đốt cháy khét vị đạo. La Phong quay đầu lại, nhìn lấy trước cửa thành mọi người, lớn tiếng cười một tiếng, người tới, đem đầu này tuyết hùng nhất trở về thành đi, tối nay tới một trận lôi thiêu tuyết hùng thịt. Thanh âm quanh quẩn tại tuyết dạ thành cửa nam trước. Đông đảo võ giả đầu tiên là ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chợt phát ra một trận tiếng hoan hô, hưng phấn mà hướng phía trước tiến lên. La Phong khuôn mặt toát ra một vệt mỉm cười, nhìn một chút bên cạnh tuyết hùng, trong lòng đột nhiên động một cái, nhảy lên một cái, trong tay xuất ra cái kia một thanh không mũi nhọn trọng kiếm, hướng về tuyết hùng đầu vạch tới. Máu tươi vẩy ra, huyết nhục văng tung tóe. La Phong đồng tử không khỏi hơi co lại. Hắn vừa mới nghĩ đến là tuyết hùng nội đan. Như có, luyện chế thành vị linh đan, công hiệu to lớn. La Phong có thể hưởng qua không ít thú đan chỗ tốt. Thế mà, đầu này tuyết hùng, La Phong lại tìm không thấy nội đan. Tinh thần lực dao động tràn ngập thẩm thấu, kết quả vẫn không có. La đại ca, ngươi đang tìm cái gì? Ngao Cừu đi tới, gặp La Phong vây quanh tuyết hùng thi thể chuyển, không khỏi mở miệng hỏi thăm. La Phong đem tâm bên trong nghi hoặc nói ra, gặp Ngao Cừu ánh mắt cổ quái nhìn lấy hắn, không khỏi ngơ ngẩn, có vấn đề gì không? Đương nhiên là có vấn đề. Ngao Cừu nói ra, tiến hóa giả bước vào kim đan đại đạo về sau, thể nội hội kết xuất kim đan, thậm chí đến thanh vân cảnh, kim đan sẽ còn tại, có thể bước vào độ kiếp cảnh về sau, kim đan liền sẽ biến mất. Yêu thú nội đan cũng giống như vậy, độ kiếp cảnh yêu thú không có nội đan. Ngao Cừu ngắm La Phong liếc một chút, ý tứ tự hồ là muốn nói, La Phong muốn thông qua yêu thú nội đan đến tăng thực lực lên, căn bản không cửa. La Phong gật gật đầu. Tiến hóa chi lộ, hắn cùng nhau đi tới, cơ hồ đều dựa vào tự mình tìm tòi, rất nhiều giới tu hành người người đều biết thường thức, hắn cũng không biết. Thí dụ như tiên thiên linh bảo. Nếu như La Phong nếm thử hấp thu tiên thiên linh bảo trước đó, nhưng phạm là có võ giả ở bên cạnh, hắn đều sẽ biết, gần tiên cảnh trở xuống, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể hấp thu tiên thiên linh bảo bên trong tiên thiên linh lực. La Phong cũng suýt nữa vì thế đánh đổi mạng sống đại giới. May ra tuyết nữ phong thần bí tiên tuyền, mang đến cho hắn đại cơ duyên. Hỏa phúc không lường sao biết không phải phúc. Đương nhiên, nếu như bây giờ lại để cho La Phong đi hấp thu tiên thiên linh bảo, hắn tuyệt đối không có khả năng lại đi nếm thử. Lúc này, nơi xa võ giả đã ào ào chạy tới, tuyệt đại bộ phận đều là danh kiếm tông đệ tử. Vất vả mọi người, đem đầu này tuyết hùng nhất trở về, thanh tẩy sạch sẽ. Tối nay tuyết dạ thành, không có tuyết hoa, nhưng là, có pháo hoa. Chúng ta cùng đi chúc mừng tuyết dạ thành thu hoạch được trọng sinh. La Phong mỉm cười địa mở miệng. Hắn đối bọn này võ giả có cực kỳ tốt đẹp cảm giác. Tại tuyết dạ thành nguy cấp tồn vong thời điểm, bọn họ vẫn như cũ lựa chọn bảo vệ nhân tộc tôn nghiêm. Bất luận như thế nào, đây đều là một đám đáng giá đi tôn kính người. Mọi người vui sướng hô to. Sống sót sau tai nạn cảm giác, tự nhiên khiến người ta hưng phấn kích động. Tối nay nhất chiến, biến đổi bất ngờ. Bọn họ một lần đều đã tuyệt vọng. Có thể ai có thể nghĩ tới, cuối cùng tiếp quản chiến trường, đúng là truyền kỳ thiên kiêu La Phong. Không ít người đều tại hô to La Phong tên. Nhìn lấy La Phong ánh mắt, tất cả đều tràn ngập cúng bái, thậm chí có tín ngưỡng. Tuyết Hùng thân thể vô cùng to lớn, bất quá, đây đều là mạnh đại tu hành người, liên hợp lại, đem Tuyết Hùng nâng lên, tự nhiên không khó. Cao hứng bừng bừng đi trở về thành. La Phong cùng Ngao Cừu đã đi tới Đường Tử Vân các loại người trước mặt. Tiểu tử, ngươi lần này, có thể lại đại xuất danh tiếng. Đường Tử Vân nhìn La Phong liếc một chút, xem ra, cái này tiên hoàng vực, ngươi là không tiếp tục chờ được nữa. Nghe vậy, Diệp Cổ Vân không khỏi khẽ giật mình, chần chờ dưới, chợt mở miệng nói ra, đầu kia Tuyết Hùng trước khi chết nói, Tuyết Nữ Phong Tuyết Hùng nhất tộc người trông coi, 100 năm thay đổi một lần. Cái kế tiếp Tuyết Hùng nhất tộc người trông coi đến, là ngày này sang năm, chúng ta còn có thời gian đi nghĩ biện pháp ứng đối. La Phong ánh mắt cùng Đường Tử Vân nhìn nhau. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. La Phong thần sắc ngược lại là bình tĩnh, hắn rõ ràng Đường Tử Vân chỉ là cái gì. Tuyệt không phải đến từ Tuyết Hùng nhất tộc uy hiếp. Tuyết Hùng nhất tộc chung quy là kẻ ngoại lai, tiên hoàng vực bên trong, thật chính là muốn đem La Phong dồn vào tử địa, là cái kia cao cao tại thượng chính đại thế lực. Ngọa Long Giang Tiêu Thị, đã từng hoàng bản đệ nhất Tiêu Thiên Đạo, chính là vết xe đổ. Chính đại thế lực, cửu đại gần tiên cảnh, tuyệt đối không cho phép có người thứ 10 xuất hiện. La Phong thần sắc bình tĩnh nhẹ nhõm, có thể Đường Tử Vân ánh mắt lại không che giấu được lấy lo lắng. Lam Thiên Thành nhất chiến, La Phong bày ra thiên phú đã khiến cửu thiên tiên cung kiên kỵ, muốn diệt chi cho thống khoái, trực tiếp đem La Phong bóp chết tại trưởng thành bên trong, có thể La Phong hư không tiêu thất. Bây giờ, còn không qua bao lâu, Tuyết Dạ Thành, truyền kỳ thiên kiêu La Phong xuất hiện lần nữa. Lần này, La Phong chiến tích, so với Lam Thiên Thành, càng thêm nghịch thiên gấp 100 lần. Đường Tử Vân có thể khẳng định, chỉ cần tin tức truyền ra, chính đại thế lực sát cơ, cũng sẽ tùy theo tới. Sáng mai, ngươi cùng ta hồi Thiên Long Thành đi. Đường Tử Vân nói ra. La Phong ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Còn không biết trả lời thế nào thời điểm, Thiên Văn Thiết Tam Giác đã đi tới, đi qua ăn vào thánh dược, điều tức về sau, bọn họ mặc dù là thân thể bị trọng thương, bất quá, bình thường đi lại tự nhiên khôi phục lại. Tham kiến thiếu chủ. Gia Cát Vô Sĩ đột nhiên hướng về La Phong thi lễ. Nhất thời để tại chỗ tất cả mọi người sửng sốt. Bao quát cung lão tiên sinh cùng Phong Tam Nương. Bọn họ cũng không biết La Phong cùng Gia Cát Vô Sĩ ở giữa, lại còn có như thế một mối liên hệ. Người đây là... Cung lão tiên sinh nhìn không được nghi ngờ mở miệng. Gia Cát Vô Sĩ cười ha ha một tiếng, cung lão tam, thì cho phép ngươi có cái Long tộc thiếu chủ, liền không thể ta có một cái Hạ Tổ cung thiếu chủ sao? Gia Cát Vô Sĩ cũng không có giấu giếm, ngậm cười nói, không dối gạt các ngươi nói, La Phong, đúng là chúng ta Hạ Tổ cung Gia Cát một mạch, nhiều năm qua một mực tại chờ đợi người kia. Lời nói rơi xuống, cung lão tiên sinh cùng Phong Tam Nương trong lòng đồng thời chấn động. Bọn họ lúc tuổi còn trẻ cùng một chỗ xông xáo tiên hoàng vực, lẫn nhau ở giữa có sâu đậm cảm tình. Gia Cát Vô Sĩ tầng này thân phận, bọn họ ẩn ẩn cũng được biết một số. Bọn họ chỉ biết là, thần bí Hạ Tổ cung, có vô số cường giả. Bọn họ ẩn núp lấy, đang chờ đợi một người. Mà tiên hoàng vực, chính là Hạ Tổ cung Gia Cát một mạch ẩn núp chi địa. Bọn họ chờ đợi người, lại chính là La Phong. Hạ Tổ cung, đến tột cùng là cái gì thế lực? Cung lão tiên sinh cùng Phong Tam Nương đều vô cùng nghi hoặc. Ha ha, nếu như các ngươi muốn biết càng nhiều liên quan tới Hạ Tổ cung vấn đề, như vậy, ta có cái đề nghị, các ngươi có thể Hạ Tổ cung A. Gia Cát Vô Sĩ híp mắt cười mở miệng, hai vị bạn tốt nhiều năm đều là luyện khí đại tông sư, nếu như bọn họ Hạ Tổ cung, đối Hạ Tổ cung tổng thể lực lượng, tự nhiên có tăng lên cực lớn. Nằm mơ. Phong Tam Nương trợn mắt trừng một cái, lão nương làm quen Nhàn Vân Tán Hạc. Thói quen tự do tự tại, tuyệt đối sẽ không bất kỳ thế lực nào. Cung lão tiên sinh càng thêm dứt khoát, ta còn muốn đi theo thiếu chủ. Ngao Cừu chần chờ dưới, ngẩng đầu nhìn La Phong, La đại ca, ta có thể Hạ Tổ cung sao? Lời nói rơi xuống, mọi người đều sửng sốt. Ngao Cừu thân phận, bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Chánh thức Long tộc. Hắn lại muốn Hạ Tổ cung. La Phong thần sắc nghi ngờ nhìn lấy Ngao Cừu, "Tiểu Cừu, ngươi đây là?" Ngao Cừu nghiêm túc nói ra, "La đại ca, ta mới từ Tuyết Nữ Phong đi ra, căn bản không chỗ có thể đi. Lấy ta thực lực bây giờ, cũng không có khả năng đi tìm lúc trước hủy diệt Long tộc Cừu nhân báo thù. Chẳng bằng, ta đi theo La bên cạnh đại ca, hạ tổ cung tu hành. Có thể chứ?" Ngao Cừu thanh âm đến sau cùng, có chút yếu ớt, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy La Phong. Thần sắc thấp thỏm. Hắn biết, chính mình thân phận rất mẫn cảm. Long tộc. Ngày xưa vũ trụ trong vạn tộc, vô cùng tôn quý tồn tại. Nhưng hôm nay Long tộc đã lọt vào tai họa ngập đầu, ngày xưa hủy diệt Long tộc liên quân, vô cùng cường đại. Nếu như bị Long tộc Cừu địch phát hiện, chính mình chỉ sợ còn muốn liên lụy hạ tổ cung. Ngao Cừu không có chú ý tới, ngay tại hắn tâm thần bất định bất an thời điểm, La Phong ánh mắt lại là sáng. Long tộc. Hắn không biết, đối với La Phong mà nói, chân long ý vị như thế nào. Viêm hoàng con cháu, long truyền nhân. Thâm căn cố đế. Bây giờ, có một con rồng muốn hạ tổ cung, La Phong trong lòng, trước tiên là kích động. Đương nhiên có thể. La Phong cười hiếp mắt dựng lấy Ngao Cừu bả vai, chúng ta thế nhưng là hảo huynh đệ, ngươi muốn hạ tổ cung, ta làm sao có thể không chào đón. Ngao Cừu nhìn lấy La Phong ánh mắt, không tự chủ được đánh cái giật mình. Hắn có loại dê vào miệng cọp cảm giác. La đại ca nụ cười, khiến Ngao Cừu có loại rùng mình cảm giác. Bất quá, Ngao Cừu càng nhiều là mừng rỡ. Đa tạ La đại ca. Ngao Cừu mắt sáng lên, như vậy, từ giờ trở đi, ta chính là hạ tổ cung một viên. Không sai. La Phong khuôn mặt không cách nào áp chế địa toát ra nụ cười. Thu một con rồng. Loại tâm tình này, thật sự là khó nói lên lời. La Phong ánh mắt ngược lại nhìn về phía cung lão tiên sinh, lão sư, tiểu cừu đã thuộc về hạ tổ cung một viên, như vậy, ngươi đây. Cung lão tiên sinh ngơ ngẩn, ngay sau đó gật đầu cười một tiếng, được, chỉ bất quá, không biết chúng ta thiên văn thiết tam giác, có cơ hội hay không tại hạ tổ cung tái hiện. Cung lão tiên sinh trước tiên muốn đem Phong Tam Nương cũng kéo xuống nước. Mấy người ánh mắt đều nhìn về Phong Tam Nương. Đừng đánh ta chủ ý. Phong Tam Nương lắc đầu, ta nói, ta càng ưa thích tự do tự tại luyện khí. Đi qua trận chiến ngày hôm nay, ta càng thêm ý thức được một chút, chúng ta bây giờ luyện chế bảo khí cấp bậc, còn thiếu rất nhiều, đến đón lấy thời gian một năm, ta chuẩn bị đi khắp nơi đi, tìm kiếm một số tiên thiên linh bảo, tăng lên chính mình luyện khí mức độ. Ta hy vọng, tại kế tiếp Tuyết Hùng nhất tộc người trông coi buông xuống thời điểm, ta có thể luyện chế ra trung phẩm bảo khí, đến một trận bảo khí hầm Tuyết Hùng thịnh yến. Phong Tam Nương tầm mắt nhẹ hiếp mắt, ánh mắt lướt qua chờ mong, cũng có kiên định. Thời gian một năm. La Phong ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tuyết Nữ Phong phương hướng. Ngày này sang năm, Tuyết Hùng nhất tộc đem lại lần nữa buông xuống tiên hoàng vực. Nếu như trước lúc này, mình có thể dung hợp Tuyết Nữ Phong thần tâm, đến lúc đó, liền có thể trước tiên trưởng khống Tuyết Hùng nhất tộc người trông coi hành tung. Lời tuy như thế, có thể nghĩ muốn đột phá, nói nghe thì dễ. Cung lão tiên sinh lắc đầu, thở dài nói ra, bây giờ tiên hoàng vực bên trong, tất cả luyện khí tông sư, luyện chế ra đến bảo khí, đều là hạ phẩm bảo khí. Có thể bước vào cấp độ này, đã vô cùng không dễ dàng, muốn tiến thêm một bước, lớn nhất tiền đề cơ bản điều kiện, cần hao phí đại lượng tiên thiên linh bảo. Tại luyện khí quá trình bên trong cảm ngộ, tăng lên. Thế nhưng là, tiên thiên linh bảo, có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Cung lão tiên sinh một phen, để Phong Tam Nương cùng gia các vô sĩ đều tràn đầy cảm xúc. Bọn họ đều là tiên hoàng vực tối đỉnh phong luyện khí đại tông sư, văn đạo thiên phú so với bọn hắn tu hành thiên phú mạnh, đáng tiếc, tiên thiên linh bảo hạn chế, để bọn hắn không cách nào đem thiên phú thỏa thích thi triển. Công phu không phụ lòng người. Phong Tam Nương là thiên văn thiết tam giác đứng đầu, trầm giọng nói, tiên thiên linh bảo tuy nhiên khó tìm, có thể cũng không phải là không có. Thời gian một năm, ta tin tưởng, nhất định sẽ có đột phá cơ hội tốt. La Phong cùng Ngao Cừu nhìn nhau. Thế nhưng là, thời gian một năm, đảo mắt liền đi qua. Phong tiền bối nếu như đem thời gian tiêu hao đang tìm kiếm tiên thiên linh bảo trên đường, vậy đơn giản là đang lãng phí phong tiền bối luyện khí thiên phú. La Phong mở miệng. Nếu như Phong tiền bối nguyện ý hạ tổ cung, ta có thể cho Phong tiền bối một cái hứa hẹn. Nghe vậy, mấy người ánh mắt đều nhìn về La Phong, mang theo nghi vấn. Phong Tam Nương cũng không khỏi đến mỉm cười, chẳng lẽ, ngươi còn có thể cho ta tiên thiên linh bảo sao? Bất quá, ta có thể sớm nói, mấy cái tiên thiên linh bảo, nhưng đánh không động đậy ta. La Phong mỉm cười, không sai, ta có tiên thiên linh bảo. Bất quá, cũng không chỉ mấy cái. Cái gì? La Phong vừa nói xong, thiên văn thiết tam giác ánh mắt đều thoáng cái trừng lớn đến tròn vo, nhìn lấy La Phong. Đối với bọn hắn mà nói, tiên thiên linh bảo, thắng qua bất luận cái gì bảo vật. Bọn họ cả đời lớn nhất yêu quý, vẫn là văn đạo. La Phong trong tay xuất ra một cái bình nhỏ, ước chừng là bình nước suối khoáng lớn nhỏ, bên trong đầy một bình chất lỏng màu vàng ống. Giờ khắc này, thiên văn thiết tam giác tầm mắt đều tập trung qua, không khỏi ngừng thở. Một bình tiên thiên linh bảo. Phải biết, luyện chế một món bảo khí, cần thiết tiên thiên linh bảo, bất quá là 10 phần bên trong. Một bình, ý vị như thế nào? Đây chính là lượng lớn. Cái này một bình tiên thiên linh bảo, đủ để khiến toàn bộ tiên hoàng vực luyện khí đại tông sư, cũng vì đó mà điên cuồng. Bình này tiên thiên linh bảo, đưa cho Phong tiền bối. La Phong mỉm cười mở miệng, cầm trong tay cái bình nhẹ nhàng quăng ra. Thấy thế, Phong Tam Nương kinh hãi, có chút luống cuống tay chân đem cái bình tiếp được, e sợ cho miệng bình đột nhiên rơi mở. Tiên thiên linh bảo, một cũng không thể lãng phí. Thiếu chủ, một bình tiên thiên linh bảo, ngươi. Ngươi cái này đưa cho nàng. Gia Cát Vô Sĩ có chút đỏ mắt. Phong Tam Nương nắm chặt trong tay cái bình, trừng liếc một chút Gia Cát Vô Sĩ, tốt ngươi cái Gia Cát lão nhị, còn ghen ghét ngươi đại tỷ. Dạng này một bình tiên thiên linh bảo, người nào không ghen ghét? Cung lão tiên sinh ở một bên sau kín mở miệng. Lúc này thời điểm, một cái bình nhỏ hướng về hắn ném qua tới. Cung lão tiên sinh đồng tử bỗng nhiên trợn to đến cực hạn, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như, cực nhanh đem cái bình tiếp được. Lại là một bình tiên thiên linh bảo. Đồng thời, Gia Cát Vô Sĩ cũng thu đến đồng dạng một bình tiên thiên linh bảo. Thiên văn thiết tam giác, đồng thời đều kinh ngạc đến ngây người. Chừng nào thì bắt đầu, tiên thiên linh bảo, không phải lấy đến tính, mà chính là một bình địa lấy ra. Còn lại mấy người ánh mắt cũng đều khiếp sợ nhìn lấy La Phong. Chỉ có Ngao Cừu biết, những thứ này tiên thiên linh bảo, bất quá là La Phong trên thân tiên thiên linh bảo, bên trong một phần nhỏ thôi. Hắn cha mẹ trăm ngàn năm qua, tại Tuyết Nữ Phong thu tập được tiên thiên linh bảo, tích lũy, có thể nói là lượng lớn. Ba vị tiền bối đều là tuyệt đỉnh luyện khí đại tông sư. Nếu như đem thời gian tiêu hao đang tìm kiếm tiên thiên linh bảo phía trên, vậy đơn giản là lãng phí thiên phú. La Phong mở miệng nói ra, cái này ba bình tiên thiên linh bảo, là ta đưa cho ba vị tiền bối lễ vật, ta nghĩ, ba vị tiền bối đại khái cũng có thể dùng tới một năm. Đừng nói một năm, ta 10 năm cũng dùng không nhiều như vậy tiên thiên linh bảo. Cung lão tiên sinh thanh âm có chút phát run, được đến cái này một bình tiên thiên linh bảo, hắn tin tưởng, văn đạo phía trên. Tất nhiên sẽ có cự đại đột phá. Trong vòng 1 năm, luyện chế ra trung phẩm bảo khí, có hy vọng. Thiếu chủ. Gia Cát Vô Sĩ nhìn không được thăm dò hỏi một tiếng, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy tiên thiên linh bảo? La Phong mỉm cười, các ngươi cái gì thời điểm sử dụng hết, có thể hỏi lại ta muốn. Ba người lại một lần nữa kinh ngạc đến ngay người. Cái này mang ý nghĩa, La Phong trong tay tiên thiên linh bảo, tuyệt đối không chỉ tại cái này ba bình. Quá tốt. Gia Cát Vô Sĩ kích động, đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn lấy Phong Tam Nương, hắc hắc cười không ngừng, nhìn đến sao. Đây chính là ta hạ tổ cung phúc lợi. Phong Tam Nương nhẹ hừ một tiếng, cái gì ngươi hạ tổ cung? Lão nương liền không thể là hạ tổ cung người sao? Nghe vậy, La Phong ánh mắt nhất thời sáng lên. Gia Cát Vô Sĩ cùng cung lão tiên sinh nhìn nhau, đồng thời cười lên ha hả. Thiên văn thiết tam giác, đã cách nhiều năm. Rốt cục muốn lần nữa đoàn tụ. Trong tiếng cười lớn, khóe mắt hơi có chút ẩm ướt. Bọn họ tự hồ cũng đồng thời nhớ lại ngày xưa chuyện cũ. Theo tuổi nhỏ bắt đầu liền cùng một chỗ song sáo tiên hoàng vực, ba người ở giữa cảm tình, kiên cố không gì sánh được. La Phong nhìn lấy ba người, muốn nói lại thôi. Hắn đột nhiên lòng sinh hiếu kỳ. Đã thiên văn thiết tam giác quan hệ tốt như vậy, lúc trước tại sao muốn tách ra, các chạy tây đông. Bất quá. Lúc này trường hợp này, La Phong cũng không tiện đến hỏi. La Phong ngẩng đầu nhìn liếc một chút, lúc này, Tuyết Hùng thi thể đã bị mang tới Tuyết Dạ Thành bên trong. Đồng thời, có không ít danh kiếm tông đệ tử tạo thành quân đội, tự Tuyết Dạ Thành xông ra, quét sạch chiến trường. Ngày mai một trận tuyết lớn, liền sẽ đem nơi này hết thảy đều che giấu rơi, bất quá, truyền kỳ thiên kiêu phong mang, nhưng là muốn lại một lần nữa chấn nhiếp tiên hoàng vực. Diệp Cổ Vân cảm thán địa mở miệng. Diệp Cổ Vân vừa nhắc tới, Đường Tử Vân thần sắc lại không che giấu được lướt qua một vẻ lo âu. La Phong tự hồ thoáng cái nhớ tới cái gì, các vị tiền bối, ta còn có một phần lễ vật đưa tặng. La Phong trong tay lại một lần nữa xuất ra một cái bình nhỏ. So sánh chứa đựng tiên thiên linh bảo cái bình này tiểu nhất chặn, mà lại, trong bình chứa lấy thần bí dịch thể, chỉ có thân bình một nửa. Ánh mắt mọi người nhìn qua. Thần sắc toát ra nghi hoặc. La Phong mở ra cái bình, tinh thần lực dao động tràn ngập mà đi, trong nháy mắt ở giữa, lấy ra một dịch thể, lăng không bay vút đi. Ống ánh sáng long lanh, như là như thủy tinh dịch thể, trôi nổi tại năm đại cường giả trước mặt. Đây là... Mấy người đều trước tiên cảm nhận được trước mắt cái này một thần bí dịch thể tràn ngập ra bành trướng nồng đậm sinh mệnh khí tức. Dường như để bọn hắn tế bào đều thoáng cái nhảy cẩn lên. Thắng qua bọn họ thấy qua bất luận cái gì thánh dược. Nó hẳn là tạo thành hôm nay một trận chiến này kẻ cầm đầu. La Phong nói ra, vài ngày trước, cũng là nó, dẫn phát các phương điên cuồng, mới có thể để đông đảo võ giả, xâm nhập tuyết thần cấm địa. Tuyết nữ phong tiên tuyền. Diệp Cổ Vân thốt ra, ánh mắt không khỏi toát ra rung động. Tiên tuyền truyền thuyết, lưu truyền ngàn năm. Diệp Cổ Vân thân là tên kiếm tông tông chủ, tự nhiên vô cùng giải. Nguyên lai, chánh thức tuyết nữ phong tiên tuyền, vậy mà cũng rơi vào truyền kỳ thiên kiêu La Phong trong tay. Diệp Cổ Vân ánh mắt phát sáng, nhìn lấy La Phong. Mấy ngày trước, La Phong rời đi tuyết dạ thành thời điểm, bất quá là thanh vân cảnh ngũ trọng, hôm nay trở về, độ kiếp cảnh. Chẳng lẽ, chính là nguồn gốc từ tiên tuyền kỳ ngộ? Diệp Cổ Vân nhìn lấy trước mắt cái này một tiên tuyền, có chút kích động. Năm đại cường giả cũng không biết, La Phong không chỉ có tìm tới tiên tuyền, mà lại, còn cầm tiên tuyền ngâm trong bồn tắm, mới rèn luyện ra bây giờ cái này một bộ có thể sánh ngang bảo khí thân thể. Sau cùng nửa bình tiên tuyền, La Phong mang ở trên người, hắn mặc dù không biết tiên tuyền cụ thể là vật gì, có thể vô cùng rõ ràng nó liệu thương công hiệu. Một tiên tuyền, đầy đủ trợ giúp năm vị tiền bối khôi phục thương thế. Ta cho chư vị tiền bối hộ pháp. La Phong mở miệng. Năm người không chần chờ, ào ào khoanh chân ngồi xuống. La Phong cùng Ngao Cừu cùng Diệp Tinh Hà lui sang một bên. Ta gọi Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà rốt cuộc tìm được nói chuyện với La Phong cơ hội, có chút kích động, thoáng cái nhưng lại không biết nên nói cái gì. Trận chiến ngày hôm nay, La Phong bày ra thực lực thủ đoạn, tinh phục không ít người, bên trong bao quát Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhìn lấy La Phong ánh mắt, tràn ngập cúng bái. Thế mà, luận tuổi tác lời nói, hắn so La Phong lớn. Tự giới thiệu một câu về sau, hắn thoáng cái não tử chập mạch, một mảnh trống không, không biết muốn làm sao mở miệng. Riêng là đối La Phong xưng hô. Nhìn lấy có chút cảm thấy khó xử Diệp Tinh Hà, La Phong không khỏi cười khẽ, trận chiến ngày hôm nay, nhất làm cho ta cảm thấy khâm phục, cũng là danh kiếm tông đệ tử khí khái, thiếu tông chủ lâm nguy không sợ, chỉ huy danh kiếm tông đệ tử bảo vệ nhân tộc tôn nghiêm, La Phong bội phục. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà khuôn mặt có chút nóng lên. La Phong bây giờ thế nhưng là hắn thần tượng. Được đến thần tượng khích lệ, loại cảm giác này có thể so sánh ăn mật đường còn muốn điềm. Ngươi trực tiếp hô tên của ta đi. La Phong cười cười, chúng ta ngang hàng tương giao, Tinh Hà, thực lực ngươi thiên phú, cùng tâm cảnh, đều không tại một số cửu thiên tiên cung thiên kiêu phía dưới, ta tin tưởng, cuối cùng có một ngày, ngươi có thể đứng tại tiên hoàng vực đỉnh phong. Thật. Diệp Tinh Hà ánh mắt phát sáng. La Phong nghiêm túc gật đầu, ngươi hẳn phải biết, ta cùng cửu thiên tiên cung thiên kiêu giao thủ qua. Ăn ngay nói thật, bọn họ không bằng ngươi. Diệp Tinh Hà quyền đầu không khỏi âm thầm nắm chặt, vô cùng kích động. La Phong ngẩng đầu, nhìn một chút thành tường phương hướng. Ánh mắt không khỏi tránh qua một vệt phức tạp. Trên tường thành, còn có mấy người, một mực đang nhìn chăm chú bên này. La Phong đã sớm phát giác được, thế nhưng là, hắn trong lúc nhất thời, không biết nên như thế nào đối mặt. Bên trong một đạo ánh mắt, chính là Giang Tinh Vũ. Lúc trước bởi vì Giang Tinh Vũ mấy người bị treo móc ở trên tường thành, mạng sống như treo trên sợi tóc, La Phong không lo được hết thảy, thẳng đến cửa năm trước. Nhưng bây giờ, đại chiến kết thúc. La Phong lại không thể không đối mặt một vấn đề. Giang Tinh Vũ cái kia chờ đợi ánh mắt, chính mình như thế nào nhẫn tâm đi nói cho nàng, nàng ca ca, đã chết đi chân tướng. Cảnh ban đêm dần dần sâu. Năm đại cường giả bên trong, tên kiếm tông tông chủ Diệp Cổ Vân dẫn đầu tỉnh lại, đôi mắt chậm rãi mở ra, thần sắc toát ra thật không thể tin, Tuyết Nữ Phong Tiên Tuyền, thực sự quá thần kỳ, vẻn vẹn một, thì tu bổ ta thương thế trên người. Diệp Cổ Vân đứng lên, cảm giác được chính mình lại có lực đánh một trận. Sau đó, và các vô sĩ cùng cung lão tiên sinh cũng tuần tự tỉnh lại. Ngược lại là hai vị nữ tử, một mực ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Đột nhiên, La Phong phát giác được hướng trên đỉnh đầu truyền đến một cổ vô cùng áp bách khí tức. Trong lòng không khỏi chấn động, ngẩng đầu lên, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Kiếp vân tụ tập. La Phong ánh mắt nhìn về phía Phong Tam Nương cùng Đường Tử Vân. Là ai muốn độ kiếp? Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tất cả mọi người phát giác được kiếp vân đến. Ào ào ngẩng đầu, đồng thời, vô ý thức né tránh. Hai đóa kiếp vân. Và các vô sĩ trầm giọng địa mở miệng, các nàng đều muốn độ kiếp. Mấy người lui lại đến kiếp vân phạm vi bên ngoài. La Phong ánh mắt ngắm liếc một chút gia các vô sĩ ba người, sâu kín nói một câu, đồng dạng là tiên tuyền liệu thương, vì cái gì hai vị nữ tiền bối đều đột phá, các ngươi ba cái đại lão gia, một điểm động tĩnh cũng không có. Gia các vô sĩ. Cung lão tiên sinh. Diệp Cổ Vân. La Phong câu nói này, lại để bọn hắn không phản bác được. Dù sao, đây chính là sự thật. La Phong ngẩng đầu nhìn trên không tụ tập kiếp vân, quanh quẩn không ngừng lôi quang, trong lòng kiềm nén không được một cổ xúc động. Không biết mình thể nội thất tinh, có thể hay không hấp thu người khác lôi kiếp. La Phong vô ý thức muốn tới gần. Thế mà, vừa mới bước vào kiếp vân phạm vi, liền cảm nhận được một cổ cực kỳ khủng bố áp bách khí tức, phản phất muốn trong chớp mắt đem hắn nghiền ép vỡ nát. La Phong lưng kẹp mồ hôi lạnh một bốc lên, vội vàng lui về. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút kiếp vân, hắn luôn cảm giác, cái này kiếp vân đối với hắn có ác ý. Xem ra, đầu kia Tuyết Hùng trước khi chết nói câu nói kia thật không có sai. Cung lão tiên sinh nhìn một chút La Phong. La Phong hiếu kỳ, lời gì? Ngươi thì là cái người điên. La Phong. Gia các vô sĩ có chút đồng ý gật đầu. Bọn họ tuy nhiên không biết La Phong tâm lý tính toán gì, thế nhưng là, chúng người cũng đã lui lại đến kiếp vân phạm vi bao phủ bên ngoài, mà hắn lại còn nghĩ đến sông đi vào, cái này để người ta nhớ tới hắn vừa mới gánh vác kiếp vân đuổi theo giết Tuyết Hùng cử động điên cuồng. Chính cống người điên. Lúc này thời điểm, Đường Tử Vân cùng Phong Tam Nương đều đã đồng thời tách ra một khoảng cách. Thần sắc trịnh trọng. Độ kiếp là độ kiếp cảnh võ giả cần phải trải qua giai đoạn. Qua thì thoát thai hoán cốt. Trái lại, biến thành tro bụi. Đây là kiếp nguyên do. Không người dám khinh thị. 3. Một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, dẫn bắt đầu trước là Phong Tam Nương thiên kiếp. Lôi kiếp từ trên trời giáng xuống. Phong Tam Nương trong tay xuất ra một món bảo khí, quang mang đại thịnh, chống cự lôi kiếp. Một bên khác, lôi kiếp cũng tương tự buông xuống. Đường Tử Vân tay cầm trường đao, linh lung đao tâm, pháp tướng chiếu hư không, làm lôi kiếp buông xuống, trường đao chém tới. So với Phong Tam Nương bảo khí độ kiếp, Đường Tử Vân một đao kia, càng lộ vẻ bá khí. La Phong không tự chủ được đánh cái rùng mình. Cái này mẹ vợ, liền độ kiếp, đều hoàn toàn như trước đây bưu hãn. Một từng đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống. Khí thế dồi dào. Quá trình này, La Phong một mực tại không chớp mắt nhìn chằm chằm. Thậm chí còn lại một lần nữa toát ra hấp thu chứa đựng những thứ này lôi kiếp lực lượng suy nghĩ, thế mà. Từ đầu đến cuối không có biện pháp tới gần. Muốn thành công. Gia các vô sĩ cùng cung lão tiên sinh ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Phong Tam Nương. Lúc này, cung lão tiên sinh vô cùng kích động mở miệng, đồng thời, thật dài địa buông lỏng một hơi. La Phong ánh mắt liếc trộm liếc một chút. Hắn luôn cảm giác, gia các vô sĩ cùng cung lão tiên sinh nhìn lấy Phong Tam Nương ánh mắt, còn trộn lẫn lấy một tia dị dạng. Thiên văn thiết tam giác. La Phong trong đầu nhìn không được toát ra bát quái suy nghĩ, chẳng lẽ, ngày xưa thiên văn thiết tam giác tách ra, cũng là bởi vì tam giác quan hệ. La Phong tầm mắt nhìn về phía Đường Tử Vân, lúc này, Đường Tử Vân cũng thành công ngăn cản được sau cùng một đạo kiếp lôi oanh kích. Hai đại độ kiếp cảnh thất trọng võ giả, đều thành công địa lại lần nữa bước lên trước một bước. Chúc mừng hai vị tiền bối. La Phong khuôn mặt mỉm cười đi qua. Thần sắc vẫn còn không che giấu được một trận tiếc nuối. Độ kiếp cảnh thất trọng lôi kiếp lực lượng, muốn là mình có thể hấp thu chứa đựng, nhất định là một đại sát khí. Đường Tử Vân khuôn mặt hiện ra ý mừng, lần này đột phá, đối nàng mà nói, đúng là cái thu hoạch ngoài ý muốn. Mấy người chúc mừng về sau, La Phong ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía trên tường thành, hít sâu một hơi. Cái kia đối mặt, trốn tránh không? Chúng ta về thành trước đi. Một hàng mấy người, hướng về Tuyết Dạ Thành đi đến. Trên tường thành, Giang Tinh Vũ bọn người ánh mắt một mực đang nhìn chăm chú. La Phong bọn người đi tới. Giang Tinh Vũ muốn nói lại thôi, nhìn lấy La Phong ánh mắt, có chút kích động, cũng có chút tâm thần bất định, hoảng hốt. Tiểu Vũ, ngươi không nhận ta người ca ca này sao? La Phong đi qua. Giang Tinh Vũ đầu nhẹ nhàng cúi thấp xuống, hô một tiếng, ca. La Phong trong lòng không khỏi chảy xuôi qua một trận ấm áp. Hắn cũng không huynh đệ tỷ muội, những ngày này ở chung, hắn đã đem Giang Tinh Vũ xem vì chính mình thân muội muội. La Phong lôi kéo Giang Tinh Vũ tay, ngẩng đầu lên, Đại Chu, Tô Bá, Tô Di, Chùa Tung, Tử Vân, Tử Tông, hôm nay là ta liên lụy ngươi nhóm, để cho các ngươi bị tội. Tô Đại Chu vội vàng khoát tay lắc đầu, không, không bị tội, chúng ta không phải không sự tình sao? Ngươi gượng chống lấy cũng thật cực khổ đi. La Phong mỉm cười, xuất ra mấy khỏa liệu thương linh đan, các ngươi ăn vào những linh đan này, tối nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai liền sẽ không có việc gì. Mấy người không có cự tuyệt, ào ào đón lấy. Giang Tinh Vũ tay nắm lấy linh đan, ngẩng đầu nhìn liếc một chút La Phong, muốn nói lại thôi. La Phong trong lòng than nhẹ, Tiểu Vũ, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. La Phong nhìn về phía Gia Cát Vô Sĩ. Gia Cát Vô Sĩ nhìn xem Giang Tinh Vũ, gặp tiểu nữ hài này trong tầm mắt ẩn ẩn còn có một tia hy vọng, Gia Cát Vô Sĩ không đành lòng, thế nhưng là, Giang Tinh Vũ có quyền lợi biết chân tướng. Hồi lâu, Gia Cát Vô Sĩ mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, ta gặp được Giang Tinh Thần thời điểm, hắn đã là một cổ thi thể. Oanh! Giống như một đạo mang theo hủy diệt khí tức sấm sét đánh vào Giang Tinh Vũ trên thân. Một sát na này ở giữa, Giang Tinh Vũ thân thể lão đảo lui lại mấy bước. La Phong nắm thật chặt tay nàng. Giang Tinh Vũ đang cực lực địa khống chế chính mình tâm tình, thế nhưng là, căn bản là không có cách kiềm chế được. Mắt lệ như suối trào, thân thể càng không ngừng run rẩy. Nàng có chuẩn bị tâm lý. Nàng biết, ca ca của mình chỉ sợ sớm đã giữ nhiều lành ít. Thế nhưng là, nàng ở sâu trong nội tâm, thủy chung còn ôm lấy một tia hy vọng xa vời. Hy vọng sẽ có kỳ tích, hội có vô cùng lớn kinh hỷ buông xuống. Có thể đây hết thảy, theo Gia Cát Vô Sĩ một câu, trở lại hiện thực. Nàng ca ca Giang Tinh Thần, thật đã chết. Ca. Giang Tinh Vũ nhào vào La Phong trong ngực, lên tiếng địa khóc lớn lên. Thanh âm tê tâm liệt phế, La Phong tâm lý, cũng không khỏi đến ẩn ẩn đau. Hắn không biết nên mở miệng như thế nào đi an ủi Giang Tinh Vũ. Mất đi chí thân cảm giác, lại như thế nào đi an ủi. Giang Tinh Vũ tiếng khóc khàn khàn, tại La Phong trong ngực trực tiếp ngất đi. Tiểu Vũ. La Phong cảm giác được đau lòng, đem Giang Tinh Vũ chặn ngang ôm, ta trước mang Tiểu Vũ đi về nghỉ. Tất cả mọi người gật gật đầu. Cảnh ban đêm bao phủ Tuyết Dạ Thành. Tuyết Dạ Thành lớn nhất đại quảng trường phía trên, biển người mãnh liệt, vừa múa vừa hát. Tại đèn đuốc chiếu rọi, hoan thanh tiếu ngữ, hưng phấn kích động. Sống sót sau tai nạn cảm giác, đáng giá ăn mừng. Đêm qua Tuyết Dạ Thành, họa từ trên trời rơi xuống, yêu thú vây thành, tai nạn buông xuống. Suốt cả đêm, Tuyết Dạ Thành không người ngủ. Lòng người bàng hoàng. Không ít võ giả càng là nổi điên tựa như tìm kiếm thiếu niên Giang Tinh Thần, hy vọng có thể để Tuyết Dạ Thành trốn qua một kiếp này. Hôm nay trận này đại chiến quá trình, đã tại Tuyết Dạ Thành điên truyền. Đúng là bọn họ đêm qua điên cuồng tìm kiếm người, sau cùng nương tựa theo sức một mình, cứu vãn Tuyết Dạ Thành. Truyền kỳ thiên kiêu, La Phong. Quảng trường chỗ cao nhất, trên đài cao, to lớn Tuyết Hùng thi thể trưng bày. Không ít người cùng một chỗ thanh lý Tuyết Hùng thi thể. Tối nay, sẽ là một trận lôi thiêu Tuyết Hùng thịt thịnh yến. Chúc mừng Tuyết Dạ Thành trọng sinh. Quảng trường phía trước nhất, Diệp Cổ Vân bọn người xuất hiện, nhất thời gây nên một trận tiếng hoan hô âm. Tham kiến Diệp Tông Chủ. Đông đảo võ giả, thậm chí là phổ thông bình dân, đều ào ào hành lễ. Diệp Cổ Vân là Tuyết Dạ Thành đệ nhất cường giả, tên Kiếm Tông Tông Chủ, hắn tại Tuyết Dạ Thành danh vọng, tự nhiên tại phía xa còn lại mấy người phía trên. Diệp Cổ Vân khoát tay, để tất cả mọi người đứng dậy. Ánh mắt quét mắt một vòng, tại hỏa quang chiếu rọi phía dưới, cái kia từng trương hưng phấn không gì sánh được khuôn mặt, tràn đầy hạnh phúc. Cái này là một đám đáng yêu người. Cái này là mình không tiếc đánh đổi mạng sống, cũng muốn đi thủ hộ Tuyết Dạ thành người. Giờ khắc này, Diệp Cổ Vân khuôn mặt cũng toát ra nụ cười. Bên cạnh ta mấy vị này, tin tưởng cũng không cần ta đi giới thiệu, các ngươi đều biết là ai. Diệp Cổ Vân lớn tiếng mở miệng, còn có đông đảo hôm nay không sợ nguy hiểm, thủ vững Tuyết Dạ thành người, chúng ta cùng một chỗ rót rượu, nâng chén, tối nay, các ngươi đều là Tuyết Dạ thành anh hùng. Tiếng hô to âm hưởng hoàn toàn mà lên. Loại rượu ngã xuống, nâng chén cộng ẩm. Toàn bộ quảng trường, đắm chìm ở trọng sinh chúc mừng bên trong. Thỉnh thoảng lại có người ánh mắt nhìn về phía đầu kia Tuyết Hùng thi thể phương hướng. Thân hình khổng lồ, mặc dù đã chết đi, có thể trong lúc vô hình tràn ngập ra khí tức, vẫn làm cho người kinh hãi. Cũng là cái này một đầu Tuyết Hùng, suýt nữa làm cả Tuyết Dạ thành đều hủy diệt. Không ít người trong đầu vô ý thức hiện lên Tuyết Hùng bị trảm một màn kia. Vị kia thiếu niên mặc áo đen, truyền kỳ thiên kiêu, lập loè chiến trường. Từng cái ào ào ngẩng đầu, thế nhưng là, căn bản không thấy truyền kỳ thiên kiêu La Phong bóng người. Diệp Cổ Vân liền uống mấy cái bát rượu về sau, đứng tại quảng trường chỗ cao nhất, ánh mắt nhìn chung quanh mọi người, đột nhiên mở lời nói ra, mang theo thổn thức cảm khái, Tuyết Dạ thành, hỗn loạn ngàn năm, các đại thế lực chiếm cứ, đều tại vì cái gọi là Tuyết Nữ bảo tàng. Thế mà, khi thật sự nguy cơ buông xuống Tuyết Dạ thành thời điểm, Tuyết Dạ thành, như là năm bè bảy mảng, thậm chí, còn xuất hiện nội đấu. Lần này, chúng ta Tuyết Dạ thành vận khí tốt, có các vị tiền bối xuất thủ tương trợ, còn có truyền kỳ thiên kiêu La Phong, quét ngang chiến trường, lực chiến Tuyết Hùng. Thế nhưng là, như lần tiếp theo, lại có cùng loại với yêu thú vây thành dạng này nguy cơ, Tuyết Dạ thành, như thế nào chống lại? Diệp Cổ Vân thanh âm trong lúc đó khuếch trương lớn mấy lần, hớp một cái tửu, ta tuyên bố, từ giờ trở đi, giải tán danh kiếm tông. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Toàn bộ quảng trường thoáng cái yên lặng lại. Trầm mặc không nói, nhưng trong lòng, cũng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Giải tán danh kiếm tông. Diệp tông chủ, vì sao muốn ở thời điểm này đột nhiên tuyên bố giải tán danh kiếm tông? Thì liền danh kiếm tông đệ tử, giờ khắc này cũng đều ngạc nhiên. Từng tia ánh mắt khó có thể tin nhìn về phía Diệp Cổ Vân. Cha! Diệp Tinh Hà hiển nhiên cũng không rõ, không khỏi nhẹ hô một tiếng. Diệp Cổ Vân khoát tay chặn lại. Giờ phút này, trên quảng trường đông đảo võ giả ào ào kịp phản ứng, nhất thời vang lên một trận tiếng ồ lên. Tuyết Dạ thành, hỗn loạn ngàn năm. Thế nhưng là, những năm gần đây, trên cơ bản là lấy bốn đại thế lực cầm đầu. Danh Kiếm Tông, Kỳ Lân Cốc, Bát Tiên Điện, Minh Vương Cung. Đêm qua nhất chiến, Tuyết Dạ thành chi kiếp, bốn đại thế lực, bên trong thứ ba, nghiêng đổ hủy diệt. Bây giờ Tuyết Dạ thành, có thể nói, Danh Kiếm Tông nhất gia độc đại. Có thể tông chủ Diệp Cổ Vân, lại vẫn cứ ở thời điểm này, tuyên bố giải tán Danh Kiếm Tông. Diệp tông chủ, tuyệt đối không thể a. Tuyết Dạ thành, cần Danh Kiếm Tông trấn thủ. Trong lòng ta, từ đêm nay bắt đầu, Tuyết Dạ thành, là Danh Kiếm Tông Tuyết Dạ thành. Rất nhiều thanh âm, liên tiếp. Diệp Cổ Vân chậm rãi tay giơ lên, toàn bộ quảng trường, lại lần nữa an tĩnh lại. Cung lão tiên sinh cũng thần sắc mang theo vài phần nghi ngờ nhìn lấy Diệp Cổ Vân, chính mình vị lão bằng hữu này, đến cùng có ý đồ gì? Diệp Cổ Vân khuôn mặt bất ngờ lướt qua vẻ tươi cười, ta nói muốn giải tán Danh Kiếm Tông, thế nhưng là, cũng không hề rời đi Tuyết Dạ thành ý tứ. Mà lại, Danh Kiếm Tông đệ tử, cũng sẽ không tách ra, chỉ bất quá, là lấy mặt khác một tầng thân phận, cắm rễ Tuyết Dạ thành. Diệp Cổ Vân ngữ khí một trận, tiếp theo chấn thanh nói ra, ngàn năm qua, Tuyết Dạ thành, đều là vô chủ chi thành. Đối với tuyệt đại đa số võ giả mà nói, đều coi mình là Tuyết Dạ thành bên trong một cái khách qua đường. Từ hôm nay trở đi, ta hy vọng, các ngươi tất cả mọi người, có thế. Đầy đủ đem nơi này, xem vì chính mình nhà. Đây là chúng ta dùng máu tươi bảo vệ qua gia viên. Hôm nay bắt đầu, giải tán Danh Kiếm Tông, có thể Danh Kiếm Tông đệ tử không sẽ rời đi, mà là trở thành Tuyết Dạ thành hộ vệ, Tuyết Dạ thành quân đội, thủ hộ tòa thành này. Diệp Cổ Vân ánh mắt tách ra sáng chói ánh sáng quang mang, nhìn chung quanh mọi người, đến mức, Tuyết Dạ thành. Chi chủ, ta đề nghị. Truyền kỳ thiên kiêu, La Phong. Lời nói rơi xuống, toàn bộ quảng trường lại một lần nữa yên tĩnh. Bọn họ rốt cuộc minh bạch Diệp Cổ Vân ý tứ. Giải tán Danh Kiếm Tông, là vì Tuyết Dạ Thành thống nhất. Lấy danh kiếm tông vi biểu dẫn, rất nhiều thế lực bắt chước, để Tuyết Dạ Thành trở thành có chủ chi thành. Tối nay Tuyết Dạ Thành có một cái tên như mặt trời giữa trưa, vạn người cúng bái. Truyền kỳ thiên kiêu, La Phong. Như đến Tuyết Dạ Thành đệ nhất cường giả Diệp Cổ Vân ủng hộ, lại thêm trận chiến ngày hôm nay truyền kỳ thiên kiêu La Phong nghịch thiên biểu hiện, cái này Tuyết Dạ Thành chi chủ, không người không phục. Trên quảng trường, mọi người trầm mặc một trận. Một bên, một nữ tử âm thanh vang lên đến, tự Tuyết nữ phái hủy diệt, ngàn năm qua, Tuyết Dạ Thành ở vào trong một mảnh hỗn loạn. Chúng ta cũng hy vọng, Tuyết Dạ Thành, có thể cùng bình lên. Truyền kỳ thiên kiêu làm Tuyết Dạ Thành thành chủ, tiểu nữ tử Tuyết Doanh Doanh, cùng. Ý. Lời nói rơi xuống, bên cạnh người thanh niên không khỏi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn một chút Tuyết Doanh Doanh, tiểu thư. Tuyết Doanh Doanh thần sắc thản nhiên, nhấp nhô mỉm cười. Một người tỏ thái độ về sau, trên quảng trường, không ít võ giả đều ào ào phụ họa. Truyền kỳ thiên kiêu, nhất định có thể chỉ huy Tuyết Dạ Thành đi về phía huy hoàng. Đầu này Tuyết Hùng, là La Phong thân thủ chỗ trảm, độ kiếp cảnh thất trọng đỉnh phong tồn tại, nhưng cuối cùng lại chết tại La Phong trong tay. Ta tin tưởng, La Phong cũng là trời xanh phái tới cứu vãn Tuyết Dạ Thành người. Ngàn năm qua, Tuyết Dạ Thành mỗi ngày ban đêm đều sẽ tuyết rơi, từ trước tới giờ không càng đoạn, duy chỉ có tối nay, xem ra, đây hết thảy, đều là số mệnh an bài. Trên quảng trường, La Phong tiếng hô càng đến vượt lớn. Tiểu tử này, cứ như vậy thành nhất thành chi chủ. Đường Tử Vân có chút ngoài ý muốn, không khỏi nhìn một chút Diệp Cổ Vân. Như đến nhất thành chi lực, tự nhiên cũng là chuyện tốt. Đường Tử Vân không ngại trợ giúp, dệt hoa trên gấm, lúc này là mỉm cười địa mở miệng, như La Phong trở thành Tuyết Dạ Thành chi chủ, như vậy, Tuyết Dạ Thành, đem cùng Ngọa Long Giang Tiêu Thị, vĩnh cửu kết minh. Lời nói rơi xuống, toàn bộ quảng trường càng thêm sôi trào. Ngọa Long Giang Tiêu Thị. Cho dù là tối nay trước đó Tuyết Dạ Thành, bốn đại thế lực xưng bá nhất phương, thực lực cũng không thể cùng Ngọa Long Giang Tiêu Thị đánh đồng. Lúc này lại là không ít thế lực võ giả đi ra, cao giọng chấn hưng hô La Phong tên. Trên quảng trường, sôi trào khắp chốn thanh âm. Phiêu hương lâu trước trên đường phố, đá xanh phố dài, bóng người thưa thớt. Gian phòng bên trong, không gì sánh được an tĩnh. La Phong ngồi tại cạnh giường, nhẹ nhàng địa nắm Giang Tinh Vũ tay. Tiểu Vũ, về sau, ta chính là ca ca ngươi. La Phong nhẹ giọng mở miệng. Không biết qua bao lâu. Giang Tinh Vũ nhẹ nhàng địa mở mắt ra, bên mặt nhìn sang. La Phong trong tay đang bưng một chén thuốc, nhẹ nhàng địa thổi. Cái này một thoáng, Giang Tinh Vũ trong mắt nước mắt không khỏi lần nữa trượt xuống xuống. La Phong phát giác được, vội vàng nhìn sang, Tiểu Vũ, ngươi tỉnh, đến, đem thuốc uống, cái này nhưng đều là dùng tối thượng phẩm thánh dược nấu đi ra thuốc, ngươi uống thân thể chẳng mấy chốc sẽ tốt. Giang Tinh Vũ hốc mắt đã khóc sưng. Chăm chú địa cắn chính mình thèm ăn. Ca, ta muốn đi xem ta ca. Giang Tinh Vũ nước mắt nhìn không được lại một lần nữa rơi xuống. Nàng vốn là cái không nhà để về cô nhi, là Giang Tinh Thần đem nàng mang về nhà. Từ nhỏ đến lớn, hai huynh muội sống nương tựa lẫn nhau. Không phải anh em ruột, càng hơn anh em ruột. Trong lúc nhất thời, Giang Tinh Vũ căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này. Nàng đã tại cố nén trong lòng mình bi thương. La Phong nhìn lấy Giang Tinh Vũ, dùng lực gật đầu một cái, sáng mai, liền để gia các tiền bối mang bọn ta lên núi. Giang Tinh Vũ gật đầu, một vệt chính mình nước mắt, ca, ta không sao, ngươi yên tâm đi, Tiểu Vũ chính mình nghỉ ngơi chút là được. Vậy được, ngươi trước tiên đem thuốc uống. La Phong đem thuốc đút cho Giang Tinh Vũ về sau, ra khỏi phòng. Trong đại sảnh, Tô Đại Chu bọn người không hề rời đi. Gặp La Phong đi tới, mấy người đứng lên. Tiểu Vũ đã nghỉ ngơi. La Phong nói ra, Tô Di, chờ lát nữa ta còn muốn đi ra ngoài một chút, làm phiền ngươi chiếu cố Tiểu Vũ. Được, giao cho ta. Tô Mẫu mở miệng. La Phong ánh mắt nhìn về phía mấy người. Tự Vân, các ngươi. Tại sao không trở về nhà nhìn xem? La Phong không khỏi hỏi. Vương Thị Huynh để ba người nhìn nhau. Đột nhiên đồng thời tại La Phong trước mặt quỳ xuống. La Phong, thường thúc thù, chỉ có ngươi có thể báo. Vương Tử Vân ánh mắt phát hồng. Nghe vậy, La Phong khuôn mặt không khỏi khinh biến, vội nói, thường thúc làm sao? Vương Tử Vân nghiến răng nghiến lợi, đêm qua, đầu kia Tuyết Hùng tuyên bố, muốn Tuyết Dạ Thành giao ngươi đi ra, nếu không, liền để Tuyết Dạ Thành trở thành yêu thú thiên đường. Lúc đó, các đại thế lực cơ hồ đều xuất động, muốn đem ngươi tìm ra. Huynh đệ chúng ta ba người đang nghĩ ngợi tránh một. Tránh đầu sóng ngọn gió thời điểm, có người xâm nhập vương gia. La Phong thần sắc trầm xuống, cái gì người? Vương Tử Vân quyền đầu gắt gao siết chặt, chúng ta đối với danh tự này, đều không xa lạ gì. Bọn họ là Kim Giáp Tông người. Kim Giáp Tông đại hộ pháp tự mình dẫn đội. Vương Tử Vân hai con ngươi mở lớn đến đỏ bừng, hận thấu xương. Kim Giáp Tông. La Phong thần sắc càng là đột nhiên biến ảo một chút, một cổ sát khí tràn ngập mà lên. Lúc trước, vì đối phó Huyết Y Môn, hắn còn tự thân cho Kim Giáp Tông đưa lên một món lễ lớn. Chúng ta vừa mới trở về nhìn. Vương Tử Tông thần sắc thê lương, cắn răng nói, toàn bộ vương gia, cơ hồ đều bị Kim Giáp Tông đệ tử hủy. Vương gia đệ tử, đêm qua, hơi có chút phản kháng, đều lọt vào đánh đập, chết năm người. Mà Thường Thúc cũng bị phế sạch đan điền, trở thành phế nhân. Đáng chết Kim Giáp Tông. La Phong hai con ngươi bao trùm lên một tầng hàn quang lạnh như băng, ta vốn cho rằng Huyết Y Môn người đáng chết, xem ra Kim Giáp Tông cũng là như thế. La Phong nhanh chân đi ra đi, ta ngược lại muốn nhìn xem Kim Giáp Tông người đến cỡ nào uy phong. La Phong đôi mắt băng lãnh, tràn đầy lửa giận. Lúc trước, hắn cùng Huyết Y Môn kết thù, vừa vặn Kim Giáp Tông cùng Huyết Y Môn đánh đến khó hòa giải, thậm chí, tại Kim Giáp Tông gặp phải cự đại nguy cơ thời điểm, đúng là hắn cùng Vương Tử Vân kịp thời xuất hiện, mang về Huyết Y Môn chủ thủ cấp, mới khiến Kim Giáp Tông miễn ở một kiếp, đồng thời, còn thuận thế hủy diệt Huyết Y Môn. Không nghĩ tới, Kim Giáp Tông, vậy mà lấy oán báo ân. La Phong dậm chân mà đi, trong màn đêm thanh tuyết đường phố, yên tĩnh điều hiu. Kim Giáp Tông. Đại sảnh. Rất nhiều Kim Giáp Tông hộ pháp tụ tập ở cùng một chỗ, cả đám đều sắc mặt trắng bệch lấy, cả đêm, không nhúc nhích, trong lòng nặng nề, trên bờ vai phảng phất có được nặng ngàn cân thạch tại đè ép. Đại hộ pháp Kim Thống sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hôm nay Tuyết Dạ Thành bên trong truyền ra tin tức, lệnh hắn chấn kinh thất sắc. Thiếu niên gian tinh thần, đúng là truyền kỳ thiên kiêu La Phong hóa thân. Cửa nam trước đỉnh phong nhất chiến, cuối cùng tiếp quản chiến trường người, càng là vị này truyền kỳ thiên kiêu. Toàn bộ Kim Giáp Tông, như là sấm sét giữa trời quang. Đại hộ pháp, chúng ta nên làm cái gì? Rốt cục, một tên hộ pháp nhịn không được, thanh âm khô khốc vang lên tới. Không bằng, chúng ta đi thôi. Có người đề nghị, hiện tại liền đi, rời xa Tuyết Dạ Thành. Không được. Kim Thống lắc đầu, chết nắm quyền đầu, thần sắc không cam lòng, trầm giọng nói, chúng ta Kim Giáp Tông thật vất vả tại Tuyết Dạ Thành đứng vững gót chân, tối nay, ngàn năm không ngừng dạ tuyết đều ngừng, ta tin tưởng, truyền thuyết bên trong Tuyết Nữ Bảo Tàng, cũng sắp xuất thế, chúng ta tuyệt đối không thể ở thời điểm này rời đi. Thế nhưng là, La Phong. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Danh Kiếm Tông Diệp Tông chủ tuyên bố giải tán Danh Kiếm Tông, muốn cầm giữ truyền kỳ thiên kiêu La Phong vì Tuyết Dạ Thành chi chủ. Một tên Kim Giáp Tông đệ tử vội vã địa mở miệng. Trên đại sảnh, rất nhiều hộ pháp khuôn mặt càng là liên tục biến sắc. Kim Thống đôi mắt lóe ra quang mang, các ngươi sợ cái gì, đây là chuyện tốt à. Lời nói rơi xuống, chúng người thần sắc không hiểu. Kim Thống hít sâu một hơi, chúng ta trước đem Thiếu Tông chủ mời đến. Rất nhanh, tại hai tên Kim Giáp Tông hộ pháp đi cùng phía dưới, Kim Giáp Tông Thiếu Tông chủ Kim Thuần Nhạc đi vào đại điện. Kim Thuần Nhạc đôi mắt tràn ngập hận giận, gắt gao nhìn thẳng Kim Thống, vừa vào cửa liền tức giận rống to, Kim Thống, ta đã sớm nói cho ngươi, ngươi hội hại chết Kim Giáp Tông. Hiện tại, chẳng những đem Kim Giáp Tông rơi vào bất nhân bất nghĩa chi địa, mà lại, còn đứng trước diệt tông tai ương. Kim Thống thần sắc bình tĩnh, Thiếu Tông chủ, đã sự tình đã phát sinh, chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết là được. Kim Thuần Nhạc tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy, ngươi tại La Phong trước mặt lấy cái chết tạ tội, hắn cũng chưa chắc sẽ bỏ qua Kim Giáp Tông. Ha ha! Kim Thống đột nhiên ngửa đầu cười to, ánh mắt nhìn về phía Kim Thuần Nhạc, Thiếu Tông chủ, ngươi cũng không tránh khỏi quá mức bi quan. Ngươi có biết hay không, vừa mới Tuyết Dạ Thành, phát sinh một kiện đại sự. Danh Kiếm Tông đã giải tán, Tuyết Dạ Thành các đại thế lực muốn thống nhất, ủng hộ truyền kỳ thiên kiêu La Phong vì Tuyết Dạ Thành chi chủ. Bây giờ chính là La Phong danh tiếng đạt tới cường thịnh thời điểm, ngươi nói, cái này thời điểm, hắn còn có lòng dạ thanh thản tới tìm chúng ta Kim Giáp Tông trả thù sao? Đêm qua, tìm kiếm La Phong hành tung người, có thể cũng không chỉ ta Kim Giáp Tông, nếu quả thật muốn truy cứu, hắn giết đến tới sao? Kim Thống nói ra, thiếu tông chủ, ngươi xuất lĩnh Kim Giáp Tông đệ tử, cùng nhau đi tới quảng trường, hướng La Phong chịu đòn nhận tội. Vạn chúng chú mục phía dưới, hắn cái này Tuyết Dạ Thành Tân Vương, tuyệt đối không dám đối với chúng ta hạ sát thủ, lạnh Tuyết Dạ Thành đám võ giả tâm. Lời nói rơi xuống, trên đại sảnh không ít hộ pháp ánh mắt ào ào sáng lên. Biện pháp tốt. Chúng ta chủ động thỉnh tội, hắn chưa hẳn liền sẽ giáng tội. Nói cho cùng, Vương gia bất quá là phổ thông thương cổ thế gia thôi, mà lại, anh em nhà họ Vương lại không có sự tình, La Phong tội gì cùng chúng ta tính toán. Buông tha Kim Giáp Tông, có thể biểu dương ra hắn đại khí, hắn tất nhiên sẽ rất tình nguyện làm như vậy. Mọi người thoáng cái hưng phấn lên. Kim Thuần Nhạc ánh mắt chậm rãi đảo qua những người này, đột nhiên thê thảm địa cười một tiếng. Giờ khắc này, Kim Thuần Nhạc cảm giác, trước đó chưa từng có lạ lẫm. Hắn từ nhỏ tại Kim Giáp Tông lớn lên, đối với Kim Thuần Nhạc mà nói, Kim Giáp Tông cũng là nhà hắn. Có thể giờ phút này, Kim Thuần Nhạc lại cảm giác cái nhà này không gì sánh được lạ lẫm. Như thế vô liêm sỉ sự tình, ta Kim Thuần Nhạc làm không được. Kim Thuần Nhạc đi đến đại sảnh ngay phía trước, quay người ngồi xuống, thần sắc lạnh lùng, bi thương tại tâm chết, Kim Giáp Tông chỗ phạm phải sai, ta thân là thiếu tông chủ, ta đào thoát không trách nhiệm, ta tự tại Kim Giáp Tông chờ đợi La Phong phán quyết. Nghe vậy, Kim Thống sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, thiếu tông chủ, ngươi càng ngày càng không hiểu chuyện. Kim Thuần Nhạc hai con ngươi khẽ nhắm, không tiếp tục để ý. Lòng hắn, đã chết. Kim Thống đôi mắt tránh qua một vệt lãnh quang, chậm rãi nói ra, đêm qua xâm nhập Vương gia, ngộ thương Vương gia con cháu, ta Kim Giáp Tông thiếu tông chủ, cảm giác sâu sắc ấy nấy, lấy cái chết tạ tội. Mong rằng thành chủ đại nhân tha thứ Kim Giáp Tông. Lời nói rơi xuống, Kim Thuần Nhạc đôi mắt đột nhiên thì trợn to. Nhìn chằm chằm Kim Thống. Hắn không nghĩ tới, Kim Thống nhưng lại không có hổ thẹn ti tiện đến mức độ này. Hưu. Kim Thống đã rút kiếm, hướng về Kim Thuần Nhạc giết đi qua. Xin lỗi, thiếu tông chủ, đây là ngươi lựa chọn. Kiếm quang phong mang vạch một cái mà qua. Trong chốc lát, đại điện yên lặng lại. Kim Thuần Nhạc đôi mắt gắt gao tỉnh đại. Phía trước, Kim Thống kiếm trong tay cách hắn đã không đủ một mét, thế nhưng là, lại không còn cách nào tiến lên nửa bước. Một bộ lãnh khốc áo đen bóng người, trống rỗng xuất hiện, trong tay một thanh không mũi nhọn trọng kiếm, đè lại Kim Thống bả vai. Oanh! Kim Thống hai chân hãm liệt địa bản, thân thể không cách nào động đậy. La Phong! Kim Thuần Nhạc thoáng cái đứng lên, thân thể giống như điện giật giống như, không nhúc nhích. Bá bá bá. Trên đại sảnh tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về cái này một bộ đồ đen bóng người, toàn thân không tự chủ được trung lên, khuôn mặt biến ảo, trắng xám không màu. La Phong, nguyên lai là ngươi. Kim Thống cảm nhận được bả vai truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác, khuôn mặt lại mạnh lộ ra một trận nụ cười, ta biết ngươi vì sao mà đến, đêm qua thiếu tông chủ không để ý chúng ta ngăn cản, khư khư cố chấp, muốn đi trước Vương gia, hướng Vương gia muốn. Ngươi. Hưu. Không mũi nhọn trọng kiếm chém xuống. Một đạo huyết tiễn phun ra mà lên. À. Kim Thống phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm. Một cánh tay trực tiếp bị chém xuống. Thân thể oanh ngã trên mặt đất. Ngươi nhiều lời một chữ, ta đều cảm thấy buồn nôn. La Phong thần sắc hờ hững, ngươi không phải muốn đi trước quảng trường, hướng ta thỉnh tội sao? Ta cho ngươi một cái cơ hội. Hưu. Hưu. Hưu. La Phong thần sắc lạnh khốc, giống như tu la ác ma giống như, huy động liên tục ba kiếm, đem Kim Thống tay chân chém xuống. Cái này bốn kiếm, xa xa đền bù không thường thúc chỗ bị thương. La Phong đôi mắt lạnh lùng như tuyết, ngươi như có thể leo đến quảng trường, ta. Tha cho ngươi nhất mệnh. Trên đại sảnh quanh quẩn Kim Thống cái kia vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết âm. Chói tai không gì sánh được. La Phong, ngươi ác ma này. Kim Thống thanh âm mang theo tuyệt vọng, thần kinh loạn, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ, không cam lòng. Hắn tự cho là có thể tính kế hết thảy. Thế nhưng là, tại La Phong lôi đình thủ đoạn phía dưới, hắn tất cả tính kế, đều không làm nên chuyện gì. La Phong trong tay không mũi nhọn trọng kiếm chỉ hướng đại sảnh còn lại người, bình tĩnh nói, ta thân nhân, ta bằng hữu bị thương tổn, ta chính là ác ma. Băng lãnh khí tức tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Như ác ma buông xuống. Trên đại sảnh kim giáp tông các hộ pháp thân thể đều đang run sợ lấy, hai chân càng không ngừng run run. Như đặt mình vào đống băng bên trong đáy biển, sắp ngạt thở cảm giác. Không mũi nhọn trọng kiếm, máu tươi rơi. Máu rơi thanh âm, như sấm dậy đất bằng lóe sáng. Kim giáp tông các hộ pháp dường như liền muốn sụp đổ, từng cái bịch quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đêm qua, phàm là bước vào vương gia người, tự đoạn một tay. La Phong thanh âm quanh quẩn tại đại sảnh trong tai mọi người. Tất cả mọi người trong lòng mãnh liệt đại chấn. Sắc mặt ào ào biến ảo, trắng bệch xuống tới. La Phong ánh mắt chậm rãi đảo qua, thanh âm rét lạnh, ta hy vọng không có người sẽ tâm tồn may mắn, tự đoạn một tay, cùng mất đi tính mạng, các ngươi tự mình lựa chọn. Đại sảnh tĩnh mịch xuống tới. Đột nhiên một bóng người như một trận gió hướng về bên ngoài gấp vút đi. Muốn chạy trốn. La Phong đôi mắt lạnh khốc nhìn lại. Trong chốc lát, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, đánh vào cái kia hộ pháp trên thân. Nhất niệm hóa sấm sét. Linh hồn băng diệt, ầm vang ngã xuống đất. Tình cảnh này làm cho người kinh hãi không gì sánh được. Mọi người cũng mới giật mình tới, trước mắt vị này truyền kỳ thiên kiêu, hôm nay tại Tuyết Dạ Thành trước, giết hại vạn người. Như thế nào lại để ý chỉ là kim giáp tông võ giả tánh mạng? Bất luận kẻ nào đều muốn vì chính mình chỗ phạm phải sai, trả giá đắt. La Phong thần sắc bình tĩnh nói ra. Một tên hộ pháp đứng lên, hít sâu, cắn răng vung đao. Tự gãy cánh tay. Cắn răng kêu thảm một tiếng, cái trán đều là mồ hôi lạnh. Thế nhưng là, so sánh mất đi tính mạng, tự đoạn một tay, cũng đã là vô cùng lớn ban ơn. La Phong xoay người, nhìn về phía Kim Thuần Nhạc. Hắn đi vào Kim Giáp Tông thời điểm, vừa vặn nghe thấy Kim Thuần Nhạc cùng Kim Thống bộ phận đối thoại. Thiếu tông chủ, có nhiều mạo phạm. La Phong gật đầu, hắn biết, đêm qua vây quanh vương gia một chuyện, không có quan hệ gì với Kim Thuần Nhạc. Thế nhưng là, phàm là tham dự việc này người, hắn sẽ không bỏ qua. Kim Thuần Nhạc thần sắc trịnh trọng, hướng về La Phong thật sâu không người chào. Đa tạ ngươi, không để cho Kim Giáp Tông hoàn toàn biến mất. La Phong nhỏ nhẹ địa cười một tiếng, vẫn là cảm ơn ngươi chính mình đi. Nói xong, La Phong trực tiếp quay người rời đi. Kim Thuần Nhạc khẽ giật mình. Hắn hiểu được La Phong ý tứ. Tối nay, La Phong đột nhiên buông xuống Kim Giáp Tông, bản ý chỉ sợ cũng là muốn hủy diệt Kim Giáp Tông. Có thể khi biết Kim Giáp Tông thiếu tông chủ không có tham dự việc này về sau, La Phong thay đổi chủ ý. Chính là Kim Thuần Nhạc chính mình, cứu vãn Kim Giáp Tông. Nhìn qua La Phong thân ảnh biến mất phương hướng, Kim Thuần Nhạc thật sâu hôn một hơi, chợt thần sắc lạnh khốc, nhìn chằm chằm đại sảnh tất cả mọi người, đêm qua bước vào vương gia người, hết thảy tự đoạn một tay, trục xuất Kim Giáp Tông. Như tâm lưu giữ may mắn người, giết không tha. La Phong rời đi Kim Giáp Tông, đi hướng quảng trường phương hướng. Tuyết Dạ Thành chi chủ. La Phong nói thầm tự nói, bọn họ đến tột cùng đang làm gì? Rất nhanh, La Phong cất bước đi đến quảng trường. Tiếng người huyên náo. Toàn bộ Tuyết Dạ Thành người tự hồ cũng tập trung tới, thấy Lôi Thiêu Tuyết Hùng thịt thịnh yến, ăn mừng Tuyết Dạ Thành giành lấy cuộc sống mới. La Phong ngẩng đầu nhìn lại, bóng người đột nhiên nhoáng một cái, thi triển ngũ hành đại độn, thuấn di xuất hiện. La Phong, ngươi đến vừa vặn. Đường Tử Vân cười mỉm mà nhìn xem La Phong. Diệp Cổ Vân đi tới, đột nhiên tại La Phong trước mặt một chân quỳ xuống, Diệp Cổ Vân, tham kiến thành chủ đại nhân. Tham kiến thành chủ đại nhân. Diệp Cổ Vân sau lưng, đông đảo danh kiếm tông cường giả ào ào quỳ xuống. Hỏa quang chiếu sáng La Phong bóng người. Trên quảng trường, đông đảo võ giả đều trông thấy La Phong. Có Diệp Cổ Vân đi đầu, rất nhanh, trên quảng trường mấy vạn võ giả ào ào quỳ xuống. Tham kiến thành chủ đại nhân. Theo giờ khắc này bắt đầu, Tuyết Dạ Thành không còn là vô chủ chi thành. Tuyết Dạ Thành ngàn năm hỗn loạn, như vậy kết thúc. Truyền kỳ thiên kiêu La Phong trở thành Tuyết Dạ Thành tân vương. Đám người một bên, Tuyết Trường An đi theo Tuyết Doanh Doanh quỳ xuống, đồng thời, đệ thấp lấy thanh âm, tiểu thư, vì sao muốn phụng tiểu tử này làm chủ? Tuyết Dạ Thành, là thuộc tại chúng ta Tuyết Nữ Phái. Tuyết Trường An thầm hừ, trừ tiểu thư, người nào cũng không xứng làm Tuyết Dạ Thành vương. Im miệng. Tuyết Doanh Doanh thấp giọng quát nhẹ, chẳng lẽ ngươi muốn cả một đời sống ở Ngự Cổ Môn chưởng khống phía dưới sao? So sánh Ngự Cổ Môn, vị này truyền kỳ thiên kiêu, hiển nhiên càng thêm giá trị cho chúng ta đi theo, chỉ cần lưu tại Tuyết Dạ Thành, chúng ta thì có cơ hội tìm về Tuyết Nữ Bảo Tàng. Tuyết Doanh Doanh ngẩng đầu, nhìn qua nơi xa La Phong, con ngươi óng ánh, mặc kệ trả bất cứ giá nào, chỉ cần tiếp cận hắn, đặt chân Tuyết Dạ Thành, Tuyết Nữ Phái Vinh Diệu, mới có cơ hội khôi phục. Tuyết Trường An nhìn lấy Tuyết Doanh Doanh, muốn nói lại thôi, nửa ngày, thầm cắm răng, hít sâu một hơi, tiểu thư, ta thề, nhất định sẽ thay ngươi tìm tới Tuyết Nữ Bảo Tàng. Quảng trường chỗ cao nhất, bắt mắt nhất vị trí. La Phong có chút kinh ngạc đến ngây người. Tuy nhiên tại Kim Thống cùng Kim Thuần Nhạc trong lúc nói chuyện với nhau, hắn nghe thấy một số liên quan tới Tuyết Dạ Thành chủ tin tức, có thể chính là không hiểu ra sao thời điểm, Diệp Cổ Vân đột nhiên đem người đến như vậy vừa ra, thoáng cái để La Phong đồng học đều bị hù dọa. Nhìn lấy La Phong nghẹn họng nhìn trân trối bộ dáng, Đường Tử Vân nhịn không được cười ha hả. Xem ra, cái này truyền kỳ thiên kiêu, cũng là người bình thường a. Chúc mừng thiếu chủ. Gia Cát Vô Sĩ khuôn mặt mỉm cười. Tuyết Dạ Thành ở vào Tiên Hoàng vực phương Nam, dự Tuyết Nữ Phong, địa thế hiểm yếu, lấy danh kiếm tông cầm đầu rất nhiều thế lực liên hợp, thực lực cường đại, không thể khinh thường. Như La Phong làm Tuyết Dạ Thành chi chủ, như vậy, về sau, Tiên Hoàng vực bên trong Gia Cát một mạch con cháu, liền có hạch tâm chi địa. La Phong tâm cảnh cuối cùng không tầm thường, rất nhanh tỉnh táo lại. Cảm nhận được mọi người chung quanh ánh mắt, La Phong minh bạch, cái này Tuyết Dạ Thành chi chủ, hắn là vô pháp cự tuyệt. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, vậy mà theo Tuyết Dạ Thành hẻo lánh nhất nước thải bờ sông khu vực tiểu nhân vật, nhảy lên trở thành Tuyết Dạ Thành ngàn năm qua một cái duy nhất thành chủ, như vậy bay vọt, quả thực không dám tưởng tượng. Đầu kia chết đi Tuyết Hùng, chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình triệu hoán yêu thú vây thành, dụ dỗ Kỳ Lân Cốc, Bát Tiên Điện nhóm thế lực phản chiến, ngược lại thành toàn La Phong. La Tiểu Đằng giết hại vạn người, cơ hồ đem Tuyết Dạ Thành bên trong hết thảy khả năng phản đối La Phong trở thành Tuyết Dạ Thành chi chủ thanh âm đều trấn áp hủy diệt. Bây giờ Tuyết Dạ Thành, trên dưới một lòng, ủng hộ tân chủ. Mặc dù có dị tâm người, tự nhiên cũng không dám toát ra tới. La Phong ngẩng đầu nhìn liếc một chút mọi người đều đứng lên đi, tối nay chủ đề là lôi thiêu Tuyết Hùng thịt, hắn đều không trọng yếu, mọi người cần phải ăn đến thống khoái, uống đến tận hứng, ta tin tưởng, Tuyết Dạ Thành tương lai, hội càng ngày càng cường thịnh. Mọi người reo hò, cùng kêu lên hô to La Phong tên. Tối nay quảng trường, phi thường náo nhiệt. La Phong một đoàn người đã đi tới một chỗ phòng cao thượng. Diệp Tông Chủ. La Phong vừa vào cửa, ánh mắt liền lập tức sâu kín nhìn lấy Diệp Cổ Vân. Hắn đã biết được, đây hết thảy đều là Diệp Cổ Vân chủ đạo đi ra. Thành chủ đại nhân, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng không thể xưng ta Diệp Tông Chủ. Diệp Cổ Vân ngậm cười nói, danh kiếm tông đệ tử, cũng sẽ thành Tuyết Dạ Thành nhóm đầu tiên quân đội, như thành chủ đại nhân tôn trọng, có thể phong ta một cái tướng quân, về sau, ta là Diệp tướng quân. La Phong. Ngao Cừu ánh mắt sáng lên, vậy ta có phải hay không Ngao tướng quân? La Phong hướng về hắn trợn mắt trừng một cái, ta nói cho ngươi, ta không biết một mực lưu tại Tuyết Dạ Thành, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ rời đi nơi này, ngươi muốn tại cái này làm tướng quân lời nói, ta ngã cũng không để ý. Ngao Cừu ngượng ngùng cười một tiếng, tính toán, ta cảm thấy, vẫn là đi ra bên ngoài nhiều mở mang kiến thức một chút tương đối tốt. La Phong thần sắc nghiêm túc nhìn lấy Diệp Cổ Vân, ta nói thế nhưng là nghiêm túc, qua một thời gian, ta liền muốn rời khỏi Tuyết Dạ Thành, thậm chí là, rời đi Tiên Hoàng vực. Nghe vậy, Đường Tử Vân không khỏi khẽ giật mình, La Phong, ngươi muốn trở lại địa cầu. Thế nhưng là, ngươi không phải nói, địa cầu thiên địa hoàn cảnh, còn không thể dung nạp độ kiếp cảnh võ giả. Ta muốn đi, là một nơi khác. La Phong trong đầu không khỏi hiện lên hai nữ bộ dáng. Vạn kiếm vực. La Phong cùng Trịnh Vi hai nữ một năm ước hẹn, sắp đến. La Phong đã đáp ứng các nàng, nhất định sẽ tiến về vạn kiếm vực, tiếp các nàng về nhà. Ta đáp ứng người khác, muốn đi vạn kiếm vực một chuyến. La Phong nói ra. Vạn kiếm vực. Tất cả mọi người sửng sốt. Phong Tam Nương mi đầu không khỏi nhíu một cái này thời điểm, tiến về vạn kiếm vực, chỉ sợ không phải thời cơ tốt. Nghe vậy, La Phong trong lòng không khỏi đạp một cái, vì cái gì? Vạn kiếm vực liên tiếp Tiên Hoàng vực vực lộ có gần 10 đầu, cho nên, vạn kiếm vực cùng Tiên Hoàng vực ở giữa liên hệ cũng coi như có chút nhiều lần, gần nhất có tin tức truyền đến, vạn kiếm vực bạo phát một trận đại chiến tranh giành, cơ hồ tất cả vạn kiếm vực lớn nhỏ thế lực đều chỗ ngồi cuốn vào. Phong Tam Nương trầm giọng mở miệng, ta có một vị vạn kiếm vực bạn cũ, nắm ta luyện chế một nhóm văn binh. La Phong sắc mặt không khỏi mãnh liệt biến. Đường Tử Vân nhìn sang, nghi ngờ nói, ngươi đáp ứng cái gì người, muốn tại vạn kiếm vực gặp mặt. La Phong vừa muốn mở miệng, sau lưng đột nhiên toát ra một trận mồ hôi lạnh. Kém chút quên, trước mắt vị này là hắn mẹ vợ. Mà lại, chính mình còn bắt cóc nàng hai cái nữ nhi. Nếu để cho nàng biết, chính mình đi vạn kiếm vực, là phó mặt khác hai nữ hài ước hẹn, chỉ sợ, một giây sau, cái này mẹ vợ trường đao chỉ phương hướng, khẳng định là mình. La Phong ho nhẹ một tiếng, mặt không đổi sắc, trịnh trọng nói ra, ta ở quê hương địa cầu có hai vị đồng học, đến vạn kiếm vực tiền bối nhìn trúng, mang đi vạn kiếm vực tu hành, chúng ta hẹn xong, muốn tại vạn kiếm vực gặp mặt. Quân tử hứa một lời, nặng như ngàn vàng, tuy nhiên vạn kiếm vực hiện tại có lẽ rất nguy hiểm, nhưng là, ta nhất định cũng muốn đi một chuyến. Đường Tử Vân gật gật đầu, không khỏi nhìn nhiều La Phong liếc một chút, nàng luôn cảm thấy, tiểu tử này không có nói thật. Tốt à, đến thời điểm, ta cùng ngươi cùng đi, tại vạn kiếm vực, ta vẫn là có không ít bạn cũ, nói không chừng, ngươi hai vị kia đồng học sư môn, cũng có ta bạn cũ đây. La Phong trái tim không tự chủ được giật mạnh. Mang theo mẹ vợ đi tán gái. La Phong nhất thời cảm giác mồ hôi lạnh trên trán đều xuất hiện. Đúng, ngươi hai vị kia đồng học chỗ tông phái tên, ngươi biết không? Đường Tử Vân nhịn không được truy vấn một câu. La Phong lắc đầu, than nhẹ một tiếng, ta còn chưa kịp hỏi rõ ràng, bọn họ liền đi. Đường Tử Vân. Vạn kiếm vực địa vực rộng rộng rãi, cùng tiên hoàng vực không kém bao nhiêu, tông phái san sát, lại thêm, bây giờ bạo phát chiến tranh, ngươi cái gì cũng không biết, tùy tiện xâm nhập, làm sao tìm được đến ngươi hai vị kia đồng học. Diệp Cổ Vân cũng không nhịn được mở miệng. La Phong ngơ ngẩn. Hắn thật đúng là không có suy nghĩ qua vấn đề này. Tại La Phong trong lòng, chỉ cần bước vào vạn kiếm vực, hắn nhất định có thể tùy tiện tìm tới Trịnh Vi hai nữ. Lúc trước Trịnh Vi hai nữ trước khi rời đi, cũng chỉ là nói cho hắn biết, các nàng tại vạn kiếm vực. Có lẽ, các nàng ngay cả mình muốn đi là địa phương nào cũng không biết. La Phong tin tưởng, lấy hai nữ lúc trước bày ra kiếm tiên thiên phú, vạn kiếm vực bên trong, nhất định có các nàng tên. Công phu không phụ lòng người. La Phong trong lòng mặc dù có chút bận tâm hai nữ lo lắng, bất quá, lúc này cũng không phải nóng lòng muốn đi trước vạn kiếm vực thời điểm. Huống chi, hắn đương nhiên không có khả năng để mẹ vợ theo đi qua. Trong thời gian ngắn, ta còn sẽ không tiến về vạn kiếm vực, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. La Phong nghiêm mặt nói ra, Tuyết Dạ thành chức thành chủ, chỉ sợ, ta chưa hẳn có thể đảm đương. Ta không muốn liên lụy Tuyết Dạ thành. Nghe vậy, Diệp Cổ Vân khẽ giật mình, lập tức mở miệng nói ra, hôm nay chém giết Tuyết Hùng nhất tộc, chúng ta đều có xuất thủ, sang năm cái này thời điểm, giả dụ Tuyết Hùng nhất tộc người đến, chúng ta cùng nhau đối mặt là được. Ta không phải chỉ Tuyết Hùng nhất tộc. La Phong ánh mắt nhìn về phía Đường Tử Vân. Đường Tử Vân tự nhiên minh bạch hắn ý tứ. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút. Bây giờ Nhã Giang bên trong, trừ nàng cùng La Phong, Diệp Cổ Vân bên ngoài, chính là Thiên Văn Thiết Tam Giác cùng Tiểu Bạch Long Ngao Cừu. Đều là hạ tổ cung người. Đường Tử Vân ra hiệu La Phong, La Phong lập tức tại Nhã Giang bên trong bố trí một cái cách trở ngoại giới lĩnh vực. Làm sao? Phong Tam Nương không khỏi nghi hoặc nói ra. Tiêu Thiên Đạo, các ngươi còn nhớ đến cái này người sao? Đường Tử Vân chậm chậm nói. Ngày xưa hoàng bản đệ nhất nhân, Tiêu Thiên Đạo. Diệp Cổ Vân thốt ra, chúng ta lại làm sao có thể sẽ quên. Đó là được vinh dự tiếp cận nhất gần tiên cảnh người, đáng tiếc, tại sao cùng một kiếp, y nguyên xong không qua. Diệp Cổ Vân nhẹ giọng thở dài, đặt chân gần tiên cảnh, vì khó khăn. Ta Ngọa Long Giang Tiêu Thị, vốn có vấn đỉnh tiên hoàng vực kỳ ngộ, ngày xưa Tiêu Thiên Đạo, thiên phú hơn người, rung động tiên hoàng vực. Một đường trưởng thành, càng là vững vàng làm hoàng bản đệ nhất ngai vàng. Lúc đó, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, Tiêu Thiên Đạo bước vào gần tiên cảnh, là trên bàn đinh sát sự tình, nhưng mà ai biết. Đường Tử Vân trong lời nói, mang theo vài phần thê lương, bi thương. Tiêu Thiên Đạo trùng kích gần tiên cảnh thất bại, khiến tiên hoàng vực đều chấn động, thế nhân càng là cảm thán, gần tiên cảnh, khó như lên trời. Cung lão tiên sinh không khỏi địa thở dài. Gần tiên cảnh, chưa hẳn như là thế nhân tưởng tượng bên trong như vậy khó khăn. La Phong mở miệng, mấy người ánh mắt đều hướng về hắn nhìn qua. La Phong ánh mắt lóe ra một vệt băng lãnh, Tiêu Thiên Đạo tiền bối trùng kích gần tiên cảnh thất bại, dẫn đến tại lôi kiếp phía dưới, biến thành tro bụi. Thế nhưng là, hắn lại lưu lại một manh mối, nói cho Tiêu thị hậu nhân, hắn cũng không phải là chết bởi lôi kiếp phía dưới. Lời nói rơi xuống, Nhã Gian bên trong mấy cái trong lòng người tất cả đều mãnh liệt đại chấn. Tiêu Thiên Đạo cũng không phải là chết bởi lôi kiếp phía dưới. Làm sao có thể? Cung lão tiên sinh thốt ra, trên đời này có thể giết chết Tiêu Thiên Đạo người, chỉ có. Thanh âm im bạc mà dừng. Cung lão tiên sinh tròng mắt trừng lớn đến tròn vo. Hắn tự hồ có chút minh bạch. Trong lòng mãnh liệt mà chấn động. Chỉ có gần tiên cảnh. Đường Tử Vân trầm giọng nói, mà lại, chỉ có 9 vị gần tiên cảnh cường giả, đồng loạt ra tay. Lời nói uyển dường như sấm sét rơi xuống. Tất cả mọi người tất cả đều chấn kinh. Trong lòng kinh hãi. Bất khả tư nghị nhìn lấy Đường Tử Vân. Các ngươi hiện tại hẳn phải biết, vì sao tiên hoàng vực, trăm ngàn năm qua, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, cường giả như mây, lại ra không cái thứ 10 tiên hoàng vực. Đường Tử Vân cười lạnh, bởi vì cái này vực mặt, bị chính người khống chế. Là bọn họ không cho phép cái này vực mặt xuất hiện cái thứ 10 gần tiên cảnh cường giả, mà không phải cái này trời xanh. Mấy cái người ánh mắt phủ đầy rung động. Tin tức này đối bọn hắn mà nói, quá mức kinh hãi. Mặc dù bọn hắn đối chính đại thế lực không cảm giác, bình thường tiêu giao thế gian, có thể căn bản nghĩ không ra, cái kia chính đại thế lực, cái kia chính tên gần tiên cảnh tồn tại, vậy mà như thế phát rồ, vì lợi ích một người, chưởng khống cái thế giới này. Tại tiên hoàng vực, bọn họ chính là thiên. Đáng hận nhất là, bọn họ tại thiên hạ trong mắt người, vẫn là thần tiên thánh nhân y hệt. Chính đại thế lực, càng là tiên hoàng vực võ giả hướng tới chí cao thánh địa. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ cũng là tiên hoàng vực võ giả trên đỉnh đầu treo lấy một cây trọng thước. Lấy bọn họ tiêu chuẩn, cân nhắc cái thế giới này. Người nào như vượt qua cái kia một đầu tuyến, chắc chắn lọc vào hủy diệt đã kích. Giờ khắc này, Phong Tam Nương mấy người có loại vô cùng cảm giác không thoải mái cảm giác. Tự như là bị người nhìn chằm chằm giống như. Bọn họ đều là độ kiếp cảnh thất trọng võ giả. Không hề nghi ngờ, ngày bình thường, nhất định cũng sẽ bị chính đại thế lực lưu ý. Một khi bọn họ có đột phá dấu hiệu, chỉ sợ, liền lập tức hội nghênh đón tai họa ngập đầu. Gần tiên cảnh, đứng hàng tiên bản, chính đại thánh địa, chính đại tiên nhân. Phong Tam Nương không khỏi cười lạnh, nguyên lai, cửu đại tạ ma a. Lam Thiên Thành, là phong nhất chiến thành danh, đã bị cửu thiên tiên cung để mắt tới. Đường Tử Vân nói ra, hôm nay tuyết dạ thành trước nhất chiến, không hề nghi ngờ, lập tức liền sẽ truyền đến chính đại thế lực trong tai. Mấy cái trong lòng người tất cả đều rung lên. Chính đại thế lực. Tiên hoàng vực chánh thức chúa tể. Đây chính là ta mới vừa nói, chỉ sợ không thể làm tuyết dạ thành thành chủ nguyên nhân. La Phong nghiêm nghị nói ra, ta không thể liên lụy tuyết dạ thành. Diệp Cổ Vân chau mày, một lát, hít sâu một hơi, thần sắc lướt qua vẻ kiên định, người tới làm tuyết dạ thành thành chủ, là mục đích chung. Dù là cũng có ngày, chính đại thế lực đồ đao, thật chém về phía tuyết dạ thành. Chúng ta cũng đi theo tại bên cạnh ngươi, tử chiến đến cùng. Luận thực lực cảnh giới, La Phong là trong mấy người thấp nhất, bất quá là độ kiếp cảnh nhất trọng. Thế nhưng là giờ phút này, mấy người tự hồ cũng vô ý thức lấy La Phong làm trung tâm. Bao quát Diệp Cổ Vân. Thực, tuyết dạ thành, hẳn tạm thời không có việc gì. Đường Tử Vân nói ra, ta Tiêu thị, Tiêu Thiên Đạo, bi thảm độc thủ, nhưng là, chính đại thế lực cũng không có đối với chúng ta Tiêu thị động thủ. Trên mặt nổi, bọn họ muốn bảo hộ chính mình thánh địa quang huy, cho nên, thì coi như bọn họ muốn giết La Phong, cũng sẽ không dễ dàng đối người khác động thủ. Trừ phi, bọn họ muốn trước mặt người trong thiên hạ, xé mở bọn họ cái kia dối trá mặt nạ. Đường Tử Vân nhìn lấy La Phong, cho nên ta vừa mới cũng không có ngăn cản, ngược lại ủng hộ ngươi làm tuyết dạ thành chi chủ, ngươi cần từ giờ trở đi, tích lũy thuộc về mình lực lượng, tương lai cũng có ngày, có lẽ... cần ngươi đến xuyên phá tiên hoàng vực tầng này hắc ám thiên. Mấy người ánh mắt đều nhìn về La Phong, mang theo hy vọng. Tiên hoàng vực, nhìn như một mảnh trong sáng bầu trời, lại bao phủ một tầng vô hình hắc ám. Đó là một tầng trói buộc toàn bộ tiên hoàng vực người tu hành lưới, không thể thoát khỏi gông xiềng. Mà La Phong, là có hy vọng nhất đánh vỡ cái này gông xiềng người. Có lẽ hắn bây giờ cách cấp bậc kia còn rất xa xôi, thế nhưng là, hắn cũng đã khiến người ta nhìn đến hy vọng. Đương nhiên, đồng thời, cũng để cho chính đại thế lực nhìn đến uy hiếp tiềm ẩn. Ngươi tại Trích Tiên Sơn biến mất, Cửu Thiên Tiên Cung bốn phía tìm kiếm ngươi hạ lạc. Gia Cát Vô Sĩ trầm giọng nói ra, lần này, Tuyết Dạ Thành nhất chiến, ngươi lại lần nữa xuất hiện, không thể nghi ngờ, Cửu Thiên Tiên Cung, tất nhiên sẽ người tới. Chúng ta việc cấp bách, là nghĩ biện pháp, ứng đối ra sao Cửu Thiên Tiên Cung người tới. Mấy người tất cả đều nhíu mày. Chính diện chống lại Cửu Thiên Tiên Cung, cái kia là không thể nào. Gần tiên cảnh cường giả, có thể chúa tể cái thế giới này. Muốn không, ngươi đeo lên huyễn thần mặt nạ, lập tức rời đi Tuyết Dạ Thành đi. Cung lão tiên sinh trầm giọng mở miệng, chính đại thế lực ít nhất phải bảo trì trên mặt nổi nhân nghĩa, tìm không thấy ngươi, cũng sẽ không đối Tuyết Dạ Thành động thủ. Nghe vậy, mấy người ánh mắt đều nhìn về phía La Phong. La Phong đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại. Lúc này, trong đầu không tự chủ được hiện lên một bóng người. Cái kia khóc ngất đi tiểu nữ hài. La Phong chậm rãi lắc đầu, ta hiện tại còn không thể rời đi Tuyết Dạ Thành. Nhã gian bên trong, tất cả mọi người trầm mặc. Lần này muốn đối mặt địch nhân, là Cửu Thiên Tiên Cung, chính đại thánh địa. Cho dù thực lực bọn hắn liên hợp lại, tại tiên hoàng vực có thể đối phó bọn hắn không nhiều, có thể cũng không bao gồm chính đại thánh địa. La Phong trầm ngâm một lát, đột nhiên ở giữa, đôi mắt tách ra một vệt sáng chói ánh sáng, ta có một cái biện pháp. Lời nói rơi xuống, mấy người đều ngẩng đầu nhìn qua. Chính đại thế lực, không phải đều sĩ diện, đều một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dáng sao? La Phong trầm giọng nói ra, nếu như chúng ta để Tuyết Dạ Thành cả thế gian đều chú ý, tập trung khắp thiên hạ ánh mắt, hoan nghênh bọn họ đến đâu? Cả thế gian đều chú ý, hoan nghênh bọn họ. Mấy người đều thần sắc nghi ngờ nhìn lấy La Phong. Đúng vậy. La Phong ánh mắt lướt qua một đạo hừng hực quang mang, ta nghĩ, khiêu chiến chính đại thế lực. Ngữ bất kinh nhân tử bất hưu. Nhã gian bên trong mọi người miệng cũng không khỏi đến mở lớn tới cực điểm. Bọn họ chính thương nghị là như thế nào tránh thoát Cửu Thiên Tiên Cung sát kiếp. La Phong ngược lại tốt, lại muốn khiêu chiến chính đại thế lực. Ngươi lại nổi điên a. Cung lão tiên sinh không khỏi mở miệng. La Phong khóe miệng dương nhẹ, Tuyết Dạ Thành cửa bắc, xa đối với thiên hạ. Chúng ta ngay tại Tuyết Dạ Thành cửa bắc trước, bày xuống đài chiến đấu, lấy Tuyết Dạ Thành vì cược, bằng vào ta La Phong tên, khiêu chiến khắp thiên hạ. Mấy người tầm mắt cũng không khỏi địa toát ra rung động. Nửa ngày, Phong Tam Nương đột nhiên ánh mắt sáng lên, lấy ngươi tên, là lấy thiên kiêu danh nghĩa đi. Mọi người khẽ giật mình, ào ào hiểu được. Cửa bắc trước đó, bày xuống thiên kiêu đài chiến đấu. Truyền kỳ thiên kiêu, muốn khiêu chiến khắp thiên hạ thiên kiêu. Cái gọi là khắp thiên hạ, chỉ cần là người sáng suốt đều biết, vậy dĩ nhiên chỉ, chính đại thế lực. Lấy truyền kỳ thiên kiêu tên, toàn bộ tiên hoàng vực, trừ chính đại thế lực bên ngoài, tuyệt đối không có bất luận cái gì thiên kiêu có thể cùng La Phong chống lại. Không thể nghi ngờ, cái này thiên kiêu đài chiến đấu, tất nhiên sẽ chấn kinh tiên hoàng vực. Diệp Cổ Vân trầm giọng nói ra, đến thời điểm, chính đại thế lực muốn đối phó La Phong, chí ít, trên mặt nổi, bọn họ nhất định phải tại thiên kiêu trên chiến đài, đường đường chính chính địa đánh bại La Phong. Trừ phi, bọn họ muốn kéo xuống chính mình ngụy trang ngàn năm thánh nhân gương mặt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đã như vậy, chúng ta liền vì tiên hoàng vực, dâng lên một trận thiên kiêu thịnh yến đi. Gia Cát Vô Sĩ chấn thanh nói ra, nhìn lấy La Phong, thiếu chủ, ngươi muốn mượn cơ hội này, ma luyện chính mình thực lực sao? Không. La Phong lắc đầu, hai đầu lông mày lóe ra một vệt tự tin quang mang, ta muốn mượn cơ hội này, để đám kia cao cao tại thượng, tự cho là đúng thánh địa thiên kiêu, xấu hổ vô cùng. Mãnh liệt tự tin. Như là đã chạm đến chính đại thế lực phòng tuyến cuối cùng, như vậy chẳng bằng, lại nhói nhói bọn họ linh hồn. La Phong nói ra, đỉnh đầu chúng ta mảnh này thiên, tối tăm không mặt trời, muốn xuyên phá mảnh này thiên, đầu tiên muốn đảo loạn thiên địa này. Mấy người nhìn nhau. La Phong cử động lần này đem chính mình đẩy hướng đầu sóng gió phía trên. Cả thế gian đều chú ý. Bất quá, hành động này cũng tất nhiên sẽ để chính đại thế lực cũng trói buộc tay chân. Lại thêm bọn họ bảo hộ. Thiên hạ hôm nay, có thể chân chính có nắm chắc chém giết La Phong người, chỉ sợ, cũng liền chính người kia. La Phong là đang ép chính người kia xuất thủ. Lúc này thời điểm, Phong Tam Nương bọn người trong đầu vô ý thức toát ra ý nghĩ này. Chợt lắc đầu. Chúng sinh tháp, liền độ kiếp cảnh thất trọng đỉnh phong đều không trấn áp được, chớ nói chi là, gần tiên cảnh tồn tại. Gần tiên cảnh buông xuống, La Phong nhất định cửu tử nhất sinh. Thế nhưng là, hắn vẫn muốn đảo loạn thiên địa này. Lấy Tuyết Dạ Thành vì cược, hoan nghênh khắp thiên hạ thiên kiêu khiêu chiến. Người thắng, có thể được Tuyết Dạ Thành. Tin tức này, đã định trước hội điên cuồng bao phủ tiên hoàng vực, rung động thiên hạ. Mấy người ánh mắt nhìn La Phong. Đối mặt chính đại thế lực uy hiếp tiềm ẩn, chẳng những không có lại tránh né, ngược lại chủ động phát ra khiêu khích. Khắp thiên hạ, chỉ sợ cũng thì cái này truyền kỳ thiên kiêu, mới dám làm ra loại này như kẻ điên cử động. Diệp Cổ Vân đột nhiên cười to vài tiếng, tốt, đã như vậy, ta cái này Tuyết Dạ Thành Diệp tướng quân, liền bồi ngươi điên cuồng lần này. Ta làm sao có loại trở lại lúc tuổi còn trẻ cảm giác. Phong Tam Nương khuôn mặt mỉm cười, tầm mắt tránh qua một vệt chờ mong. Sáng sớm ngày mai, không, ngay tại tối nay, chúng ta liền tuyên bố tin tức này đi. Gia Cát Vô Sĩ Chấn Thanh Địa mở miệng, nhìn lấy La Phong, thần sắc hừng hực, ngày xưa Hạ Tổ, từng sức một mình, diệt trăm tên gần tiên cảnh. Xem ra, thiếu chủ cũng muốn tái hiện Hạ Tổ phong thái. Nghe vậy, Phong Tam Nương bọn người đồng tử không khỏi chấn động. Hạ Tổ, đến tột cùng là ai? Màn đêm từ từ sâu. Tối nay Tuyết Dạ Thành đã định trước thuộc về đêm không ngủ. Rất nhiều người đều nhớ kỹ cái này Tuyết Dạ Thành tai nạn chi nhật, đồng thời cũng là trùng sinh chi ngày. Cửa năm trước nhất chiến, thay nằm vạn người, bạch cốt thành đống, kết thúc Tuyết Dạ Thành ngàn năm hỗn loạn. Bọn họ lấy cùng hoang tư thái, hoan nghênh Tuyết Dạ Thành tân chủ. Ngàn năm qua, duy nhất Tuyết Dạ Thành chi chủ. Trên quảng trường cái kia khổng lồ tuyết hùng thi thể, đã bị tứ phân ngũ liệt, trở thành quảng trường mọi người uống rượu thịt. Trên đài cao, Diệp Cổ Vân hiện thân lần nữa. Ta tuyên bố một cái tin tức. Diệp Cổ Vân vận khí, thanh âm như sấm, vang vọng quảng trường. Toàn bộ quảng trường thoáng cái an tĩnh lại, ánh mắt ào ào nhìn về phía Diệp Cổ Vân. Chúng ta đem hướng khắp thiên hạ tuyên bố, Tuyết Dạ Thành tân chủ, truyền kỳ thiên kiêu La Phong. Diệp Cổ Vân ngạo âm thanh địa mở miệng, mà chúng ta thành chủ đại nhân, muốn hướng khắp thiên hạ triển lãm hán thiên kiêu vinh diệu. Bắt đầu từ ngày mai, đem tại cửa bắc trước, bố trí thiên kiêu đại chiến đấu, lấy Tuyết Dạ Thành vì cược, hoan nghênh khắp thiên hạ thiên kiêu trước tới khiêu chiến. Người thắng, đến Tuyết Dạ Thành. Người thua, bái ta Tuyết Dạ Thành. Thanh âm vang tận mây xanh. Toàn bộ quảng trường, giống như chết yên tĩnh. Từng cái võ giả dường như đều thoáng cái theo chến choáng bên trong bừng tỉnh. Thiên kiêu đài chiến đấu, lấy Tuyết Dạ Thành vì cược, khiêu chiến khắp thiên hạ thiên kiêu. Cuồng. Cho dù tin tức này là từ Diệp Cổ Vân thay truyền, có thể giờ khắc này, phổ biến trên trận võ giả tự hồ cũng cảm nhận được bọn họ thành chủ đại nhân cuồng ngạo. Cái này cần hạng gì tự tin, hạng gì càng rỡ, mới dám làm ra như thế kinh thiên động địa cử động. Giờ khắc này, phổ biến trên trận võ giả nhóm nội tâm huyết dịch dường như đều lên nhiệt độ, dần dần muốn sôi trào. Không hề nghi ngờ, tin tức này vừa ra, nhất định là cả thế gian đều chú ý. Tuyết Dạ Thành đem muốn trở thành toàn bộ tiên hoàng vực chói mắt nhất chi địa. Đây hết thảy kẻ chủ đạo, bọn họ thành chủ đại nhân, truyền kỳ thiên kiêu, La Phong. Chiến! Chiến! Chiến! Thanh âm từ từ hội tụ thành làm một điều dòng nước lũ, chấn thiên động địa. Vang vọng tại Tuyết Dạ Thành trên không. Vạn chúng chờ mong. Cái tin này, càng là trong đêm liền truyền ra Tuyết Dạ Thành, giống như một cơn gió lớn, bao phủ toàn bộ tiên hoàng vực. Lấy Tuyết Dạ Thành vì cược, bày xuống thiên kiêu đại chiến đấu, hoan nghênh khắp thiên hạ thiên kiêu, trước tới khiêu chiến. Tốt một cái truyền kỳ thiên kiêu, lại điên cuồng như vậy. Có thể thiên hạ to lớn, hắn thật tự tin thiên kiêu vô địch sao? Chỉ là một thiếu niên thiên kiêu, lại có thể trở thành Tuyết Dạ Thành tân chủ. Theo ta thấy, cái này nhất định là cái khôi lỗ thành chủ thôi. Theo ta được biết, Tuyết Dạ Thành ngàn năm qua đều là quần hùng tranh bá tình huống, làm sao lại bởi vì một cái thiếu niên thiên kiêu mà thay đổi? Ta cũng muốn nhìn nhìn, thiên kiêu đài chiến đấu là Cố Lộng Huyền Hư, vẫn là cái kia truyền kỳ thiên kiêu coi là thật như thế bành trướng. Một đêm này, đã có không ít người khởi hành, tiến về Tuyết Dạ Thành. Có người rung động, có người không thể tin được, cũng có người xem thường, có người khịt mũi coi thường. Ba ba quán rượu nhỏ. Vắng vẻ không gì sánh được. Tuyết Doanh Doanh ngồi một mình phía trước cửa sổ, mi đầu nhẹ chau lại lên. Hắn vì sao muốn làm như vậy? Tuyết Doanh Doanh muốn cả đêm, đều không có nghĩ thông suốt vấn đề này. Mới vừa vặn lên làm Tuyết Dạ Thành thành chủ, thì như thế không kịp chờ đợi muốn chứng minh chính mình. Một bên, Tuyết Trường An nhịn không được lạnh hừ lên, theo ta thấy, hắn cũng là tự mình bành trướng, cho là mình thật thiên hạ vô địch. Còn lấy Tuyết Già Thành vì cược. Ta thật muốn nhìn một chút, lúc có người tại Thiên Kiêu trên chiến đài đánh bại hắn thời điểm, hắn bộ kia mặt, như thế nào bày đặt. Nghe vậy, Tuyết Doanh Doanh không khỏi nhìn một chút Tuyết Trường An, hơi hơi nhíu mày, Trường An, tại sao ta cảm giác, ngươi tự hồ đối với La Phong có thành kiến rất lớn. Ta là thay tiểu thư cảm thấy không đáng. Tuyết Trường An trầm giọng nói ra, Tuyết Dạ Thành, vốn thuộc về Tuyết nữ phái. Chỉ có tiểu thư mới có tư cách làm Tuyết Dạ Thành thành chủ, cái này La Phong, hắn tính được cái gì? Không phải liền là cậy vào cùng Ngọa Long Giang Tiêu thị quan hệ, cùng Danh Kiếm Tông ủng hộ, mới lên làm Tuyết Dạ Thành thành chủ, ta không tin, toàn bộ Tiên Hoàng vực, không có một cái nào thiên kiêu, có thể cùng hắn chống lại. Về sau, cùng loại như thế tới nói, không nên nói nữa. Tuyết Doanh Doanh nhìn qua ngoài cửa sổ, nhẹ giọng mở miệng. Tuyết Trường An khuôn mặt biến đổi, vì cái gì? Ta thì không phục hắn. Ngươi dựa vào cái gì không phục? Tuyết Doanh Doanh quay đầu, hai con ngươi như kiếm, lạnh lùng nói, chỉ nhìn hôm nay. Yêu thú vây thành, hắn dám một thân một mình xâm nhập vạn trong bầy thú, ngươi có dám hay không? Tại Minh Vương cung uy hiếp phía dưới, hắn liền giết Minh Vương cung đệ tử, ngươi có dám hay không? Tuyết Hùng hiện thân, Kỳ Lân Cốc, Bát Tiên Điện phản chiến, hắn không lùi nửa bước, chủ động xuất kích, Đồ Vạn Người, Độ Thiên Kiếp, Trảm Tuyết Hùng, ngươi có dám hay không? Trọng yếu nhất là, ngươi, được hay không? Tuyết Doanh Doanh mỗi một chữ, như mưa rào rơi xuống, gõ vào Tuyết Trường An trên thân. Hắn được hay không? Tuyết Trường An khuôn mặt trực tiếp rất trắng lên, toàn thân không tự chủ được run rẩy. Cắn chặt môi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, mở to đôi mắt, tiểu thư, ta không bằng hắn, thế nhưng là, cũng không có nghĩa là, ta phục tùng hắn. Tuyết Dạ Thành chủ nhân, ta chỉ nhận tiểu thư một người. Còn lại người, cũng không xứng. Tuyết Doanh Doanh mày nhíu lại lấy. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, Tuyết Trường An ngày bình thường thẳng thông minh người, vì cái gì lại vẫn cứ tự hồ đối với La Phong có cực lớn oán niệm. Hắn cùng La Phong ở giữa, trừ một lần gặp gỡ bên ngoài, cần phải cũng không gặp nhau. Tiểu thư, ngươi chờ xem đi. Tuyết Trường An chấn thanh nói ra, La Phong cử động lần này là dời lên thạch đầu đánh chính mình chân. Lấy Tuyết Dạ Thành vì cược, đây là một trận hắn thua không nổi đánh cược, ta dám khẳng định, trong vòng 10 ngày, liền sẽ có đánh bại hắn thiên kiêu xuất hiện. Thiên hạ to lớn, thiên kiêu như mây, coi như La Phong bước vào độ kiếp cảnh, thế nhưng là, cũng không tránh khỏi quá mức xem nhẹ người trong thiên hạ. Hắn quên, hoàng trên bảng, còn có tiên bảng. Chính đại tiên nhân truyền nhân, làm sao có thể không bằng hắn La Phong? Tuyết Doanh Doanh nhìn lấy Tuyết Trường An. Hồi lâu, nhẹ giọng mở miệng, ta có chút mệt mỏi, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Tuyết Trường An gật gật đầu, đứng lên, đi ra ngoài, đột nhiên dừng lại nơi cửa cước bộ, quay đầu lại, tiểu thư, ta cảm thấy, vẫn là không có tất yếu tiếp cận La Phong, chúng ta toàn lực đi tìm Tuyết Nữ bảo tàng, căn bản không cần phải mượn La Phong lực lượng đến khôi phục Tuyết Nữ phái vinh quang. Tuyết Doanh Doanh không có trả lời, ánh mắt đã nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tuyết Nữ phái vinh quang. Tuyết Doanh Doanh trầm mặc, yên tĩnh ngồi tại phía trước cửa sổ. Nàng nhất định phải có lựa chọn. Tại nàng chuẩn bị tiếp cận La Phong thời điểm, La Phong lại đột nhiên ở giữa làm ra điên cuồng như vậy cử động. Khiêu chiến khắp thiên hạ thiên kiêu. Trận này hắn thua không nổi đánh cược, cuối cùng, thất bại sao? Tuyết Doanh Doanh mi đầu chăm chú địa vặn lên. Một đêm này, lấy Tuyết Dạ Thành làm trung tâm cuộc phong ba này, bao phủ Tiên Hoàng vực. Mặt trời mới lên ở hướng đông. Lam Thiên Thành. La Quân Trần phu phụ sóng vai mà đi. Cha làm sao sớm như vậy để cho chúng ta đi qua? Lam Nhã Phù hơi nghi hoặc một chút. La Quân Trần lắc đầu, mấy ngày gần đây nhất lấy yêu thần cung cầm đầu yêu tộc liên quân tự hồ lại có động tác mới, khí thế hung hung. Toàn bộ Lam Thiên Thành đều tại chuẩn bị chiến đấu. Ta đã vài ngày không có nhìn thấy ngươi cha. Phu phụ hai người đi đến một gian thư phòng trước. Vào đi. Vừa mới tới gần, bên trong liền truyền ra Lam Thiên Tạ thanh âm. La Quân Trần đẩy cửa vào. Hai người thần sắc cùng lúc khẽ giật mình. Gian phòng bên trong, không chỉ có là Lam Thiên Tạ một người, còn có Lam Hạo Hành, hai cha con chính đang đánh cờ. Lam Nhã Phù vừa muốn mở miệng, liền bị La Quân Trần ngăn cản, vợ chồng hai người đứng bình tĩnh ở một bên. quan sát ván cờ. Nửa canh giờ trôi qua. Không được, việc này ta đi nhầm. Lam Thiên Tà đột nhiên mở miệng, thân thủ liền đem một con cờ chuyển trở về. Lam Hạo Hành trừng mắt, con cờ rơi không hối hận. Ta là cha ngươi. Lam Thiên Tà đáp lại. Lam Hạo Hành. Hơn phân nửa sẽ. Lam Hạo Hành đồng tử co rụt lại, ta việc này cũng đi nhầm. Nói, Lam Hạo Hành vừa muốn đổi ý, Lam Thiên Tà trực tiếp một bàn tay đánh tới, ngươi hiểu đánh cờ sao? Con cờ rơi không hối hận. Ngươi vừa mới. Ta là cha ngươi. Lam Hạo Hành. Cái này một bàn ván cờ, không hề nghi ngờ, lấy Lam Hạo Hành thảm bại chấm dứt. Làm Lam Hạo Hành bỏ con đầu hàng về sau, Lam Nhã Phù nhịn không được mở miệng, nhị ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Từ khi yêu tộc liên minh tại Đông Nam khởi sự, Lam Thiên Thành cùng yêu thú liên minh ở giữa, bạo phát mấy trận đại chiến, theo lý thuyết, Lam Hạo Hành hiện tại cần phải tại quân doanh phía trên. Lam Hạo Hành cười ha ha một tiếng, tứ muội, chỉ sợ ngươi còn không biết, nửa đêm hôm qua, lấy yêu thần cung cầm đầu yêu thú liên minh đại quân, đã toàn bộ rút đi, rời đi Đông Nam, hiện tại không biết trốn vào cái nào tòa trong núi lớn. Cái gì? Vợ chồng hai người đều sửng sốt. Bọn họ vừa mới nhận được tin tức, yêu thú liên minh đại quân, đang muốn phát động một vòng mới đại chiến. Trong vòng một đêm, yêu thú lui sạch. Vì cái gì? Là quân Trần không nghĩ ra. Khó trách cái này sáng sớm, Lam Thiên Tà hai cha con, còn có đánh cờ nhã hứng. Yêu thú liên minh đại quân, tại Đông Nam quấy rối, thế lực to lớn, một lần cũng khiến Lam Thiên Tà vô cùng đau đầu. Bởi vì, các ngươi sinh đứa con trai tốt à? Lam Thiên Tà cười ha ha. Vợ chồng hai người càng thêm nghi hoặc. Phong Nhi làm sao? Lam Nhã Phù không khỏi vội hỏi. Tiểu tử kia, vậy mà không nói một tiếng, quay về Tiên Hoàng Vực, mà lại, còn đi Tuyết Dạ Thành. Lam Thiên Tà vừa mở miệng, Lam Nhã Phù khuôn mặt chính là phút chốc mãnh liệt biến, hắn làm sao đi Tuyết Dạ Thành. Lam Nhã Phù có chút lo lắng. Nàng xuất sinh Tiên Hoàng Vực, như thế nào lại không biết Tuyết Dạ Thành? Đó là một chỗ hỗn loạn ngàn năm chi địa. Mỗi ngày đều sẽ có chém giết vong hồn nơi tụ tập. Từng có truyền ngôn, Tuyết Dạ Thành giả tuyết, cũng là vong hồn là thúc thích. Hắn không chỉ có đi Tuyết Dạ Thành, mà lại, còn làm một đại sự. Lam Thiên Tà đại cười nói, ngay tại hôm qua, Tuyết Dạ Thành bạo phát một trận đại chiến, bên trong liên lụy đông đảo, cụ thể tường tình, ta cũng không rõ ràng, thế nhưng là, ta nhận được tin tức, các ngươi nhi tử, ta Lam Thiên Tà cháu ngoại, hiện tại đã là Tuyết Dạ Thành chi chủ. Lam Nhã Phù triệt để kinh ngạc đến ngay người. Tuyết Dạ Thành chi chủ. Điều này có ý vị gì? Trăm ngàn năm qua, Tuyết Dạ Thành vô chủ. Cho dù là chính đại thế lực, cũng không muốn đặt chân Tuyết Dạ Thành. Tuyết Dạ Thành đông đảo thế lực, liên lụy quá nhiều. Có thể La Phong, làm sao đột nhiên lên làm Tuyết Dạ Thành chi chủ? Không thể nào. Lam Nhã Phù bỗng nhiên lắc đầu, không có khả năng. Nàng nhi tử, bất quá là thanh vân cảnh võ giả. Tuyết Dạ Thành bên trong, cường giả như mây, làm sao có thể sẽ để nàng nhi tử làm Tuyết Dạ Thành chi chủ? Thế nhưng là, đây là sự thật. Lam Hạo Hành kích động nói ra, Tuyết Dạ Thành đã chiếu cáo thiên hạ. Ngươi có biết hay không, đêm qua đứng tại La Phong bên người, ủng hộ hắn trở thành Tuyết Dạ Thành thành chủ người, đều có ai? Tuyết Dạ Thành đệ nhất cường giả, danh kiếm tông tông chủ, Diệp Cổ Vân. Ngọa Long Giang Tiêu Thị phu nhân, Đường Tử Vân, nàng nhưng là đương kim Tiêu Thị trong tộc đệ nhất cường giả. Trừ cái đó ra, còn có ngày xưa đã từng danh chấn Tiên Hoàng Vực Thiên Văn Thiết Tam Giác, mỗi một cái, đều là luyện khí đại tông sư, càng là độ kiếp cảnh thất trọng cường giả. Lam Hạo Hành ánh mắt cũng không khỏi đến lướt qua một trận nóng rực hưng phấn, tiểu tử kia quả nhiên là không lên tiếng thì thôi gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, biến mất trong khoảng thời gian này, hắn đến tột cùng kinh lịch cái gì, vậy mà có thể rắn chắc nhiều như vậy đại nhân vật, mà lại, các ngươi chỉ sợ càng không nghĩ tới là, La Phong chính mình, cũng đã là độ kiếp cảnh võ giả. Lam Thiên Tà cùng Lam Hạo Hành đoạt được tin tức có hạn, thế nhưng là, ngắn ngủi mấy câu, liền đầy đủ khiến La Quân Trần phu phụ rung động. Sau một lát, Lam Nhã Phù ánh mắt không khỏi tách ra một vệt thần thái. Đây là nàng nhi tử. Nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, La Phong đứng tại Thiên Kiêu trên lôi đài, ngay trước Lam Thiên Thành tất cả mọi người mặt, tuyên bố, nàng nhi tử, mới là Đông Nam đệ nhất Thiên Kiêu. Nàng lấy chính mình hài tử làm vinh. Có thể nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, con nàng, Vậy mà ngắn ngủi đoạn thời gian này bên trong, lên làm Tuyết Dạ Thành chi chủ. Đứa nhỏ này, muốn nghịch thiên a. La Quân Trần khuôn mặt cũng không khỏi đến hiện lên một trận nụ cười. Ngàn năm qua đều không người có thể chinh phục Tuyết Dạ Thành, hắn lại trong vòng một đêm, trở thành Tuyết Dạ Thành chi chủ. Lam Thiên Tà mỉm cười nói, đây quả thực là thần tích, hiện tại, các ngươi phải biết, vì cái gì yêu thú liên quân lại đột nhiên ở giữa rút đi sao? Bọn họ rõ ràng La Phong cùng Lam Thiên Thành quan hệ, hiện tại không đi, chẳng lẽ còn các loại Tuyết Dạ Thành đại quân liên hợp Lam Thiên Thành, cùng một chỗ thảo phạt bọn họ sao? Mà lại, Tiêu Thị phu nhân đêm qua còn trước mặt mọi người tuyên bố, Ngọa Long Giang Tiêu Thị cùng Tuyết Dạ Thành là vĩnh viễn minh hữu. Lam Nhã Phù trong lòng rung động. Tuyết Dạ Thành khoảng cách Lam Thiên Thành, đâu chỉ 10.000 dặm xa. Thế nhưng là, nàng nhi tử một động tác, lại trực tiếp ảnh hưởng đến Đông Nam chiến cục. Hôm nay gọi các ngươi tới, là để cho các ngươi chuẩn bị một chút, ta Lam Thiên Tà cháu ngoại lên làm Tuyết Dạ Thành thành chủ, ta cái này làm ông ngoại, đương nhiên phải đi ăn mừng, các ngươi làm phụ mẫu, tự nhiên cũng không thể vắng mặt. Còn có, Lão Tam cũng cùng theo một lúc đi. Lam Thiên Tà mỉm cười địa mở miệng, đồng thời, thần sắc đột nhiên trịnh trọng mấy phần, chúng ta cũng phải đi cho tiểu tử kia đề tỉnh một câu, tuyệt đối đừng quên, Cửu Thiên Tiên Cung, còn một mực tại tìm hắn, hiện tại hắn tại Tuyết Dạ Thành náo ra động tĩnh lớn như vậy, còn lên làm Tuyết Dạ Thành chi chủ, Cửu Thiên Tiên Cung muốn giết La Phong, thì tương đương với muốn diệt Tuyết Dạ Thành, ta nghĩ, Cửu Thiên Tiên Cung, cũng sẽ không kiêng nể gì như thế. Lúc này, một trận cước bộ gấp gáp đi tới. Bẩm báo thành chủ đại nhân, Tuyết Dạ Thành có tin tức mới truyền đến. Lam Thiên Tà bước đi lên, tiếp nhận một phong mật hàm, mở ra nhìn một chút, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nửa ngày, không khỏi thật sâu ngược lại quất một miệng hàn khí, hảo tiểu tử. Lam Hạo Hành tò mò tiếp nhận Lam Thiên Tà trong tay phong thư, thân thể không khỏi chấn động, ngốc trệ một lát, cười khổ mở miệng, tiểu tử này, còn thật không phải an phận chủ a. Thiên Kiêu đài chiến đấu, lấy Tuyết Dạ Thành vì cược, khiêu chiến khắp thiên hạ thiên kiêu. La Quân Trần phu phụ cũng nhìn đến, không khỏi nhìn nhau. Tiểu tử này, lên làm Tuyết Dạ Thành thành chủ, cứ như vậy bành trướng. Lam Hạo Hành bất đắc dĩ nói, đây chính là một trận tuyệt đối thua không nổi đánh cược a, hắn tại sao muốn bố trí cái này Thiên Kiêu đài chiến đấu? Cái này hoàn toàn nói rõ, Phong Nhi tâm lý còn rất rõ ràng, hắn muốn đối mặt địch nhân, là Cửu Thiên Tiên Cung. Lam Nhã Phù nói ra, Thiên Kiêu đài chiến đấu, trên danh nghĩa là khiêu chiến khắp thiên hạ, có thể cái này cái gọi là khắp thiên hạ, không có gì hơn, cũng là Cửu Thiên Tiên Cung, thậm chí là cùng Cửu Thiên Tiên Cung nổi danh chính nơi thánh địa. Hắn đem chính mình đẩy tới đầu sóng gió, trên thực tế, cũng là đối chính hắn, đối Tuyết Dạ Thành một loại bảo hộ. Ta nghĩ, tại Phong Nhi tâm lý, nguyên nhân trọng yếu nhất, nhất định là cái sau. Phong Nhi mặc dù lên làm Tuyết Dạ Thành thành chủ, nhưng hắn tuyệt đối không muốn bởi vì chính mình sự tình, liên lụy Tuyết Dạ Thành. Lam Hạo Hành giật mình, có điều, La Phong cử động lần này mạo hiểm cũng cực lớn. Liền ngươi cái này làm cửu cửu đều nghĩ như vậy, hiện tại, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ đều cảm thấy Phong Nhi là bành trướng, muốn nhìn Phong Nhi truyện cười. Lam Nhã Phù nghiêng mắt nhìn Lam Hạo Hành liếc một chút. Vậy chúng ta nhanh chóng xuất phát. Lam Thiên Tà vung tay lên, trầm giọng nói ra, người khắp thiên hạ muốn nhìn hắn truyện cười, mà chúng ta, thì đi xem một chút, hắn như thế nào chinh phục người trong thiên hạ. Sau một canh giờ, Lam Thiên Tà một đoàn người xuất phát, hướng về Tuyết Dạ Thành phương hướng. Bọn họ muốn trở thành La Phong chinh phục khắp thiên hạ thiên kiêu người chứng kiến. Một cổ nguồn gốc từ tại Tuyết Dạ Thành phong bạo, bao phủ tiên hoàng vực. Thiên hạ chấn động. Khắp nơi võ giả, cùng đi Tuyết Dạ Thành, muốn phải chứng kiến cái này một việc trọng đại. Hắn từng tại Lam Thiên Thành từng có thần kỳ sự tích, có thể xưng thần kỳ thiên kiêu, bây giờ càng là trưởng thành đến tiên hoàng vực đệ nhất truyền kỳ. Trăm ngàn năm qua, tiên hoàng vực phạm vi bên trong, chưa bao giờ có cái thứ hai thiên kiêu, có thể bằng vào hai trận chiến, liền nắm giữ như vậy nổi danh. Nhất chiến thành danh. Hai trảm kinh thiên động địa. Tuổi trẻ thành danh, tự mình bành trướng, tình huống như vậy, ta sớm liền nhìn quen, dùng không bao lâu, cái này La Phong, chẳng khác gì so với người thường. Một cái Tuyết Dạ Thành khôi lỗ thành chủ, cũng dám khiêu chiến thiên hạ thiên kiêu. Thiên kiêu đài chiến đấu, có thể hay không ba ngày. Đầy trời chỉ trích thanh âm truyền đến, toàn bộ Tuyết Dạ Thành ánh mắt, đều đã tập trung tại cửa bắc phương hướng. Cái kia một tòa thật cao thiên kiêu đài chiến đấu, đã trong đêm dựng mà lên. Mà trận này Phong Bạo nhân vật trọng yếu, truyền kỳ thiên kiêu La Phong, cũng đã biến mất suốt cả đêm. Tuyết nữ Phong. Tuyết bay khắp bố một đỉnh núi, La Phong ngồi xếp bằng. Đêm qua rời đi quảng trường về sau, La Phong liền tới đến Tuyết nữ Phong, lĩnh hội tu hành. Cửa nam trước nhất chiến, khiến La Phong có rất nhiều cảm ngộ. Riêng là thi triển thôn thiên ma yêu pháp tướng, thôn phệ vạn người linh hồn một khắc này. La Tiểu Đằng có thể dễ như trở bàn tay đồ sát vạn người, bên trong một nguyên nhân, cũng là bởi vì La Phong thôn phệ lực lượng, đã ảnh hưởng địch nhân. Tinh thần lực dao động, lại có tăng lên trên diện rộng. Cứ việc còn không có đột phá đến tông sư cấp bậc, thế nhưng là, La Phong vẫn là nhìn không được, lại một lần nữa xuất ra Tuyết nữ Phong thần tâm. Nếm thử dung hợp thần tâm. Đáng tiếc, vẫn thất bại trong gang tấc. Xem ra, không đột phá đến tông sư cấp bậc, còn thật khó có thể dung hợp viên này thần tâm. La Phong tự nói, thần sắc lóe ra một vệt tiếc nuối. Trở thành Tuyết Dạ Thành chi chủ, đối với La Phong mà nói, là thu hoạch ngoài ý muốn, bất quá, nếu như có thể thuận thế dung hợp thần tâm, hắn chưởng khống 100.000 dặm Tuyết nữ Phong, lại phối hợp Tuyết Dạ Thành, nơi này, sẽ thành hắn chống lại chính đại thánh địa khởi điểm. Một khi đột phá đến tông sư cấp bậc, còn có thể chạm khắc thần niệm đồ, đó mới là một tên thần niệm sư thủ đoạn mạnh nhất. La Phong vô cùng chờ mong. La Phong đứng lên, vung tay lên, hạ tổ đỉnh xuất hiện, oanh rơi vào trên mặt Tuyết. Lấy hạ tổ đỉnh đến ngăn cản Tuyết Hùng nhất tộc người trong coi huyết hồn châu một kích cuối cùng, cái kia là La Phong tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc ý tưởng đột phát suy nghĩ. Kết quả thật ngăn trở. Gia các tiền bối từng nói qua, hạ tổ đỉnh còn có công kích chi uy. La Phong vây quanh hạ tổ đỉnh chuyển vài vòng, thần sắc mang theo nghi hoặc, như thế nào công kích? Trực tiếp nện. Hạ tổ đỉnh phòng ngự kinh người như thế, nếu có thể đưa nó vận dụng cho tiến công bên trong, nhất định là một kiện cường đại bảo khí. Nghiên cứu một lát không có kết quả, La Phong không có cưỡng cầu, thu hồi hạ tổ đỉnh, thẳng trở lại Tuyết Dạ Thành. Vẫn chưa đi gần cổng thành, La Phong liền rõ ràng cảm nhận được, hôm nay Tuyết Dạ Thành đặc biệt náo nhiệt. Ngoài cửa thành lui tới võ giả cũng đều so trước kia hơn mấy lần. Tối hôm qua mới vừa vặn tuyên bố tin tức. Xem ra, mấy ngày nay, Tuyết Dạ Thành muốn kín người hết chỗ. La Phong vừa đi vào Tuyết Dạ Thành, đối diện một người đi tới, chính là Tiểu Bạch Long Ngao Cừu, La Đại Ca, Diệp Tướng Quân tìm ngươi thật lâu. Diệp Tướng Quân. La Phong khẽ giật mình, nửa ngày mới phản ứng được. Diệp Cổ Vân đã giải tán danh kiếm tông, từ tông chủ biến thành tướng quân. La Đại Ca, ngươi đi theo ta. Ngao Cừu mang theo La Phong hướng về thẳng đường đi tới. Rất nhanh, đi vào một tòa cự đại trước phủ đệ. Diệp Cổ Vân giờ phút này đang đứng tại trước phủ đệ, an bài một việc thích hợp. Diệp Tướng Quân. Ngao Cừu đi tới, ngươi xem ai tới. Diệp Cổ Vân xoay người, khuôn mặt toát ra ý cười, thành chủ đại nhân, ngươi đến vừa vặn. La Phong khóe miệng không khỏi co lại, Diệp tiền bối, ngươi vẫn là trực tiếp hô tên của ta à, thành chủ đại nhân. Xưng hô này quá khó chịu. Diệp Cổ Vân cười ha ha một tiếng, cũng không kiên trì, ngậm cười nói, La Phong, ngươi nhìn tòa phủ đệ này như thế nào? Có đủ hay không khí phái? Bắt đầu từ hôm nay, nơi này chính là Tuyết Dạ Thành phủ thành chủ. Phủ thành chủ. La Phong lực hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn qua, phủ đệ cửa chính phía trên, tuy nhiên có một khối mới tinh bản hiệu, thế nhưng là, vẫn chưa đề tự. Lúc này, trong phủ thành chủ có mấy người đi tới, chính là Giang Tinh Vũ bọn người. Ca. Giang Tinh Vũ đi đến La Phong trước người, nhẹ nhàng kéo La Phong cánh tay. La Phong còn có thể rõ ràng cảm thụ Giang Tinh Vũ nội tâm bi thương, vô ý thức nắm chặt Giang Tinh Vũ tay, Tiểu Vũ, nơi này, ngươi thích không? Giang Tinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu Vũ ưa thích liền tốt. La Phong khuôn mặt mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia mới tinh trống không bản hiệu, trong lúc đó giơ tay lên, chỉ phong bắn ra, tại bản hiệu bên trên lưu lại, phủ thành chủ, ba chữ. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là chúng ta nhà mới. La Phong lôi kéo Giang Tinh Vũ, cất bước đi vào phủ thành chủ. Tòa phủ đệ này chiếm diện tích, xa vượt qua La Phong tưởng tượng. Lớn như vậy địa phương, thì ở mấy người chúng ta cũng quá lãng phí. La Phong mở miệng, Diệp tiền bối, ngươi cùng gia các tiền bối bọn họ, đều ở vào đi. Nếu có chuyện gì lời nói, lẫn nhau cũng có chiếu ứng. Diệp Cổ Vân cũng không có cự tuyệt, gật gật đầu. Đại Chu, ngươi ưa thích gian kia phòng, một dạng, tùy ý chọn. La Phong mỉm cười mở miệng, Tô Bá, A Di, lớn như vậy phủ thành chủ, không có một cái nào quản lý người không thể được, về sau phủ thành chủ chuyện lớn chuyện nhỏ, thì giao cho các ngươi đến xử lý. Nghe vậy, Tô Vấn Sinh không khỏi giật mình, vội vàng nói, ta chỉ là người bình thường. La Phong cười một tiếng, chẳng lẽ, chúng ta thì có ba đầu sáu tay sao? Một đoàn người đi vào đại sảnh. Phủ thành chủ hộ vệ, đều là ta từ Danh Kiếm Tông chăm chú chọn lựa ra tinh nhuệ, tuyệt đối trung tâm đáng tin. Diệp Cổ Vân chần chờ một chút, trầm giọng nói, trừ một người, còn lại đều là độ kiếp cảnh võ giả. La Phong nhìn Diệp Cổ Vân liếc một chút mỉm cười nói, Diệp Tinh Hà. Diệp Cổ Vân có chút xấu hổ. Dựa theo chọn lựa tiêu chuẩn, Diệp Tinh Hà tự nhiên không thể vào phủ thành chủ. Cái này bên trong tự nhiên có Diệp Cổ Vân tư tâm, hắn hy vọng Diệp Tinh Hà có thể đi theo tại La Phong hai bên. Liền để Diệp Tinh Hà đến làm thành chủ phủ hộ vệ đội trưởng đi. La Phong nói ra, hắn thực lực tuy nhiên so ra kém hắn hộ vệ, nhưng là, hôm qua cửa năm trước nhất chiến, hắn có thể không có chút nào bất luận cái gì khiếp ý, hổ môn không khuyển tử, ta tin tưởng, tương lai Diệp Tinh Hà, nhất định cũng có thể trở thành Diệp tướng quân như vậy đỉnh thiên lập địa nhân vật. Lúc này, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân âm, và các vô sĩ mấy người cũng đều đến. Cổ Vân, như thế khí phái phủ đệ, ngươi làm sao trong vòng một đêm biến ra? Cung lão tiên sinh không khỏi sợ hãi thán phục. Tuyết dạ thành ngàn năm hỗn loạn, cái này hoang đưa đại trạch, thực sự quá nhiều. Diệp Cổ Vân nói ra, nơi này, ta vẫn là trong đêm phái người quét sạch, về sau, nơi này chính là chúng ta tuyết dạ thành đại bản doanh. Không tệ, ta cũng thật thích nơi này. Đường Tử Vân nói ra, La Phong, ta cũng tuyển cái ở địa phương, thế nào? Đương nhiên không có vấn đề. La Phong liền vội mở miệng, nhú lên nụ cười. Tiêu phu nhân muốn ở, thì ở vị trí tốt nhất là cả nhà cùng đi ở. Đường Tử Vân nghiêng mắt nhìn La Phong liếc một chút. Đương nhiên biết La Phong đánh chủ ý. Hắn nhớ thương, là mình tiêu gia cái kia hai cái nữ nhi. Bên ngoài tình huống như thế nào? La Phong hỏi. Tuyết dạ thành tràn vào không ít đến từ bốn phương tám hướng võ giả, bên trong cũng không thiếu tuổi trẻ thiên kiêu, bất quá, tạm thời vẫn chưa có người nào hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Và các vô sĩ nói ra, chính đại thế lực, cũng tạm thời không thấy động tĩnh gì. Lúc này mới ngày đầu tiên, vừa mới bắt đầu thôi. Phong Tam Nương nói ra. Tham quan một hồi phủ thành chủ, mọi người cũng đều mỗi người công việc lu bù lên. Tuyết dạ thành trong vòng một đêm xuất hiện tân chủ, bận rộn nhất người, không thể nghi ngờ là Diệp Cổ Vân, hắn lớn nhất giải tuyết dạ thành, cho nên, chỉnh hợp các đại tông phái lực lượng nhiệm vụ, tự nhiên rơi vào Diệp Cổ Vân trên thân. Trừ cái đó ra, còn muốn chú ý thiên kiêu đài chiến đấu tình huống. Thậm chí ngay cả Tô Vấn Sinh phu phụ cũng bắt đầu công việc lu bù lên. Giang Tinh Vũ vẫn đứng La Phong bên cạnh, mấy lần muốn nói lại thôi. La Phong lưu ý đến, một mình mang theo Giang Tinh Vũ lần nữa tìm tới gia các vô sĩ, gia các tiền bối, chúng ta muốn vào một lần tuyết nữ phong. Gia các vô sĩ nhìn một chút Giang Tinh Vũ, lập tức minh bạch La Phong ý tứ. Khẽ thở dài một cái, gật gật đầu. Chúng ta đi thôi. Một hàng ba người, thẳng đến tuyết nữ phong. Toàn bộ quá trình, Giang Tinh Vũ không nói một lời, con ngươi tại cố nén nước mắt. Tiến vào tuyết nữ phong về sau, băng lãnh hàn khí nhào tới trước mặt. La Phong nắm chặt Giang Tinh Vũ tay, đi theo gia các vô sĩ. Gia các vô sĩ đi vào một chỗ khe núi, đột nhiên thả người nhảy lên, hướng về càng sâu xa một phút đi. Lúc này, Giang Tinh Vũ hốc mắt nước mắt đã không nhịn được chảy ra. Nàng ca ca Giang Tinh Thần, bất quá là người bình thường, hắn lại đi vào như thế hiểm yếu chi địa. Hắn chỉ vì truy tìm trong lòng tu hành mộng. Thế nhưng là, mộng nát. Giang Tinh Vũ nhìn thấy Giang Tinh Thần phần mộ. Từ băng tuyết bao trùm, không có có danh tự. Giang Tinh Thần, là ta thân thủ chôn xuống. Và các vô sĩ nói ra, hắn trước khi chết, còn để lại một phong di thư, khắc ở trên vách tường, hắn lớn nhất không bỏ xuống được, cũng là muội muội của hắn. Ca. Giang Tinh Vũ nằm ở phần mộ phía trên, lên tiếng địa khóc lớn lên. Băng hàn thấu xương. La Phong đứng ở một bên, yên lặng bồi bạn. Tiên hoàng vực, thậm chí bất kỳ một cái nào tu hành vực mặt, truy đuổi tu hành mộng người, rất rất nhiều. Như Giang Tinh Thần như vậy, làm thế nào có thể là số ít. Nhưng bọn hắn cũng không hối hận truy mộng quá trình. Cho dù là cuối cùng không cách nào giải mộng. Nếu có kiếp sau, ổn thỏa thiên kiêu. La Phong dùng một tấm bia đá, khắc lên Giang Tinh thần tên, cùng cái này tám chữ. Thần sắc trịnh trọng, trầm giọng nói ra, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt Tiểu Vũ, sẽ không để cho nàng chịu khổ. La Phong khẽ vuốt Giang Tinh Vũ, Tiểu Vũ, ngươi cũng nghe gia các tiền bối nói, ca ca ngươi hắn lớn nhất không bỏ xuống được, cũng là ngươi, hắn trên trời có linh thiêng, cũng hy vọng ngươi qua được thật vui vẻ, cho nên, ngươi nhất định không thể để cho ca ca ngươi thất vọng. Gió lạnh ô ô địa thổi lất phất. Giang Tinh Vũ thấp giọng nức nở. Gia các vô sĩ đã sớm lặng yên rời đi. Chỉ có La Phong đang an tĩnh làm bạn. Hắn lý giải Giang Tinh Vũ, nàng cũng cần một cái tiếp thụ quá trình. Hôm nay nhìn thấy Giang Tinh thần phần mộ, Giang Tinh Vũ trong lòng, cũng triệt để đoạn sau cùng hy vọng suy nghĩ. Về sau quãng đời còn lại, thật tốt còn sống. Tuyết trắng bay xuống, lạnh thấu xương. Đang lúc hoàng hôn, Giang Tinh Vũ vẫn quỳ gối Giang Tinh thần trước mộ phần, gió lạnh ô ô quét tới, đóng băng nàng cái kia mảnh mai thân thể. Đáp ứng ca ca ngươi, về sau vui vẻ còn sống. La Phong đi lên trước, đem Giang Tinh Vũ đỡ dậy, đây cũng là hắn hy vọng nhìn đến. Mà lại, ngươi không phải nói, ca ca ngươi cả một đời đều tại truy đuổi lấy tu hành mộng sao? Hắn tuy nhiên đi, thế nhưng là, hắn mộng vẫn còn, ngươi có thể thay hắn giải mộng. Nghe vậy, Giang Tinh Vũ thân thể không khỏi chấn động, nhìn về phía La Phong, thật sao? Đương nhiên, lĩnh vực, cũng là tu hành một loại. La Phong nói ra, sau này trở về, ta cho Tiểu Vũ mời một cái lĩnh vực lão sư, chuyên môn dạy bảo Tiểu Vũ học tập lĩnh hội lĩnh vực. Giang Tinh Vũ nguyên bản ảm đạm con ngươi nhiều một tia ánh sáng. Nàng có thể thay ca ca giải mộng. Ca ca mộng, hội một mực bồi tiếp nàng sống sót. Giang Tinh Vũ ánh mắt kiên định không gì sánh được, nặng nề mà gật đầu. Ta nhất định sẽ nỗ lực học tập lĩnh vực. Gió lạnh rì rào mà đến. Giang Tinh Vũ yên tĩnh địa đứng sừng sững lấy. Bên ngoài sắc trời đã tối. Tuyết lớn đầy trời. Tiểu Vũ, chúng ta đi về trước đi. La Phong nói, về sau muốn ca ca, tùy thời đều có thể tới. Giang Tinh Vũ sưng đỏ ánh mắt nhìn lấy khắc lấy Giang Tinh thần tên bia đá, lại lần nữa quỳ xuống. Sau một lát, Giang Tinh Vũ mới đứng lên, tại La Phong đi cùng phía dưới, quay người mà đi. Một ngày ngắn ngủi, tuyết dạ thành cơ hồ là kín người hết chỗ. La Phong cùng Giang Tinh Vũ trở lại tuyết dạ thành, phố lớn ngõ nhỏ, phóng nhãn đều là đến từ các nơi võ giả, giờ phút này tụ tập lại, tự nhiên là thiên kiêu ngạo đài chiến đấu. Đương nhiên, tuyệt đại đa số là xem náo nhiệt mà đến. Những người này, đều không phải là người tốt. Giang Tinh Vũ tiếng hừ nhẹ, ta nghe đại chu ca ca nói, bọn họ đều là kẻ đến không thiện. La Phong nhẹ mỉm cười một cái, không có nhiều lời, mang theo Giang Tinh Vũ thẳng đến phủ thành chủ. Tham kiến thành chủ. Phủ thành chủ hộ vệ gặp La Phong trở về, lập tức cúi chào hành lễ. Ánh mắt không che giấu chút nào lấy. Được tuyển chọn đến phủ thành chủ làm hộ vệ, đối với bọn hắn mà nói, không khác nào là ban ơn. Trận đánh hôm qua, La Phong tiếp quản chiến trường một màn kia, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy. Gánh vác kiếp vân nổi giận chém tuyết hùng hình ảnh, làm cho người suốt đời khó quên. La Phong mang theo Giang Tinh Vũ một đường đi vào. So sánh ban ngày, phủ thành chủ lại là diện mạo mới, trong phủ thành chủ, trừ hộ vệ bên ngoài, còn nhiều không ít khuôn mặt mới, có trồng hoa trồng có người làm vườn, cũng có quét sạch bọc đám người. Tham kiến thành chủ. Thành chủ đại nhân. La Phong vừa mới đi vào đại sảnh, Diệp Tinh Hà cũng theo sát lấy cất bước đi vào, thành chủ, trong phủ thành chủ hộ vệ, hết thảy. La Phong khoát tay chặn lại, ngăn lại Diệp Tinh Hà, những chuyện này, ngươi xử lý liền tốt, không cần hướng ta báo cáo. Diệp Tinh Hà khẽ giật mình, chợt chắp tay gật đầu, đúng, thành chủ. Đây là mùi mùi ta, Giang Tinh Vũ. La Phong nói ra, từ hôm nay trở đi, nàng cũng là phủ thành chủ chủ nhân. Lấy Diệp Tinh Hà cầm đầu đông đảo hộ vệ, hướng về Giang Tinh Vũ hành lễ, gặp qua tiểu thư. Giang Tinh Vũ có chút lúng cuống tay chân, vội vàng nói, các ngươi không dùng đối ta hành lễ. Tiểu Vũ muốn học tập lĩnh vực. La Phong đối song Tinh Hà nói ra, ngươi phụ trách cho Tiểu Vũ tìm mấy cái tốt lĩnh vực lão sư. Diệp Tinh Hà gật đầu, ghi nhớ La Phong nói tới mỗi một chữ. Đối với Diệp Tinh Hà mà nói, có thể trở thành phủ thành chủ hộ vệ đội đội trưởng, là lớn lao vinh diệu. Hắn đương nhiên sẽ không cô phụ La Phong tín nhiệm. Ca, ta trở về phòng đọc sách. Giang Tinh Vũ thấp giọng mở miệng. La Phong gật đầu. Diệp Tinh Hà cũng cáo lui rời đi. La Phong đang muốn trở về phòng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, lại là một loạt tiếng bước chân truyền đến. Một tên mập hơi thở dốc đi tiếng đại sảnh. La Phong, ngươi có thể tính trở về. Tô Đại Chu đi tới, phủ thành chủ làm các loại việc vặt hạ nhân, đều là ta tự mình chọn lựa, ngươi cảm thấy thế nào? La Phong. Lời này, hắn không có cách nào tiếp. Hắn nào biết được những người này thế nào? Bất quá, điều này hiển nhiên cũng không phải Tô Đại Chu chỗ nói điểm chính. Tô Đại Chu ánh mắt bốn phía nhắm liếc một chút, ngay sau đó đè thấp lấy thanh âm, ban ngày chọn lựa những cái kia, đều là làm việc chân tay nặng nhọc. Phủ thành chủ còn thiếu một nhóm nha hoàn, chiếu cố tiểu vũ, hoặc là làm một số thêu thùa, cho nên, ta lại mời một nhóm nha hoàn trở về. La Phong gật đầu, chọn lựa hai cái chút hiểu chuyện, chiếu cố tiểu vũ. La Phong thần sắc nghi ngờ nhìn một chút Tô Đại Chu, thì chút chuyện nhỏ này, còn cần lén lút nói. Khụ khụ. Tô Đại Chu hướng về La Phong nháy mắt, tại bọn này nha hoàn bên trong, ta chọn lựa mấy cái tốt nhất, tới làm ngươi thiếp thân thị nữ. Cảm nhận được Tô Đại Chu cái kia ý vị sâu xa ánh mắt, La Phong không tự chủ được lạnh run, trong đầu vô ý thức toát ra mẹ vợ đại đao, nhất thời thoảng qua thần đến, lắc đầu, không cần, ta không cần người hầu hạ. Như vậy sao được, ngươi bây giờ thế nhưng là Tuyết Dạ Thành thành chủ, ngươi nhất cử nhất động, đều liên quan đến Tuyết Dạ Thành thể diện. Đường đường thành chủ đại nhân, làm sao có thể không có một cái nào thiếp thân thị nữ? Cái này truyền đi, chẳng phải là muốn bị người nói, ngươi là giả thành chủ. Tô Đại Chu một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, đứng tại Tuyết Dạ Thành trên độ cao, nghĩa chính ngôn từ, không cho chối từ. La Phong trong miệng cự tuyệt lời nói còn đến không kịp nói ra, Tô Đại Chu đã là vỗ tay một cái, đại sảnh bên ngoài, mấy cái nữ hài đi tới. La Phong khóe miệng không khỏi co lại, vô ý thức nhìn sang. Không thể nghi ngờ, Tô Đại Chu chọn lựa ra mấy cái này nữ hài, đều có được thiên tư quốc sắc, mặc kệ là dáng người hoặc là tướng mạo, khí chất. Đều là nhân tuyển tốt nhất. Tham kiến thành chủ đại nhân. Thanh âm cùng nhau vang lên. Mấy cái nữ hài nhìn lấy La Phong ánh mắt, đều toát ra sùng bái quang mang. Cái này chỉ sợ là tiên hoàng vực trong lịch sử trẻ tuổi nhất một vị thành chủ. Hơn nữa, còn là ngàn năm qua Tuyết Dạ Thành một cái duy nhất thành chủ. Tự nhiên bị vô số thiếu nữ hâm mộ. La Phong, các nàng đều là xuất thân danh môn, đến từ Tuyết Dạ Thành các đại gia tộc. Nhưng là, các nàng cũng là cam tâm tình nguyện đến phủ thành chủ làm thị nữ. Tô Đại Chu hướng về La Phong nháy mắt. La Phong ánh mắt đảo qua chúng nữ, tại cái cuối cùng trên người cô gái không khỏi ngừng dừng một chút. Cô gái này khí chất cùng hắn mấy cái hoàn toàn khác biệt. Mặc dù cùng mấy cái quốc sắc thiên hương nữ hài đứng chung một chỗ, thế nhưng là, lại làm cho người ánh mắt không tự chủ được rơi ở trên người nàng. Một thân thuần xiêm y màu trắng, duyên dáng yêu kiều, như tiên hoa thịnh thả. Làm La Phong ánh mắt rơi ở trên người nàng thời điểm, nữ hài nhẹ nhàng hạ thấp người, thi lễ, tiểu nữ tử Tuyết Doanh Doanh, tham kiến thành chủ đại nhân. Thanh âm dễ nghe, biến ảo khôn lường. La Phong thoáng cái nhớ tới. Thủy Ngư Tử Quán. Hắn đi vào Tuyết Dạ Thành chỗ đến thứ một chỗ, ăn bữa cơm thứ nhất, cũng là xuất từ cô gái này chi thủ. Thủy Ngư Tử Quán bà chủ, lại muốn tới làm hắn thiếp thân thị nữ. Lúc đó Tuyết Doanh Doanh lộ mỏng che mặt, La Phong cũng không có thấy rõ nàng hình dạng. Bất quá, La Phong ngược lại là nhớ kỹ cái thanh âm này. La Phong thu hồi ánh mắt, bất đắc dĩ nhìn một chút Tô Đại Chu. Gia hỏa này tự chủ trương, hiện tại để La Phong tiến thối lưỡng nan. Nếu là hắn thật thu nhóm này nữ hài làm thiếp thân thị nữ, cái thứ nhất tha cho không người khác, cũng là Đường Tử Vân. Tô Đại Chu còn một bộ dương dương đắc ý bộ dáng, vứt cho La Phong một cái tất cả mọi người hiểu ánh mắt. Xin lỗi, các vị cô nương, vẫn là mời trở về đi. La Phong cuối cùng vẫn nhịn đau làm ra quyết định, khoát tay nói ra, ta không biết một mực lưu tại phủ thành chủ, các ngươi nếu như đến phủ thành chủ, đó là lãng phí thanh xuân. Không có ý tứ, là Đại Chu truyền nhầm ta ý nghĩ. La Phong liền nói vài lời, giả vờ giận địa trừng liếc một chút Tô Đại Chu. Tô Đại Chu sửng sốt, nghi ngờ nhìn lấy La Phong. Như thế thượng đẳng tư sắc mỹ nữ cô nương, La Phong vậy mà không thích. La Phong, ngươi sẽ không phải là. Tô Đại Chu có chút trùng mình, vô ý thức lui lại mấy bước. La Phong. Mấy cái nữ hài cuối cùng da mặt mỏng, gặp La Phong thật không có để lại các nàng ý tứ, từng cái hướng La Phong cáo từ rời đi. Còn có một người không có đi. Một thân trắng như tuyết, y phục tuyết doanh doanh, nàng con ngươi nhìn lấy La Phong, chần chờ dưới, phản phất là làm cái quyết định, nhấp nhẹ bờ môi, thành chủ đại nhân, doanh doanh có thể theo ngươi đơn độc nói chuyện sao? Nghe vậy, La Phong không cấm địa khẽ giật mình. Một bên Tô Đại Chu ánh mắt sáng lên, chọn lựa ra mấy cái này nữ hài bên trong, lớn nhất làm cho người cảm thấy kinh diễm, chính là cái này thủy ngư tử quán bà chủ tuyết doanh doanh. Đương nhiên có thể. Tô Đại Chu nói ra, doanh doanh cô nương tự mình làm mỹ vị món ngon, đây chính là ta ăn qua món ngon nhất, phiêu hương lâu đều còn kém rất rất xa. Muốn là doanh doanh cô nương có thể lưu tại phủ thành chủ, ngẫu nhiên cho chúng ta làm một chút cơm, cái kia thực sự quá tốt. Tô Đại Chu hướng La Phong nói ra, ta có thể không chỉ một lần nghe Tiểu Vũ nói qua, nàng đối thủy ngư tử quán mỹ thực nhớ mãi không quên. La Phong liếc Tô Đại Chu liếc một chút. Hắn so Tô Đại Chu càng thêm giải Giang Tinh Vũ. Thì thủy ngư tử quán những thức ăn kia giá cả, Giang Tinh Vũ tuyệt đối sẽ không nhớ mãi không quên. Bất quá, tuyết doanh doanh yêu cầu này cũng không quá phận, La Phong tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Vừa muốn mở miệng để Tô Đại Chu đi ra ngoài trước, Tô Đại Chu đã là bước đi lên đi, ngồi trên ghế, bồn ba một ngày, mệt chết ta, ta pha ly uống trà, các ngươi muốn nói chuyện gì, trở về phòng nói đi. La Phong. Ánh mắt không khỏi nhìn một chút tuyết doanh doanh tự hồ cũng có ý đó, hướng về La Phong nhẹ nhàng gật đầu, thành chủ đại nhân, mời. La Phong mang theo tuyết doanh doanh đi vào bên trong đi. Đúng, nói cho ngươi một việc. Tô Đại Chu nói ra, tiêu phu nhân hôm nay nói, nàng hai ngày này có việc, thì không đến phủ thành chủ. La Phong bóng người không khỏi một lảo đảo. Tô mập mạp câu nói này rõ ràng là ám chỉ La Phong. Mẹ vợ không tại, không cần lo lắng. La Phong đẩy cửa phòng ra, tuyết doanh doanh thoải mái đi vào, thuận tay còn đóng cửa phòng lại. La Phong trong lòng không khỏi đạp một cái. Cái này thủy ngư tử quán bà chủ, đến tột cùng muốn theo chính mình nói chuyện gì? Cùng dạng này một vị toàn thân đều tràn ngập sức mê hoặc mỹ nhân sống chung một phòng. Muốn nói không có nhịp tim đập tăng lên, cái kia là không thể nào. La Phong ngồi xuống, pha một bình trà, rót một ly đặt ở tuyết doanh doanh trước mặt, doanh doanh cô nương, ngồi xuống nói đi. Thành chủ đại nhân, ngươi trực tiếp gọi tên ta được. Tuyết doanh doanh con ngươi nhìn qua La Phong, ta có thể lưu tại phủ thành chủ sao? Chỉ cần có thể lưu tại phủ thành chủ, ta cái gì đều có thể làm. La Phong một miệng nước trà nhịn không được phun ra ngoài. Tuyết doanh doanh sửng sốt. Nàng không hiểu chính mình câu nói này có gì không ổn, coi là La Phong không tin, bổ sung nói ra, bất luận là nữ công kim khâu, hoặc là giặt quần áo nấu cơm, thậm chí là đốn củi quét rác, ta cũng có thể làm. La Phong thu hồi tâm thần, không khỏi nhìn một chút tuyết doanh doanh, hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ, đối phương tốt tốt một cái thủy ngư tử quán bà chủ không làm, càng muốn đến phủ thành chủ làm nha hoàn. La Phong có thể sẽ không cho rằng là chính mình mị lực đem nàng nghiêng đổ tin phục. Nguyên nhân đâu? La Phong thần sắc bình tĩnh lên, tuyết doanh doanh vẫn là một người tu hành, điểm này, La Phong tự nhiên cũng nhìn ra. Tuyết doanh doanh nhấp nhẹ lấy môi đỏ, hai con ngươi uyển như mặt nước, nhìn lấy La Phong, nếu như ta nói, ta là ngưỡng mộ thành chủ đại nhân mà đến đây. La Phong gượng cười, nhẹ phẩm một miệng nước trà, ta tự nhiên không tin. Vì sao không tin? Tuyết doanh doanh thanh âm rất nhẹ điềm, liền nói hôm qua cửa năm trước nhất chiến. Thành chủ đại nhân tại tuyết dạ thành nguy cấp tồn vong thời khắc, tế ra chúng sinh tháp, tiếp quản chiến trường, hoàng mỹ nhất chiến, nghịch thiên biểu hiện, đủ để khiến thế gian tất cả thiếu nữ cảm mến. Nếu như thành chủ đại nhân cần là thiếp thân thị nữ, doanh doanh, cũng nguyện ý. Tuyết doanh doanh khuôn mặt nổi lên một trận ửng hồng, nhấp nhẹ lấy môi đỏ, thần thái tuyệt mỹ, ánh mắt lại vô cùng kiên định, thanh tịnh có thần, nhìn lấy La Phong. La Phong trong lòng không khỏi bịch trực nhảy. Nửa ngày, La Phong mãnh liệt uống một ngụm trà, bình phục chính mình tâm cảnh. Trong lòng thất kinh, cô gái này xác thực không đơn giản, khuynh thế dung nhan, dăm ba câu ở giữa, thẩm thấu ra sức mê hoặc, suýt nữa liền hắn cũng cầm giữ không được. Ho khan, La Phong lắc đầu, doanh doanh cô nương, ta cảm thấy, ngươi lưu tại phủ thành chủ làm nha hoàn, thật sự là ủy khuất ngươi. Doanh doanh cam tâm tình nguyện. Tuyết doanh doanh ngữ khí kiên định. Hai người ánh mắt nhìn nhau. Một lát, La Phong vẫn lắc đầu, xin lỗi, ta vẫn không thể lưu ngươi. Tuyết doanh doanh khuôn mặt lướt qua một tia trắng nõn, cắn môi đỏ, vì cái gì? Bởi vì ngươi lý do, còn chưa đủ để cho ta tin phục. La Phong mỉm cười nhìn qua Tuyết Doanh Doanh. Lấy Tuyết Doanh Doanh trên thân toát ra tức giận chất, tuyệt đối không phải là loại kia bởi vì La Phong tại cửa nam trước trực rỡ hào quang mà cảm mến người. La Phong tâm lý có loại cảm giác này. Tuyết Doanh Doanh ánh mắt ngay từ đầu còn cùng La Phong nhìn nhau, từ từ, Tuyết Doanh Doanh cúi đầu xuống. Gian phòng bên trong, thoáng cái an tĩnh lại. La Phong nhìn một chút Tuyết Doanh Doanh, nhẹ nhàng lắc đầu, phẩm một miệng trà. Xem ra, là một cái có cố sự nữ hài. Chỉ là, chính mình chưa chắc là nàng thích hợp nhất lắng nghe người. Nếu như không có hắn sự tình lời nói. La Phong lời nói mới đến một nửa, Tuyết Doanh Doanh liền đột nhiên ngẩng đầu lên. Hai con ngươi nhìn qua La Phong, ánh mắt mang theo trước đó chưa từng có kiên định. Nàng làm ra lựa chọn. Cái này Tuyết Dạ Thành ngàn năm qua vị thứ nhất thành chủ, dám ở cửa bắt trước, đánh cược Tuyết Dạ Thành. Như vậy, tối nay, nàng liền Tuyết Nữ phái khôi phục, áp tại vị thành chủ này đại nhân trên thân. Tuyết Doanh Doanh chậm chậm địa đứng lên. Nàng đôi mắt một mực nhìn lấy La Phong, giờ phút này, nhịp tim đập như hươu chạy. La Phong dường như cảm giác được một trận dị dạng khí tức, không tự chủ được nhìn lấy Tuyết Doanh Doanh. Thời gian dường như thoáng cái ngưng động. Tuyết Doanh Doanh không có lên tiếng, nhìn La Phong liếc một chút, đột nhiên xoay người sang chỗ khác. La Phong sửng sốt. Doanh Doanh cô nương. La Phong đồng tử không khỏi trợn to mấy phần. Giờ phút này, Tuyết Doanh Doanh đúng là thân thủ, nhẹ cởi áo mang. La Phong trong lúc đó đứng lên, nhịp tim đập thoáng cái tăng lên, nhất thời có loại môi cháy miệng khô cảm giác. Cô nương, xin tự trọng. La Phong cắn răng địa mở miệng. Tuyết xiêm y màu trắng lặng yên trơn rơi trên mặt đất. La Phong ngốc trệ. Nhìn không chuyển mắt, nhìn trước mắt cái này tuyệt mỹ mà một màn hương diễm. Da thịt như tuyết. Mà giờ khắc này, chánh thức hấp dẫn La Phong, là Tuyết Doanh Doanh sau lưng, cái kia bóng loáng như tuyết trên da thịt, vậy mà xuất hiện một bức tuyết sơn đồ. Tuyết sơn đồ cơ hồ bao trùm Tuyết Doanh Doanh toàn bộ phía sau lưng, chợt nhìn liền không gì sánh được kinh diễm. Tòa này tuyết sơn xuất hiện tại Tuyết Doanh Doanh phía sau lưng, tự nhiên mà thành, sinh động như thật, căn bản không giống như là đầu bút lông vẽ hoặc là chạm khắc đi lên, mà chính là bẩm sinh, hoàn mỹ không một tì vết. Gian phòng bên trong, tĩnh mịch lấy. La Phong ngừng thở, trước mắt bức tranh này, để hắn không biết muốn thế nào mở miệng đánh vỡ cái này yên tĩnh bầu không khí. Bộ này hoàn mỹ không một tì vết thân thể, để La Phong ánh mắt không cách nào dời đi tới. Đây là Tuyết Nữ Phong. Tuyết Doanh Doanh thanh âm dễ nghe không gì sánh được, tự mình xuất thế bắt đầu từ ngày đó, nó thì xuất hiện tại sau lưng ta. La Phong trong lòng không khỏi chấn động. Ngay từ đầu hắn trả cảm thấy, cái này tuyết sơn đồ, giống như là bẩm sinh, thế nhưng là, La Phong coi là đây chẳng qua là chính mình ảo giác thôi. 100.000 dặm Tuyết Nữ Phong, từng dựng dục ra một đám nhân tộc, bọn họ đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại Tuyết Nữ Phong, theo chưa rời đi qua. Về sau, Tuyết Nữ Phong phía trên nhân tộc, khai tông lập phái, liền có ngày xưa Tuyết Nữ Phái. Tuyết Doanh Doanh thanh âm tại La Phong bên tai vang lên. Tuyết Nữ Phái. La Phong đồng tử bỗng nhiên địa co rụt lại. Hắn ẩn ẩn có chút đoán được Tuyết Doanh Doanh thân phận. Tuyết Nữ Phong cực thịnh một thời, thống trị 100.000 dặm Tuyết Nữ Phong, càng là. Tòa này Tuyết Dạ Thành chi chủ. Thế mà, ngàn năm trước tai nạn, khiến Tuyết Nữ Phái hủy hoại chỉ trong chốc lát, lật úp diệt vong. Tuyết Nữ Phái huyết mạch, chỉ có số rất ít bảo lưu lại đến, 100.000 năm qua, đời đời kiếp kiếp, chưa từng quên, để Tuyết Nữ Phái, Tuyết Thị một mạch, một lần nữa trở lại Tuyết Nữ Phong phía trên. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.